Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 283, Lục Thủy Thôn tình huống. Tiểu Phi, nhanh trong nhà đi ăn cơm. Vừa đi vào thôn làng liền thấy cậu trẻ Lục Gia Hải đi tới. Cậu trẻ, ngươi đây là đi nơi nào? Đi gọi ngươi ăn cơm à, ngươi xem một chút ngươi, đã đến trong thôn còn chưa tới trong nhà ăn cơm xong đây này. Trong khi nói chuyện liền kéo Vương Tiểu Phi hướng về trong nhà của hắn đi đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi này thân thích đều đem hắn xem thành đại nhân vật, đối với hắn thực sự là tốt vô cùng. Vương Tiểu Phi cười cười, đi theo cậu trẻ liền đi tới trong nhà của hắn. Nhìn một cái, cậu trẻ ra mặc dù nặng mới sửa chữa lại một cái. Lại cũng không phải là quá tốt. Thấp bé phòng ở, ngoại trừ tia sáng không ra sao ở ngoài, còn tới nơi rách nát. Cậu trẻ, ta không phải mời ông ngoại tìm địa phương một lần nữa quy hoạch kiến thiết nhà ở sao? Hiện tại thế nào rồi? Nghe nói như thế, Lục Gia Hải liền trên mặt che kín nụ cười nói. Đã không sai biệt lắm. Ngươi không biết, ngươi mời tới thi công đội kiến thiết tốc độ rất nhanh. Cái kia căn phòng lớn nhưng bó tay rồi. So với trong thành cũng còn tốt a. Nói tới phòng ở, Lục Gia Hải lời nói liền càng nhiều. Vốn là Lục Gia cũng là nghèo khó một đám. Từ khi Vương Tiểu Phi đến đây sau đó, Lục Gia là một ngày một cách bộ dáng. Tại này trong thôn cũng là càng ngày càng có quyền uy. Này làm cho người của Lục Gia đều đối Vương Tiểu Phi tràn đầy cảm kích. Đồng thời, đối với Vương Tiểu Phi có nhiều hơn một chút kính nể. Tiến vào trong nhà lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện Lục Tiến Nguyên bọn hắn người của Lục Gia đều đang ngồi ở nơi này. Phảng phất chính đang đợi mình tựa như. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ, không biết bọn hắn tìm mình làm cái gì. Xem ra bọn họ là chuẩn bị xong liền chờ mình. Tiểu bay tới, Tiểu Phi nhanh ngồi. Mọi người vội vàng bắt chuyện Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống sau đó trên bàn rất nhanh sẽ bày một chút món ăn. Lục Tiến Nguyên rót một chén rượu cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là ngươi cha nơi đó lấy được rượu, đến cũng không tệ. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Làm như vậy long trọng, người một nhà thôi. Đại cứu mẹ cười nói. Tuy rằng Lê Gia hai tỷ muội đang chiếu cố ngươi, các nàng cũng dù sao còn nhỏ, có chiếu cố không tới địa phương. Ngươi đã đến trong thôn nếu như có gì cần liền theo chúng ta nói. Đều là người một nhà cả. Không có chuyện gì các nàng làm được rất không tệ. Cậu trẻ liền than thở. Tiểu Phi a, cậu trẻ hiện tại cũng ước ao đố kỵ ngươi rồi. Ngươi xem một chút ngươi. Cái gì đều làm được thành. Liền ngay cả phụ nữ đều là mấy cái. Mọi người vừa nghe lời này cũng đều nở nụ cười. Thôn này vẫn luôn bần cùng. Người có tiền lấy mấy người phụ nhân đều là bình thường sự tình. Chỉ là không cho ngoại nhân biết mà thôi. Vương Tiểu Phi có bản lĩnh có thể nuôi mấy người phụ nhân. Cái kia là chuyện của chính hắn tình. Mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Mọi người ăn uống một trận, Lục Tiến Nguyên nói. Thôn của chúng ta tổng cộng có 68 gia đình. Có 257 người. Trong này 5 đảm bảo hộ. Hoàn toàn không có lao động năng lực. Cần cứu trợ có 5 người. Ngoài ra còn có hơn 30 muốn đi học hài tử. Xuất ngoại làm công có 8 người. Các loại bài trừ sau đó còn có 200 người cần lao động mới có cơm ăn. Tiểu Phi A. Hiện tại của ngươi trong đất mời một ít nhân thủ. Cũng là chỉ mời chừng 30 người đi. Còn có 160.170 người mỗi ngày tới tìm ta. Việc này ngươi xem làm sao. Làm nửa ngày là sự tình này. Vương Tiểu Phi nhìn về phía ông ngoại lúc, rõ ràng cảm nhận được ông ngoại cái kia lo lắng tâm tình. Ông ngoại kỳ thực cũng không chuyện ghê gớm gì, rất nhanh nơi này liền sẽ náo nhiệt lên. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nói, hôm nay chính phủ người đến theo ta nói một chút, muốn cho ta đi làm phó hương trưởng, ta không đồng ý. Đăng nhập http://qatu.ne để truyện phó hương trưởng. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Đối với bọn hắn những này người sống trên núi tới nói, phó hương trưởng nhưng không phải người bình thường rồi. Nếu như Vương Tiểu Phi làm tới phó hương trưởng, đối với Lục gia tới nói chính là phong quang sự tình. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên không muốn. Lần này liền ngay cả Lục Tiến Nguyên đều không thể bình tĩnh, có chút chần chờ nói. Tiểu Phi, đây là chuyện tốt à? Là chuyện tốt. Thế nhưng, lên làm phó hương trưởng rồi, các loại không tự do cũng quá nhiều. Ta liền không cách nào càng tốt hơn phát triển nơi này. Lục Gia Hải thở dài một cái nói. Nơi này có thể có sự phát triển lớn đến mức nào à? Nếu như ngươi coi quan, là có thể càng làm càng lớn. Đối với ngươi là mới có lợi. Ngươi làm sao có thể không làm đâu này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mọi người có mọi người ý nghĩ đi. Ta kiến nghị đem nơi này biến thành một cách khai phá khôn viên. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đến. Về sau nơi này hội náo nhiệt lên. Nơi này làm khôn viên. Lục Tiến Nguyên giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nơi này khắp nơi đều không đường, lại là núi lớn khu, làm sao có khả năng kiến thiết nổi khuôn viên. Đúng vậy a. Lão Châu gia tiểu tử tại Nam Phương có người nói hay là tại một cái khuôn viên làm công. Người ta nơi đó là giao thông thuận tiện. Địa thế bằng phẳng. Còn rất lớn. Xưa nay cũng không có nghe nói qua khuôn viên kiến ở trong núi. Ngươi xem một chút tình huống của nơi này. Đâu đâu cũng có núi. Ngươi này chuyện cười cũng mở quá mức một ít chứ. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi ý nghĩ liền bó tay rồi. Vương Tiểu Phi cười cười. Việc này chính hắn rõ ràng. Thiếu những thứ đó cũng không phải một chuyện. Chỉ cần tu chân thủ đoạn thật sự làm đi ra. Những kia tu chân giới môn phái đều sẽ chạy tới. Đến lúc đó nơi này liền sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Lục Tiến Nguyên biểu hiện ngưng trọng nói. Tiểu Phi, việc này ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng bỏ ra bó lớn tiền lại là hoàn toàn làm không cố gắng. Muốn trợ giúp mọi người cũng phải đem tiền hoa thích hợp mới là. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta xem qua tình huống của nơi này. Phía trước mấy dặm bên ngoài địa phương có một cái rất lớn bá tử. Nơi đó sau này có thể làm một cái sân bay gì gì đó. Đương nhiên, coi như là không làm sân bay. Tới gần chúng ta ba cái tỉnh cũng có thể đi tới. Chỉ cần đem đường tu thông. Thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. 1-20 phút đường xe là đến. Giao thông sẽ rất phương tiện. Lục Hổ lúc này hỏi. Tiểu Phi, ta nghe nói chỉ có phát triển đã đến mức độ nhất định mới sẽ kiến sân bay gì gì đó. Rồi lại nói. Chỉ chúng ta nơi này cũng có thể tu loại kia đường cao tốc đâu này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Bởi vì có ta ở đây nơi này. Mọi người nhất thời không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi, cảm giác được Vương Tiểu Phi thật sự có chút xú thí. Lục Tiến Nguyên cũng không muốn nhiều nói lời như vậy, nói sang chuyện khác. Tiểu Phi, hiện tại trong thôn giàu nghèo không đều rồi. Đánh với ngươi công người đều có rất nhiều thu nhập. Những thôn dân kia nhìn ở trong mắt. Ta lo lắng là việc này không quá dễ làm rồi. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền nghĩ đến Hoa Khê thôn sự tình. Nghĩ thầm chính mình cũng sẽ không bao giờ làm loại kia xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Suy nghĩ một chút nói. Ông ngoại, chỉ có thông qua của mình lao động đoạt được mới sẽ quý trọng. Ta mặc dù có tiền, cũng sẽ không trả giá cho bọn họ dùng. Càng không phải là không trả giá để cho bọn họ được không tiền tài. Lời này Lục Tiến Nguyên đến cũng tán thành, gật đầu một cách nói. Ta nghe ba của ngươi bọn hắn đã nói Hoa Khê thôn sự tình. Ai cũng biết Hoa Khê thôn lúc trước nghèo khó cực kỳ. Ngươi đi sao không ngừng trợ giúp. Càng làm cho bọn hắn nhập cổ rượu kia công ty. Có người nói chỉ cần sản xuất ra là có thể giàu to. Kết quả đây. Bọn hắn được một người phụ nữ cổ động chỉ làm của ngươi phản. Việc này nghe xong đều cho người tức giận. Nên bọn hắn nghèo. Đại cứu mẹ Tào Kim Hoa nói. Có thể không tất cả đều là một ít kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vương Tiểu Phi nói. Cũng không thể trách bọn hắn. Đều là ta nghĩ được đơn giản một ít. Nhân tính vật này ai cũng nhìn không ra. Trải qua chuyện này sau đó ta cũng một lần nữa nghĩ lại một cái. Trợ giúp người khác là có thể, nhưng cũng không thể một giúp đến cùng. Cũng phải nhường bọn họ cảm nhận được kiếm tiền khổ cực. Càng phải để cho bọn họ biết chúng ta việc thiện. Lục Tiến Nguyên gật đầu một cách nói. Là ông ngoại nghĩ đến đơn giản một ít. Ngươi nói đúng. Giúp là muốn giúp. Cũng muốn tốt như thế nào giúp. Hiện tại những ngươi đó trong đất làm giúp đám người cũng rất là cảm kích ngươi đây. Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực ta về sau thu nhận công nhân thật rất nhiều. Đến lúc đó sẽ không ngừng chiêu dùng bọn hắn. Cuộc sống của mọi người cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi có tin hay không ta? Nếu như tin tưởng lời nói, ta sẽ an bài cho các ngươi một ít chuyện làm. Đến lúc đó các ngươi khả năng liền sẽ trở thành trước hết giàu lên một nhóm người. Lục Tiến Nguyên liền cười nói. Ai không tin ngươi à, ta yên tâm, chỉ cần là lời của ngươi nói, ông ngoại đều ủng hộ ngươi. Đúng vậy, Tiểu Phi, ngươi là người có bản lãnh, ngươi nói đi, để cho chúng ta làm cái gì? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Rất đơn giản. Các ngươi hiện tại liền đi nhận thầu những kia vùng núi đi. Đều nhờ bao một ít tới gần thôn của chúng ta địa. Tiền ta cho các ngươi. Nhận thầu. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nơi này giá đất chẳng mấy chốc sẽ trứng lên. Các ngươi cũng mượn cơ hội này phát một bút đi. Tin tưởng ta. Nhất định có thể để cho các ngươi kiếm được nhiều tiền. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền chỉ tốt mấy nơi để cho bọn họ đi vào nhận thầu. Lục Tiến Nguyên nghiêm túc nói. Thật có thể đi. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi yên tâm đi. Ta việc làm còn chưa từng có tính sai qua. Ta còn có thật nhiều thủ đoạn có thể đổ đi ra. Đến lúc đó hội có không ít người tới nơi này nhận thầu thổ địa. Đến lúc đó nơi này cũng sẽ phát triển lãm trở thành một làm địa phương náo nhiệt. Các ngươi hiện tại hết khả năng nhận thầu một ít địa. Bao nhiêu cũng có thể phát một bút tài. Tiền các ngươi đừng lo lắng. Ta trước tiên đệm lên cho các ngươi. Nếu như các ngươi lo lắng, coi như là ta mời các ngươi giúp ta nhận thầu mới tốt rồi. Bước kế tiếp ta sẽ có rất nhiều sự tình phải ở chỗ này làm. Nếu như ngươi làm khuôn viên, chính phủ muốn ủng hộ, nhất định sẽ trinh địa. Sau đó cho ngươi khoản bồi thường nha. Chúng ta nhận thầu sau còn không phải lại trinh đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem cậu trẻ cười nói. Ngươi cũng biết thật đúng là nhiều nha. Cậu trẻ liền cười nói. Đều là nghe người khác nói, ta cũng không biết rõ. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Ta để cho các ngươi nhận thầu chính là vùng núi. Thấy không? Những đất kia đều là ta chuyên môn tuyển ra địa phương. Sau này phát triển sau đó những địa phương kia đều sẽ tiến hành kiến thiết. Có chút người thành phố liền yêu thích đem biệt thự kiến ở trên núi. Đến lúc đó chính phủ cũng sẽ không đi chinh các ngươi vùng núi kia. Các ngươi nắm giữ ở tay sau đó phát tài là khẳng định. Đường Bộ Tiến Nguyên hỏi. Tiểu Phi, việc này phải chăng muốn cùng tên to xác nói một chút, có tài mọi người cùng nhau phát mới là. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ta cũng là nói cho các ngươi việc này. Cụ thể làm thế nào vẫn là do thôn các ngươi bên trong định đoạt. Ta liền không tham dự rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0284. Một người nhà. Từ nhỏ cậu ra đi ra, Vương Tiểu Phi chắp tay sau lưng tại trong thôn chung quanh nhìn. Thôn làng mặc dù có một ít biến hóa, Vương Tiểu Phi vẫn là không hài lòng lắm. Tổng thể nói đến, tuy rằng có một số người nhà thu nhập gia tăng rồi, thế nhưng càng nhiều người vẫn là vô cùng khó khăn. Nhìn xem cái kia từng gian rách nát phòng ở, Vương Tiểu Phi cũng có chút lòng chua xót. Những thôn dân này dĩ nhiên tại hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn nhiều như vậy năm tháng. Phải nghĩ biện pháp cho bọn họ tăng cường thu nhập á. Vương Tiểu Phi từ khi có thể nhìn thấy linh căn tình huống sau cũng là nhìn một chút người của Lục gia. Khiến hắn cảm giác được tiếc là người của Lục gia dĩ nhiên cũng không có một cái nắm giữ linh căn. Nếu nhìn thấy người của Lục gia không thể đi con đường tu luyện, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ tìm một cách phát tài đường. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Chính mình có năng lực tuy rằng có thể một lần cho những người này đưa vào 100 vạn hàng ngũ. Coi như là một nhà vứt 1 triệu cũng có thể làm được. Thế nhưng, tuyệt đối không thể như vậy sằng bậy. Chuyện này chỉ có thể là một loại nuôi lại hắn hành vi. Hay là muốn dẫn dắt chính bọn hắn phát triển mới được. Muốn dạy cho bọn hắn bằng cố gắng của mình trải qua tốt sinh hoạt. Vương Tiểu Phi đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Chính mình làm là tu chân cùng máy móc kết hợp về sau sản phẩm. Đối với toàn bộ thế giới đều sẽ mang đến một loại thay đổi. Chỉ cần mình đem một ít sản phẩm làm đi ra rồi, quốc gia đều sẽ hết sức chống đỡ phát triển của chính mình. Chớ đừng nói chi là những kia tu chân môn phái người rồi. Bọn hắn lẽ nào liền không nghĩ đến phân được lợi ích. Nhìn xem này hoàn cảnh chung quanh, Vương Tiểu Phi cũng là khóe miệng lộ ra ý cười. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đương nhiên có thể đến điều kiện nơi tốt hơn đi làm những chuyện này. Hắn có ý chạy tới nơi này một cái nguyên nhân chính là hắn đưa ánh mắt tập trung vào những truyền thừa kia vô số năm tu chân gia tộc. Nếu như có thể để cho bọn họ chạy tới nơi này phát triển, trên vùng đất này nghèo khó nhân viên liền sẽ đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Phát triển của bọn họ khẳng định liền sẽ nhanh hơn một ít. Cho nên, Vương Tiểu Phi để người của Lục gia đều nhờ bao một ít địa liền là muốn cho bọn hắn đối với việc này bên trong thu được đến lợi ích. Đương nhiên, lúc gần đi Vương Tiểu Phi cũng chỉ đạo bọn hắn làm một ít sản nghiệp, đan dệt, gia công, khai thác đá, nuôi trồng gì gì đó đều là lúc sau sẽ đến tiền sống. Xem mọi người phải chăng cố gắng. Phát triển con đường Vương Tiểu Phi đã là chỉ ra. Về phần nói bọn họ là không có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, liền xem cơ duyên của bọn hắn rồi. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng hết thảy đều xử lý. Chuyên gia tôi, em Lục Tiến Nguyên đến cũng chăm chú. Đem Vương Tiểu Phi lời nói trở thành một cái thôn làng phát triển đại sự. Lúc đó liền đi. Bảo là muốn đi tìm thôn cán bộ nhóm thật tốt thương nghị một chút. Đối với chính mình cái này ông ngoại, Vương Tiểu Phi từ trong đáy lòng là kính nể. Bây giờ những này lão đảng viên đúng là vô cùng tốt. Trong lòng bọn họ chứa chính là mọi người phát triển, là một lòng vì mọi người làm việc người. Tiểu Phi ca, ta tìm ngươi khắp nơi. Lê Hoa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc Vương Tiểu Phi đang xem một chỗ địa nhiệt địa phương. Hắn cũng không nghĩ đến nơi này còn có ôn tuyền. Là nhỏ Hoa a, này trong thôn vẫn còn ấm tuyền à? Có thể không, trong thôn ôn tuyền có mấy nơi, bên kia mới là lớn nhất một chỗ, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong liền dẫn dắt Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ nóng hổi hồ nước trước. Vương Tiểu Phi cảm thụ một cái lúc, con mắt chính là sáng lên nói. Nơi này ôn tuyền trong thôn là làm sao làm? Không làm sao làm a, dù sao mọi người nghĩ đến rửa giấy đã tới rồi. Cái này cũng là một cái có thể phát tài địa phương a. Vương Tiểu Phi xem hướng về Lê Hoa nói. Mẹ ngươi hiện tại đang làm gì? Không làm cái gì, bệnh của nàng được rồi sau lại giúp chúng ta cho ngươi chăm nom địa a. Nói tới chỗ này mới lôi kéo Vương Tiểu Phi nói. Ngươi vẫn không có đi nhà ta ăn cơm đây. Mẹ nói rồi, nàng hôm nay chuyên môn làm vài món thức ăn. Nói là người một nhà, một mực không tới cửa ăn cơm. Như vậy không tốt. Người một nhà. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cũng không hề đối lời này nhiều sao để ý Lê Hoa. Nghĩ thầm đứa nhỏ này đến cũng là một cái tâm linh tinh khiết người. Hướng về Lê Hoa nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên. Hạ phẩm hỏa linh căn. Dĩ nhiên là người có linh căn. Tuy rằng Lê Hoa linh căn cũng không phải quá tốt, lại cũng coi như là người có linh căn a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lê Hoa linh căn tình huống sau liền có tâm tư. Đến là có thể truyền cho các nàng một ít công pháp. Nhìn các nàng có thể hay không tu luyện tới đến. Tiểu Hoa, nơi này ôn tuyền tồn tại đã bao nhiêu năm? Này đến là không biết. Nghe nói từ làm đã sớm có. Vẫn luôn như vậy. người trong thôn cũng sẽ ở phía dưới một chút địa phương tắm suối nước nóng đây này. Nha! Vương Tiểu Phi đem tình huống của nơi này lần nữa tinh tế nhìn một hồi. Trong lòng đã là quyết định chủ ý muốn khai phá này ôn tuyền rồi. Hiện tại mặc dù không có người đến, không phải là về sau sẽ không người đến. Bắt đầu từ bây giờ liền kiến thiết lời nói. Đã đến đường một trận, nơi này náo nhiệt lên. Thêm vào đem nơi này phong cảnh khu cũng phát triển lời nói. Nơi này còn có thể ít người. Vương Tiểu Phi tin tưởng đến lúc ấy, nơi này chính là kín người hết chỗ tình huống. Có một cách an dưỡng tựa như ôn tuyền hưu nhàn khu vực. Không phát tài cũng không thể rồi. Hai người tới Lê Gia lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một thân bộ đồ mới Thu Thủy Tiên đắt là mỉm cười ra đón. Tiểu Phi ca, nhanh trong nhà ngồi. Lê Lan cũng bưng rửa rau bồn đi ra. Vừa tới cậu trẻ trong nhà ăn qua a. Nhìn thấy mẹ con này ba người khách khí sáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười. Thím, xuất hiện tại thân thể xong chưa? Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Thu Thủy Tiên hoàn toàn biến thành người khác tựa như. Trước kia là toàn thân bệnh khí. Hiện tại tinh thần sảng khoái không nói. Ăn diện một chút. Đổi lại một bộ đồ mới sau đó hoàn toàn chính là mặt khác một người. Đặc biệt là nữ nhân này có vẻ tuổi trẻ. Đứng ở Lê Lan bên người phảng phất chính là hai tỷ muội tựa như. Thu Thủy Tiên lúc này cảm kích nói. Tiểu Phi a, nếu không phải lời của ngươi, thím cũng không biết hội là cái gì tình huống. Ai? Đây là chúng ta có phúc khí gặp phải ngươi a. Tiểu Phi ca, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lê Hoa đắt là bưng ghế tre lại đây để Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Ta tới giúp các ngươi làm cơm, ta nhưng là biết làm cơm. Tuy rằng đã ăn rồi, nhìn thấy ba người này nhiệt tình dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng không tốt lắm ngồi ở chỗ đó ăn. Bận bịu vén tay áo lại giúp Lê Lan rửa khởi món ăn đến. Thu Thủy Tiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất, bên trong đôi mắt đều là ý cười, nói ra. Ngươi đừng khách khí, đều là người một nhà. Được rồi. Hiện tại người của toàn thôn đều đã là đem hai tỷ muội xem thành là nữ nhân của mình. Việc này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút lúng túng. Nhìn thấy ba người phụ nữ cũng không muốn để mình làm việc. Vương Tiểu Phi chỉ tốt ngồi ở chỗ đó nhìn các nàng rửa rau làm cơm. Ba người phụ nữ đều là nhanh chóng người. Làm lên chuyện đến hùng hùng hổ hổ. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là thầm khen không ngớt. Cái gia đình này từ lâu thay đổi chính mình mới vừa nhìn đến vậy không có sinh cơ tình huống. Theo trợ giúp của mình, cái gia đình này từ lâu là tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nghe được Thu Thủy Tiên rên lên một loại trong thôn êm tai ca khúc. Cái cảm giác này thật tốt a. Ngồi nơi đó bên trong, Vương Tiểu Phi nghĩ tới quá nhiều chuyện ở trong tù tại thời đại học sinh. Có lúc Vương Tiểu Phi đều muốn nếu như chính mình không phải là bởi vì chuyện đánh nhau thì sẽ không có này kỳ ngộ lúc. Trong lòng đối với gánh tội thay ngồi 3 năm lao đến cũng không có quá nhiều bất mãn. Nghĩ đến Trịnh Chí, nghĩ tới Lý Phương Phương lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng bọn họ khoảng cách đã rất xa. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã là trong lòng rõ ràng. Những người kia đã thành trong lòng mình lữ khách. Lại cũng không khả năng lưu lại chút gì. Chính mình phải đi đường từ lâu là hướng khác. Tiểu Phi, nghĩ gì thế? Thu Thủy Tiên ngồi ở Vương Tiểu Phi đối diện. Từ khi Vương Tiểu Phi đến, Thu Thủy Tiên liền đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi. Đối với cái này chàng trai tựa như nam nhân, Thu Thủy Tiên tâm tình là phức tạp. Cho tới nay các loại tình cảm đều đan xen vào nhau. Nghĩ tới một ít chuyện cũ, Thu Thủy Tiên khẽ gật đầu nói. Ngươi giúp chúng ta đại mang, ta đều không biết làm sao cảm kích ngươi mới tốt. Mọi người đều cho rằng Tiểu Lan Tiểu Hoa hai người bọn họ theo ngươi là ngươi chiếm tiện nghi. Kỳ thực chỉ có chúng ta mới biết. Đây là phúc khí của các nàng a. Nhưng đừng nói như vậy, các nàng đều rất tốt. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng người trong thôn cùng Lê người nhà ý nghĩ. Giả như mình bây giờ nói ra không nên Lê ra hai tỷ muội lời nói. Các nàng từ đó về sau tại này trong thôn liền sẽ không nhấc nổi đầu lên. Thậm chí có khả năng phát sinh một ít bi kịch sự tình. dù sao đều như vậy rồi. Con đường của chính mình lại là một loại hoàn toàn khác nhau con đường. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không lại xoắn xuýt với như vậy một ít chuyện. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền hướng Lê Lan cũng nhìn sang. Một cách nhìn lên, Vương Tiểu Phi chính là hai mắt sáng lên. Này Lê Hoa đồng dạng cũng là có linh căn người. Hắn linh căn dĩ nhiên là trung phẩm kim linh căn. Thậm chí so với muội muội của nàng linh căn còn tốt hơn nhiều. Lại nhìn Thu Thủy Tiên lúc, Vương Tiểu Phi lại là ánh mắt ngưng lại. Nghĩ thầm nhà này người là thế nào? Làm sao tất cả đều là có linh căn người rồi? Nhìn một cái, Thu Thủy Tiên linh gốc cũng là kim linh căn, là thượng phẩm kim linh căn. Quái, nhà này người một cái linh căn so với một cái cũng còn tốt, các nàng đều là tình huống thế nào à? Vương Tiểu Phi cái kia nhìn thẳng ánh mắt nhìn đến Thu Thủy Tiên liền sinh ra một ít hiểu lầm. Mặt truy cập tử đỏ lên. Tuy rằng nàng đã là hai cái mẹ của đứa bé, xưa nay sẽ không có ở một cái xuất nam trước mặt như vậy được nhìn thẳng qua. Vội vàng đứng dậy nói, ta xào rau đi. Vội vã liền chạy. Làm cho Vương Tiểu Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Thu Thủy Tiên bóng lưng. Nghĩ thầm nữ nhân này làm sao vội vã như vậy đâu này. Đã gặp các nàng mẹ con đều là nắm giữ linh căn tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Sau này mình muốn làm không ít sự tình, đến cũng cần một ít giúp đỡ. Nếu như có thể đem các nàng đều bồi dưỡng được đến, rất nhiều chuyện là có thể làm cho các nàng giúp đỡ đi làm. Rất rõ ràng, mẹ con này ba người là sắt tâm đi theo người của mình, đến cũng là có thể tin người. Từ khoảng thời gian này bí mật quan sát, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Mẹ con này ba người họ là có ơn tất báo người. Cũng không phải loại trắng đó mắt lang tâm tính. Đương nhiên rồi. Cũng chính là đối với người phàm tục những thứ đồ này mới quý giá. Chân chính bắt được tu chân giới đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Những thứ này đều là một ít nhất là nông cạn đồ vật. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiểu Phi ca, ngươi loại nhiều như vậy dược liệu làm cái gì ạ? Lê Hoa một bên làm việc, một bên hỏi. Ta có một ít đặc biệt phương pháp phối chế. Có tác dụng lớn. Đừng xem những thảo dược kia không thấy được. Đã đến trong thành là có thể bán ra nhiều tiền. Tiểu Phi ca. Ngươi lừa người. Trong thôn Chu Trúc Biển từ trong thành trở về rồi. Hắn lần trước lén lút liền đem ngươi loại những thảo dược này lấy được trong thành tiệm thuốc. Kết quả người ta tiệm thuốc suýt chút nữa đánh hắn. Nói là hắn nắm cỏ dại đi lừa dối gì gì đó. Nguyên tới vẫn là có người thông minh à. Đáng tiếc chính là bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết thuốc này tính tình huống đối với học cũng không học được. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Đây chính là của ta độc môn phương pháp phối chế. Người khác là học không đi. Đương nhiên, về sau ta cũng sẽ dạy các ngươi. Chớ xem thường những thứ đồ này. Mấu chốt là phải tìm tới người biết hàng. Chỉ cần là người biết hàng, cái kia là có thể bán được giá khởi điểm tiền. Tiểu Phi ca, ngươi quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, cho dù đánh chết ta cũng sẽ không đem Vương gia phương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đồng ý đem trọng yếu như vậy một ít phương pháp phối chế nói cho các nàng, này làm cho Lê gia này ba mẹ con lại là một trận cảm động. Loại chuyện này người trong thôn đều rõ ràng. Đó là chuyện gia bảo. Thu Thủy Tiên liền cười nói. Dù sao người một nhà thôi Tiểu Lan, các ngươi phải nghe ngươi Tiểu Phi ca. Cho tới bây giờ, Thu Thủy Tiên lòng của triệt để thả lỏng ra. Vương Tiểu Phi có thể tỏ vẻ ra là đem quý trọng như vậy sự tình nói cho con gái của mình. Này liền đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi là đem con gái của mình xem thành người của hắn. Nghĩ tới đây lúc, Thu Thủy Tiên vừa liếc nhìn Vương Tiểu Phi. Đột nhiên, nàng cũng nhớ tới Vương Tiểu Phi cho mình chữa bệnh lúc tình huống. Lúc đó trong lòng cũng có chút rối loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0285. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Thím, ta dự định tại trong thôn làm một cái lấy ôn tuyền làm trụ cột trung tâm hưu nhàn. Tại hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có một cái ý nghĩ. Làm trung tâm hưu nhàn gì gì đó vẫn còn cần một ít thực lực. Mẹ con này ba người nếu đều có linh căn, chỉ cần bồi dưỡng một cái, các nàng rất nhanh có thể đủ dẫn khí nhập vào cơ thể. Chỉ cần dẫn khí nhập vào cơ thể rồi, các nàng sức chiến đấu cũng đủ để đối đầu những bộ đội đặc chủng kia các loại người. Đến cũng vẫn có thể bảo vệ trung tâm hưu nhàn. Nghe được Vương Tiểu Phi nói muốn làm này cái gì trung tâm hưu nhàn, Thu Thủy Tiên không hiểu nói. Này trong thôn lại không có người lạ nào đến, làm vật kia cái gì? Đúng vậy a, Tiểu Phi ca. Chúng ta nơi này đều là các thôn dân tại ngâm trong bồn tắm. Thu tiền của bọn họ không hay lắm chứ. Ai nói muốn thu thôn dân tiền, chúng ta là muốn chuẩn bị thu du khách tiền. Không thể nào, ai sẽ tới nơi này a? Nhìn thấy ba người phụ nữ không hiểu dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng biết các nàng dù sao kiến giải gì gì đó đều còn không phải quá cao. Đương nhiên sẽ không muốn quá nhiều. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Bước kế tiếp nơi này liền hội trở thành một nhiệt điểm. Nói xong liền đem chính mình chuẩn bị làm một cái khuôn viên sự tình hướng về ba nữ nói ra. Cái gì? Nơi này còn có thể phát triển. Đúng vậy a Tiểu Phi ca, nơi này không có đường, không ai, không tư nguyên, ngươi làm sao phát triển à? Lê Hoa vẫn không hiểu. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đều có vẻ tò mò. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có tin hay không ta? Nghe nói như thế, ba người phụ nữ tất cả đều dùng sức gật đầu một cái. Đã gặp các nàng dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Này là được rồi nha. Ta Vương Tiểu Phi việc làm vẫn không có làm không được. Tin tưởng ta đi. Ta nói có thể được là được. Các ngươi chỉ cần theo như ta nói đi làm là được rồi. http://3nqa2.net. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi chỉ tay trong núi này mặt các loại cảnh sắc nói. Các ngươi khả năng không biết người thành phố ý nghĩ. Ta nói cho các ngươi biết đi. Hai dặm nơi cái kia thác nước chính là một cái rất tốt cảnh điểm. Nhưng là so với một ít nổi danh thác nước cũng không yếu. Còn có một hướng khác cái kia dưới đất hang động. Cái kia hang động bên trong cảnh sắc cũng không tệ. Cũng có thể khai phá. Còn có chính là chỗ này biển trúc. Đây chính là phi thường đồ sộ. Người thành phố liền yêu thích cảnh sắc nơi này. Trong núi này mặt có thể cung cấp khai phá cảnh điểm nhiều lắm. Nhất thời cũng nói không hết. Đến lúc đó chỉ cần đường một tu thông. Mở mang ra sau đó còn buồn không có ai đến. Thật sự. Được Vương Tiểu Phi phát họa viễn cảnh chấn động rồi. Mọi người trong đầu lập tức liền nhiều hơn một chút cấu vẽ bản kế hoạch. Được, liền nghe Tiểu Phi. Thu Thủy Tiên đến cũng cái thứ nhất tỏ rõ thái độ rồi. Lê Lan hai tỷ muội cũng dùng sức gật đầu một cái. Lê Lan lại hỏi. Tiểu Phi ca, ngươi dự định làm sao làm? Đối với ôn tuyển sự tình ba người phụ nữ đều đã có tự tin. Liền muốn nghe một chút Vương Tiểu Phi dự định như thế nào đi làm. Thu Thủy Tiên trong lòng cũng lập tức thông thấu lên. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi làm như vậy một cái kiếm tiền đồ vật sao cho mình con gái. Vậy thì càng thêm bảo hiểm rồi. Chuyện này đến cũng là có thể một làm. Là như thế này. Ta nhìn chúng suối nước nóng kia. Các ngươi không biết. Thành người ở bên trong liền yêu thích ngâm cái ôn tuyền gì gì đó. Bước kế tiếp người ở đây càng nhiều. Tin tưởng đường cũng sẽ rất nhanh tu thông. Đến lúc đó. Ôn tuyền chính là một cách làm địa phương náo nhiệt. Các ngươi có biết hay không? Có nhiều chỗ ôn tuyền đều là ngâm một lần mấy ngàn khối. Thậm chí hơn vạn khối. Cái gì? Ba nữ càng thêm giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dù sao đến lúc đó rất là kiếm tiền là được rồi. Ta vẫn còn có chút quan hệ. Đến lúc đó tiến các ngươi đi học tập một cái. Sau khi trở về liền giúp ta quản lý trung tâm hưu nhàn. Tiểu Phi, ta nghe liền ở trong đó có chút loạn a. Thu Thủy Tiên có chút hơi khó nói một câu. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Yên tâm đi. Ta Vương Tiểu Phi mở trung tâm hưu nhàn còn thật không có ai dám sằng bậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia tự tin dáng vẻ, Thu Thủy Tiên dùng sức gật đầu một cái nói. Được, chúng ta mẹ ba cái liền giúp ngươi xem chỗ kia. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Các ngươi hiện tại liền có thể đến trong thôn đi đem mảnh đất kia nhận thầu xuống. Tận lực nhận thầu địa phương lớn một ít. Đến lúc đó không chỉ có là tắm suối nước nóng, còn có thể làm một ít nhàn nhã đồ vật. Chỉ sắp tới nơi này là có thể chơi một hai ngày cái loại này. Việc này đến là không khó lắm. Dù sao mọi người đều biết mảnh đất kia loại không là cái gì đồ vật. Nhận thầu cách ba mấy chục năm cũng có thể. Nói tới việc này, Thu Thủy Tiên liền hiển lộ không ra nàng năng lực một mặt. Bắt đầu giúp đỡ Vương Tiểu Phi tính toán vạch lên đến. Đây chính là rất lớn a, được tốn không ít tiền. Nói rồi một trận, Thu Thủy Tiên còn là có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tiền không liên quan, đến lúc đó tiền kiếm được liền sẽ càng nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ thím liền đi tìm trưởng thôn, chuyện này nhất định có thể hoàn thành. Thu Thủy Tiên cũng là một cái hùng hùng hổ hổ người, trong khi nói chuyện liền đứng lên phải đi. Nhưng là, để mọi người cũng không nghĩ tới chính là mới vừa đi một bước lúc, Thu Thủy Tiên liền quấn vào một cái ghế thượng. Sau đó cả người liền hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng ngã xuống. A, chẳng ai nghĩ tới hồi có chuyện như vậy. Làm Vương Tiểu Phi ôm lấy Thu Thủy Tiên lúc, hai người thậm chí miệng đều thân lại với nhau. Lần này Vương Tiểu Phi ngây dại, Thu Thủy Tiên càng là ngây dại. Lê ra hai tỷ muội đến là không có suy nghĩ nhiều, đều kinh hô một tiếng. Tất cả đều đi đỡ Thu Thủy Tiên, luống cuống tay chân. Thêm vào hoảng hốt dưới, Thu Thủy Tiên thủ đi xuống nhẫn một cái lúc, trên mặt nhất thời lại một mảnh đồng đỏ lên. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là hoảng hốt, đưa tay chính là vịn lúc, không nghĩ tới vịn địa phương sai rồi. Một cái vịn dưới, Vương Tiểu Phi bận bịu đưa tay đẩy lúc, lần nữa ngây dại. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình tay địa phương, nhìn lại một chút cái kia đầy mặt đát là đồng đỏ Thu Thủy Tiên, lúc túng nói, này cái này thím ngươi không sao chứ? Thu Thủy Tiên vừa nhảy lên thân cũng không lo được nhiều lời, mặt nóng lên nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hai người đều cực độ lúc túng. Thu Thủy Tiên càng là cảm giác được tại con gái của mình nhóm trước mặt ra khỏi nhà. Đỏ mặt đã là xông ra ngoài. Rất nhiều năm, Thu Thủy Tiên đều không có được nam nhân như vậy. Chuyện ngày hôm nay làm cho nàng cực độ bất an. Phảng phất một loại nào đó cấm kỵ đồ vật được mở ra tựa như. Nhìn Thu Thủy Tiên cái kia hốt hoảng dáng vẻ, Lê ra hai tỷ muội đều là không nói gì. Mẹ cũng thiệt là, bước đi cũng không chú ý một ít. Đúng a, hai tỷ muội nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đụng phải ngươi không có. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trở về chỗ chuyện mới vừa rồi, xoa một cái tay nói. Chúng ta ăn cơm. Hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn cứ tại cảm thụ cái kia được nắm tình huống. Cái kia bỗng nhiên một cái thật đúng là suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Tiểu Phi ca, ta nghe trong thôn từ tỉnh thành làm công đã trở lại Tiểu Tiên tỷ đã nói. Tỉnh thành trung tâm tắm rửa bên trong rất loạn. Còn có cùng nam nhân làm loại chuyện kia người. Ngươi để cho chúng ta làm trung tâm tắm rửa. Việc này, Lê Lan còn là có chút bất an hỏi một câu. Ai quy định trung tâm tắm rửa liền cần phải làm chuyện này? Chúng ta trung tâm tắm rửa sẽ không làm loại chuyện kia. Yêu có tới hay không? Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Tiểu Phi ca, làm như vậy ta an tâm, chỉ sợ đến lúc đó làm không tốt. Yên tâm đi. Ngươi nhóc Phi ca nhưng là có thủ đoạn người. Đến lúc đó ta sẽ làm một ít đặc nội dung khác. Đến rửa người hồi tinh thần rất tốt. Còn có thể chữa bệnh. Bao các ngươi có thể kiếm được nhiều tiền. Chúng ta chỉ là giúp ngươi xem trọng cái kia trung tâm tắm rửa. Kiếm không kiếm tiền đến cũng không sao cả. Chỉ cần có thể làm nữ nhân của ngươi là được rồi. Lê Hoa đến cũng thực sự. Hướng về hai nữ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ta truyền cho các ngươi một ít tu luyện đồ vật. Không có chuyện gì lúc liền tu luyện. Về sau muốn đi theo ta làm việc. Các ngươi không chút thủ đoạn nhưng là không được. Tiểu Phi ca, chính là ngươi nói cái loại này thần kỳ thủ đoạn. chính là bắt ruột cái loại này. Hai người đều trở nên hưng phấn. Các nàng vẫn luôn nghĩ đến học tập. Chỉ là không dám hỏi mà thôi. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi muốn dạy các nàng lúc. Hai nữ đều đi tới Vương Tiểu Phi bên người. Một bên một cách hỏi thăm việc tu luyện tình. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Đúng vậy. Liền là loại kia thủ đoạn. Đây chính là ta Vương gia bí mật bất truyền. Liền ngay cả gia nhân của ta đều còn chưa từng học qua. Ta trước tiên truyền cho các ngươi rồi. Các ngươi Vương gia bí mật bất truyền, làm sao người nhà phản mà sẽ không? Lê Lan hỏi dò làm cho Vương Tiểu Phi sững sờ, trầm giọng nói. Không nên hỏi đừng hỏi, có còn nên học? Học, đương nhiên muốn học rồi. Lê Lan le lưỡi, nhất thời không còn dám hỏi. Tiểu Phi ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, không hỏi còn không được, ngươi liền dạy chúng ta đi. Lê Hoa không nghĩ quá nhiều, liền một lòng nghĩ bắt giữ sự tình. Vương Tiểu Phi phân biệt truyền hai người một bộ công quyết nói. Hai người các ngươi tình huống thân thể không giống. Ta truyền cho các ngươi công quyết chỉ thích hợp chính các ngươi. Đương nhiên, Lê Lan tình huống thân thể cùng mẹ ngươi là giống nhau. Ngươi lấy sạch đem công quyết cũng truyền cho ngươi mẫu thân. Mẹ ta cũng có thể luyện. Lê Lan vui vẻ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể lặng lẽ tu luyện là được rồi. Đây chính là rất lợi hại công pháp. Chỉ muốn các ngươi đã luyện thành. Một cách đánh mấy cái tráng hán đều không có vấn đề. Tiểu Phi ca, ngươi quá tốt rồi. Lê Hoa liền dùng tay ôm Vương Tiểu Phi thủ. Lê Lan cũng thở phào nhẹ nhõm tựa như. Nhìn thấy hai nữ vui vẻ như vậy, Vương Tiểu Phi cũng cao hứng nói. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể trở thành là lợi hại người. Đến lúc đó ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn giao cho các ngươi. Đúng rồi. Luyện loại công pháp này lúc. Trí nhớ của các ngươi gì gì đó đều sẽ rất tốt. Đến lúc đó các ngươi nên nhiều học một ít tri thức. Chỉ có tri thức có thêm mới có thể đến giúp ta. Dùng sức gật đầu một cái, Lê Lan trong mắt có một ít nước mắt nói. Tiểu Phi ca. Cả đời này liền ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. Ta Lê Lan không phải là không chi ăn người. Sau này cho dù chết cũng muốn đi theo ngươi đi. Ta cũng vậy, ta Lê Hoa một lòng đi theo Tiểu Phi ca. Nhìn thấy hai nữ như vậy cảm động dáng vẻ, Vương Tiểu Phi vỗ vỗ Lê Lan bả vai nói. Khóc cái gì à, đi theo ngươi nhóc Phi ca nhất định là gặp qua ngày thật tốt, chúng ta còn muốn càng nhiều càng tốt. Hai nữ lúc này càng là không ngừng gật đầu. Nhìn hai thiếu nữ đã là trưởng thành đâu thân thể. Vương Tiểu Phi trong lòng một trận lửa nóng. Chần chờ một chút thầm than một tiếng. Chính mình phảng phất vẫn còn có chút sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0286. Vẫn là sẽ trợ giúp. Vương Tiểu Phi trở về lưng chừng núi nơi ở lúc đã là rất muộn. Viên Phóng Thiên để lại một cú điện thoại liền đi. Vương Tiểu Phi chỗ nói sự tình hơi lớn. Hắn được chạy trở về tự mình báo cáo. Nhìn thấy Viên Phóng Thiên đã là rời đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả ý nghĩ của bọn họ. Chính mình bất quá chỉ là thông báo bọn hắn một tiếng mà thôi. Có hay không chính sách thượng nâng đỡ đều không có quan hệ. Chỉ có Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Nếu quả như thật đem mình những ý nghĩ kia thực hiện, xã hội này tiến bộ đều sẽ tăng nhanh. Hoa Hạ trở thành cường quốc cũng không là giấc mơ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi nói cho Viên Phóng Thiên mục đích đúng là muốn cho hắn thông báo những tu chân gia tộc đó. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn đối với luyện khí sự tình là để ý. Chính mình mặc dù nói chính là làm máy móc sự tình. Bọn hắn khó tránh khỏi là muốn tới tìm hiểu một chút. Rồi lại nói, chính mình đã có danh khí lớn như vậy. Bọn hắn hội không đến cùng chính mình đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần mình nói ra muốn làm việc tình, bọn hắn dù như thế nào cũng phải cần đến ủng hộ một chút. Lấy bọn hắn thế lực ngầm, sửa đường gì gì đó sự tình thật sự cũng không phải một việc lớn. Nơi này sẽ rất nhanh phát triển. Vương Tiểu Phi đã đến phía sau núi cái kia trong dược viên mặt nhìn một chút. linh thảo mọc đến cũng không tệ. Vương Tiểu Phi lại hái một ít linh thảo đi ra, lúc liền thấy dược kia đem Bạch Trừ ở nơi đó ló đầu nhìn hắn. Bạch Trừ, linh dược công luyện đến đâu rồi? Chủ nhân, công pháp này thật lợi hại, ta đều đã là luyện đã đến tầng thứ nhất. Bạch Trừ nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, vội cung kính trả lời một câu. Vương Tiểu Phi hướng về Bạch Trừ nhìn nói. Rất tốt. Nơi này cũng là một người tu luyện địa phương tốt. Ngươi hết khả năng bế quan tu luyện mới là. Bước kế tiếp nơi này đến tu chân giả sẽ nhiều hơn một chút. Đừng cùng bọn họ tranh chấp. Nói cho bọn họ biết ngươi cùng quan hệ của ta liền đại khái không sao rồi. Chủ nhân, ta biết. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Cái này dược đem hiện tại là thật sự nghe mình bảo. Linh dược công chính là nó thích hợp nhất tu luyện công quyết. Tin tưởng nó cũng là có thể nhanh chóng tăng lên. Đem Bạch Trừ đuổi đi tu luyện sau, Vương Tiểu Phi liền trở về nơi ở. Bạch Trừ mặc dù bây giờ đã là đạt đến dược tu tầng thứ nhất, cũng gần như chính là luyện khí một tầng bộ dáng. Vương Tiểu Phi lại là biết hắn đối với mình căn bản là không giúp được gì. Bất quá, này Bạch Trừ căn cốt đến cũng không tệ. Tin tưởng chỉ cần nhập môn sau vẫn sẽ có rất lớn tăng cao. Tại dưới đèn lại luyện mấy lò đan dược, sau đó Vương Tiểu Phi uống một hạt đan dược. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Không có tốt đan dược, tu luyện là phi thường chậm. Vương Tiểu Phi xuất hiện đang luyện chế đi ra ngoài đan dược cũng vẹn vẹn có thể thêm mau một chút chân khí của hắn số lượng mà thôi. Muốn nghĩ một hồi tử đột phá vẫn có rất lớn khó khăn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Hắn như bây giờ tốc độ tiến bộ từ lâu vượt xa trên địa cầu những người tu chân kia rồi. Bọn hắn dùng chân khí đánh bóng tu vi của mình lúc càng thêm phí sức. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Vương Tiểu Phi đang tính toán bên trong liền nghe phía ngoài truyền đến náo động. Từ trong nhà ra ngoài lúc, liếc nhìn chính là Lê gia mẹ con đều đã đến, các nàng đang tại trong phòng bếp vội vàng. Tiểu Phi ca, ngươi đã tỉnh. Tiểu Phi, đang tại luộc bát cháo, lập tức liền tốt rồi. Bên ngoài là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Là người trong thôn đều tới, bọn hắn nghe được nhận thầu sự tình, đều muốn đến hỏi một chút. Thu Thủy Tiên hôm nay thay đổi một thân quần jean. Trên người là một kiện kẻ ca vô hoa áo trong. Cả người hiện ra được rất là thanh xuân. Đặc biệt là kia đôi thon dài chân. Đứng ở nơi đó đem tất cả vóc người đều tôn lên được rất là dễ thấy. Nữ nhân này càng ngày càng tràn ngập phong tình rồi. Thu Thủy Tiên hôm nay rõ ràng tỉ mỉ ăn diện một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt lúc, thân hình của nàng đều có chút mất tự nhiên. Vương Tiểu Phi tại Thu Thủy Tiên trên người quét một vòng, sau đó liền hướng trong sân đi đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là quét một vòng lúc, Thu Thủy Tiên tâm tình lại là lập tức chìm xuống dưới. Nàng chính mình cũng không biết là cái dạng gì ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cái nhà này rất là trống trải. Ngồi ở chỗ đó là có thể một mắt nhìn hết toàn bộ sơn thôn tình huống. Theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, chính đang nói chuyện các thôn dân toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ở trong mắt tràn đầy khát vọng tình. Mọi người đến rồi à? Vương Tiểu Phi liền mỉm cười hướng về mọi người vẫy vẫy tay. Tiểu Phi tốt, Vương Tổng tốt, Vương Lão Bàn tốt. Mọi người tranh nhau hướng về Vương Tiểu Phi chào hỏi. Thậm chí vốn là người đang ngồi đều đứng lên. Đối với Vương Tiểu Phi người này, các thôn dân căn bản cũng không sẽ đem hắn xem thành là vãn bối của mình. Thuyết pháp lúc đều hiện ra được rất là cung kính. Lục Tiến Nguyên lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ý nghĩ của mọi người chính là đến hỏi một chút ngươi nói nơi này hội phát triển sự tình. Nhìn từng đôi khát vọng ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Tin tưởng mọi người đều biết ta muốn ở chỗ này phát triển sự tình chứ. Có thể không, Vương Tổng ạ, chúng ta chỗ này thật sự sẽ có người đến đầu tư phát triển sao? Vương Tổng. Liền chỗ này đường cũng không thông, làm sao phát triển à? Mọi người lại bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lục Tiến Nguyên nói. Ông ngoại, mọi người đều từng người phân một chút địa chứ. Đúng vậy a, đều có địa, chỉ là trong núi lớn cũng không có ý nghĩa gì, mọi người cũng sẽ không đi muốn. Vương Tiểu Phi xem hướng về tiến vào Thu Thủy Tiên nói. Thím giúp ta đi nhận thầu mảnh kia ôn tuyền địa thế nào rồi? Thu Thủy Tiên cười cười nói. Nơi đó vốn cũng không phải là loại đồ vật địa phương. Ngươi lại nói về sau nơi đó coi như là xây xong. Chỉ cần người trong thôn đi ngâm trong bồn tắm cũng là hội đồng dạng khu vực miễn phí. Thôn ủy hội đồng ý. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc tâm tình của nàng lại khá hơn, mỉm cười ở nơi đó giới thiệu chính mình những việc làm. Lục Tiến Nguyên cũng gật đầu nói. Trong thôn chúng ta hết thảy đều là dạng dân chủ. Chỗ kia ngươi có thể nhận thầu đương nhiên không có vấn đề. Đồng thời ngươi ra giá cũng không thấp. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng mọi người. Một người phụ nữ cười nói. Vương Tổng. Tên to xác trong lòng rõ như kiếng. Thôn này muốn phát triển phải có người mang theo. Ngươi làm chuyện này đều là muốn mang mọi người phát triển. Cho nên à. Ngươi càng là nhận thầu nhiều chỗ. Mọi người này trong lòng càng là an bình à. Có thể không, Vương Tổng có ngươi đi đầu, mọi người mới có chạy đầu. Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Vậy thì tốt, ta liền cái gì cũng không nói rồi, ta lại nhận thầu một ít địa đi. Lục Tiến Nguyên nói. Tên to xác nghe cho kỹ. Tiểu Phi đi đầu phải lớn hơn làm. Lục gia chúng ta người cũng đều tích cực nhận thầu. Các ngươi còn có cái gì cũng lo lắng. Lục Hổ lúc này nói ra. Tiểu Phi là cho mọi người một cơ hội. Nếu như các ngươi không nắm lấy cơ hội lời nói. Ta đoán chừng sau này thật liền không có cơ hội gì. Nhưng là chúng ta muốn nhận thầu cũng không tiền a, chỉ có thể trông coi chính mình phân đến thổ địa. Một cái thôn dân thán một tiếng. Đến là những kia giúp đỡ Vương Tiểu Phi làm công thôn dân trở nên hưng phấn. Trong tay bọn họ đã là phát một chút tiền. Đến cũng có một ít sức lực. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói. Mọi người coi như là dựa vào nhà mình phân đến địa cũng là có thể phát đạt. Lục Tiến Nguyên nghe mọi người lén lút một ít nghị luận. Ai một tiếng nói. Mọi người khả năng cũng ít nhiều nghe nói qua Hoa Phê thôn một ít chuyện đi. Lúc trước bọn hắn nghèo thành như thế. Nếu không phải Tiểu Phi đi giúp bọn hắn. Bọn hắn sao có thể đủ phát triển. Kết quả như thế nào? Được một người phụ nữ cổ nhúc nhích một chút từ. Tất cả đều trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa rồi. Tiểu Phi lần này tới thôn chúng ta phát triển. Là ta Lục Tiến Nguyên lão che mặt tử cầu tới. Hắn có bản lĩnh nơi nào không thể đi phát triển. Dựa vào cái gì nhất định phải tới nơi này phát triển. Các ngươi cũng phải hảo hảo nghĩ một hồi rồi. Ta biết có những người này xem đến Lục gia chúng ta đã nhận được Tiểu Phi trợ giúp. Sau lưng cũng nói một chút nói mát. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Tiểu Phi dựa vào cái gì không trả giá giúp các ngươi? Đúng vậy. Lần này Tiểu Phi nói cho mọi người nơi này hội phát triển. Chỉ cần thừa bao địa là có thể phát triển. Đây chính là đang giúp mọi người. Lục gia phú cũng ở đó nói. Không thể không nói Lục gia tại thế lực của nơi này thật đúng là lớn. Có người của Lục gia nói rồi vài câu sau đó mọi người đều tĩnh lặng lại. Vương Tiểu Phi một mực bí mật quan sát vẻ mặt của mọi người biến hóa. Nhìn đến bây giờ sự tình đã là hướng về chính mình nghĩ phương hướng phát triển. Rồi mới lên tiếng. Đương nhiên. Ta vẫn có thể đem tiền cho các ngươi mượn đi nhận thầu. Bất quá. Chúng ta được ký kết một ít làm sao trả khoản thỏa thuận. Mọi người vừa nghe đều ánh mắt sáng lên biết đây là Vương Tiểu Phi thật sự đang giúp mình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0287. Sách đã đến. Anh rể, sách đều vận đến rồi. Ta đến trong thôn chú ý, chính là nhiều lắm, không tốt lắm đưa vào trong ngọn núi. Thái Dũng điện thoại đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi vừa vặn cùng cuối cùng một gia đình ký rồi thỏa thuận. Các thôn dân đều vẫn là cẩn thận. Đối với chuyện mượn tiền đều có vẻ thận trọng. Cuối cùng nhiều cho mượn 30.000 khối. Thiếu cho mượn 5.000 khối. Mọi người căn cứ năng lực của mình. Dồn dập đến trong thôn đi thừa bao một ít tới gần thôn làng địa. đối với thôn dân đám đó nghĩ cái gì. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến ảnh hưởng. Dù sao mọi người cũng phải suy nghĩ của mình năng lực chịu đựng. Nhận được Thái Dũng điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng rất là cao hứng, liền nói. Được rồi, ngươi sẽ chờ tại trong thôn, ta rất nhanh sẽ tới rồi. Dặn dò Lê Lan các nàng một ít chuyện sau đó Vương Tiểu Phi triển khai thân pháp đã là hướng về ở xã chạy đi. Bây giờ Vương Tiểu Phi thì có tốc độ nhanh hơn rồi. Lấy hắn luyện khí 4 tầng tu vi. Cấp tốc chạy tại con đường núi này thượng cũng không thành vấn đề. Thường thường đều là đạp cỏ mà đi. 20 phút không nên, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở xã. Gọi điện thoại đi qua lúc. Vương Tiểu Phi tại một quán ăn nhỏ bên trong gặp được Thái Dũng cùng Thái Quân. Lần này là hai huynh đệ tự mình đưa tới thư tịch. Anh rể, nhanh như vậy. Chúng ta mới vừa điểm món ăn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hồi có như vậy nhanh đến. Hai huynh đệ đều giật mình không thôi. Đồng thời rồi hướng Vương Tiểu Phi tràn đầy kính nể. Bọn hắn cũng biết Vương Tiểu Phi nhất định là từ cái kia trong núi chạy tới. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Được, ta bồi các ngươi uống hai chén, cùng nhau ăn cơm. Anh rể, lần này đưa tới sách nhiều lắm. Đại học người lão sư kia đưa cũng nhiều. Chúng ta cũng gần như đem trong tiệm sách mặt sách đều mua một chút. Là dùng xe vận tải đưa tới. Nói xong chỉ tay ngoài cửa dừng một chiếc xe hàng lớn. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc cũng có chút đờ ra nói. Các ngươi đem nhà sách đều rời trống. Thái Quân liền cười nói. Anh rể, ngươi không phải là nói chỉ cần là sách đều mua sao? Ta tỉ nói rồi. Liền dứt khoát đem kỹ thuật loại thư tịch đều mua. Không chỉ có là máy móc, cơ tính cơ gì gì đó đều mua hết. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Được, mua liền mua cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Hiện tại mấy triệu tiền đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều xem như là món tiền nhỏ. Đến cũng sẽ không quá mức với lo lắng chuyện tiền bạc. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cầm lên điện thoại bấm Ôn Dung Vân điện thoại một trận. Vương Tiểu Phi liền cảm kích nói. Ôn tỷ, đa tạ a, lấy nhiều như vậy sách. Ôn Dung Vân liền cười nói. Ta tìm không ít nhân tài lấy được. Cũng không biết ngươi là làm sao. Thật tốt y không học. Đột nhiên nghĩ đến học máy móc gì gì đó. Ngươi rốt cuộc là muốn chơi loại nào? A, ta chính là ham muốn mà thôi, học nhiều một ít tri thức nha. Ôn Dung Vân nói. Chớ né ở trong núi rồi. Hiện tại của ngươi sức ảnh hưởng hạ xuống, ngươi không lực ảnh hưởng lớn như vậy. Vương Tiểu Phi nghe được đối phương đả kích lời nói cũng cười nói. Không có ảnh hưởng lực liền là chuyện tốt, lại qua một trận đi, chỉ cần triệt để không có sức ảnh hưởng ta sẽ trở lại. Hai người lại nói một trận lời nói mới cúp điện thoại. Thái gia hai huynh đệ lúc này biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hai người đều từng thấy Ôn Dung Vân. Đều bị Ôn Dung Vân mỹ lệ kinh diễm. Thái Dũng thậm chí nghĩ đến sau khi trở về cùng tỷ tỷ của mình nói ra một cái việc này. Vương Tiểu Phi hướng về hai huynh đệ nhìn sang lúc. Để Vương Tiểu Phi bất ngờ chính là bọn hắn hai huynh đệ dĩ nhiên đều không có linh căn. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Thái Dũng là một cái hảo võ người. Không có linh căn thật sẽ phải tính mạng của hắn rồi. Rất khó có quá lớn phát triển. Bất quá Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Bước kế tiếp nếu như chính mình có tiếng tăm, luyện chế được hợp đạo đan lời nói, đến cũng có thể dùng đan dược đến giúp hắn tạo một điểm linh căn đi ra. Bất quá cũng chỉ có thể là xem tình huống. Anh rể, hiện tại sách đưa đến nơi nào? Vương Tiểu Phi nói. Ăn cơm các ngươi liền trở về đi thôi. Sách chính ta làm trở về thì được rồi. Tỉnh thành ngươi tỷ nào còn có rất nhiều sự tình. Ba người ăn cơm xong sau đó Thái Quân đem xe vận tải lái đến một chỗ địa phương không người lúc. Vương Tiểu Phi dùng nhẫn vừa thu lại lúc. Cái kia một xe sách liền toàn bộ được Vương Tiểu Phi thu vào trong nhẫn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất, hai huynh đệ hai mắt đều tỏa sáng rồi. Anh rể, là nhẫn không gian. Thái Dũng liền ngạc nhiên nói. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đã quên chuyện này. ta chỗ này còn có một cái túi đựng đồ. Ngươi tỷ đã là dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Nàng hẳn là có thể sử dụng vật này. Ngươi giúp ta đem này túi chứ vật đưa đi cho ngươi tỷ. Thái Dũng xem hướng về Vương Tiểu Phi, đáng thương tiếc tiếc nói. Anh rể, chúng ta đâu này? Vương Tiểu Phi nói. Cái túi này làm chân quý. Cũng không phải muốn có liền có. Còn nhất định phải đạt đến dẫn khí nhập vào cơ thể mới có thể sử dụng. Lúc nào các ngươi dẫn khí như thế rồi? Ta lại đi giúp các ngươi làm một cái. Nhớ kỹ. Với ngươi tỷ nói rõ ràng. Không có thể để người ta biết nàng có vật này. Tại trong giới tu chân. Vật này làm dễ dàng khiến người ta sinh ra lòng cướp đoạt. Không tu vi kia lời nói. Dùng vật này chính là mình gây phiền phức. Thái Dũng đều không ngừng gật đầu nói. Anh sẽ yên tâm, chúng ta nhất định chú ý. Kỳ thực Vương Tiểu Phi hiện tại thật đúng là có vài túi chứ vật rồi. Đều là giết chết nước ngoài tu chân giả sau lục soát. Một mực không có cho người chính là lo lắng vật này quá lôi kéo người ta tham dục. Nhìn thấy Thái Quân bọn hắn lái xe rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không có nóng lòng trở lại. Mà là hành tẩu tại này trên đường phố. Ở xã kỳ thực cũng không lớn. Cũng là một cái con phố nhỏ mà thôi. Vương Tiểu Phi thậm chí đang nghĩ. Đến lúc đó Lục Thủy thôn phát triển sau đó nơi đó khẳng định so với nơi này còn có thể náo nhiệt. Y là Vương Tổng A. Đang tại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe có người đối với mình chào hỏi. Đọc vụn ở HTTP. Em cô A tu nè. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc lại là cũng không quen biết, liền nghi ngờ nói. Ngươi là. Đây là một cái người sống trên núi bộ dáng người trung niên. Vác trên lưng một cái lưng la. Bên trong còn sót lại một ít thảo. Vừa nhìn cái kia lưng la bên trong cỏ lúc. Vương Tiểu Phi lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia lưng la bên trong có một gốc linh thảo. Linh thảo này gọi hàng dương thảo. Là luyện chế hàng rào đan linh thảo. Hắn vẫn luôn đang tìm loại linh thảo này. Chính là không có nhìn thấy. Không nghĩ tới ở nơi này gặp được. Vương Tổng. Ngày hôm trước ta còn tham gia ngươi tại Lục Thủy thôn chiêu đãi bữa tiệc đây. Ta gọi Tôn Tiểu Tam. Là hòn đá đen thôn người. Lục Thủy thôn có ta một cái thân gia. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi đến ở xã tới làm cái gì? Ta săn thú mà sống, này không đánh hai con sơn kê, lưng đến xã trên bỏ ra bán, đang định trở lại. Ngươi này lưng la bên trong cỏ là dùng làm gì? Cái này a trên núi lung tung gầy một chút đệm ở lưng la bên trong. Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi. Này hàng dương cỏ coi như là tại trong giới tu chân đều là đáng giá linh thảo. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dùng để lót ổ gà. Cái này cây thảo dược ta hữu dụng cho ta đi. Vương Tiểu Phi liền đem cái kia hàng dương cỏ lấy ra. Là thuốc a, ta còn thực sự là không biết, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi muốn thì lấy đi đi. Tôn Tiểu Tam không chỗ nào lầm gọi là địa nói một câu. Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi, liền nói. Dược thảo này đối ta hữu dụng, như vậy đi, ta còn là trả cho ngươi tiền, 1000 khối đi. Cái gì? Tôn Tiểu Nhị cũng có chút không bình tĩnh rồi, vội khoát tay nói. Không đáng tiền, không đáng tiền, sao có thể muốn nhiều như vậy? Cái này cần xem ai muốn, ta vừa vặn hữu dụng, nếu như cho người khác thật sự là cỏ dại rồi. Vương Tiểu Phi vẫn là cầm 1000 đồng tiền đưa cho Tôn Tiểu Nhị. Cầm này 1000 đồng tiền, Tôn Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người nhìn tiền quá rồi một trận mới hỏi. Loại cỏ này trong thôn chúng ta trên núi còn có, ngươi muốn lời nói ta giúp ngươi đào đến. Đi, ta đi theo ngươi cùng đi xem. Vương Tiểu Phi cũng có chút cấp thiết rồi. Này hàng dương cỏ lại đang thôn của bọn họ bên trong còn có. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một kiện việc vui. Tốt. Vương lão bản là một cái người tài ba. Nghe nói ngươi tới nơi nào liền có thể phát triển. Ngươi nhìn chúng ta một chút hòn đá đen thôn có thể hay không phát triển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 288. hiện trường thi cứu. Hai người đang muốn chạy, đột nhiên liền gặp được một cái thôn dân đầu đầy mồ hôi chạy tới. Nhìn thấy Tôn Tiểu Nhị liền lớn tiếng nói: "Tiểu Nhị ca, mau đi xem một chút, nhà ngươi tiểu đệ té gãy chân, mới vừa đưa đến vệ sinh viện." Tôn Tiểu Nhị vừa nghe liền cuống lên, hướng về vệ sinh viện phương hướng liền chạy như điên. Vương Tiểu Phi cũng triển khai thân hình theo sát phía sau. Ở xã vốn là không lớn, rất nhanh hai người liền đi tới hương vệ sinh viện. Nơi này đến là ở xã một cách địa phương náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đắt là nhìn thấy cái kia vệ sinh viện cũng không phải quá lớn. Bất quá, vây quanh thật là nhiều người đang ở nơi đó nhìn. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy cái khỏe mạnh tiểu tử đang tải sát mồ hôi. Một cái trúc đằng làm thành trên băng ca chính có một người trung niên rơi vào hôn mê trong. Càng có mấy người phụ nhân chính đầy mặt trầm trọng nhìn trên băng ca người. Tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Tôn Tiểu Nhị ngay lập tức lôi kéo cái kia trên băng ca người hỏi. Nhưng là, hiện tại cái kia trên băng ca người trung niên đã là hôn mê đi, nhìn ra được tình huống rất là không tốt. Lúc này một cái hương vệ sinh viện y sinh dáng vẻ thanh niên nói. Hắn đây là té gãy chân. Đoán chừng là nát tan tính gãy xương. Hiện tại mất máu cũng quá nhiều. Chúng ta điều kiện nơi này cứ như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian đưa bệnh viện huyện đi. Đưa bệnh viện huyện. Mọi người đều vội vã hỏi cái kia tuổi trẻ y sinh có thể bị nguy hiểm hay không. Nói lời nói thật. Ta cũng không biết. Các ngươi hòn đá đen thôn cách nơi này tất cả đều là đường núi. Trên đường cũng lầm thời gian. Coi như là đưa đi cũng không nhất định có thể thành. Đừng hoa cái kia uổng tiền rồi, chuẩn bị một chút đi. Y sinh, ngươi liền cứu hắn đi. Một người trung niên nữ nhân đắt là kéo lại cái kia tuổi trẻ y sinh. Không phải ta không cứu. Các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ chúng ta nơi này điều kiện này. Đừng nói hắn nặng như vậy tình huống. Coi như là lại nhẹ hơn một chút cũng hết cách rồi. Nói lời nói thật đi. Cũng đừng đến trong huyện đi đưa cái kia uổng tiền rồi. Ai? Những này vệ sinh viện y sinh nói chuyện đến cũng thật sự sảng khoái. Hắn cũng biết các thôn dân không có tiền. Tình huống như thế đưa đi bệnh viện huyện lúc. Đoán chừng ra tới đường thì không được. A, một người trung niên nữ nhân để lại âm thanh khóc sống lên. Ta có tiền, nhanh chóng đưa bệnh viện huyện. Tôn Tiểu Nhị lập tức móc ra cái kia 1.000 đồng tiền, lớn tiếng kêu lên. Chỉ có thể là tìm xe, vệ sinh y xe ngày hôm qua đã đến thị trấn vẫn chưa về. Một cái khác y sinh nói một câu. A, mọi người vừa nghe lời này lại là một trận thất vọng, bây giờ tìm xe làm sao tới được cùng. Cái kia thầy thuốc trẻ tuổi nói. Ta đã gọi điện thoại đang thúc giục. Đang tải chạy về. Ai? Hắn vấn đề này quá nghiêm trọng. Không chỉ có là chân vấn đề. Các ngươi nhìn đầu của hắn cũng thương tổn tới. Chuẩn bị một chút đi. Nếu như các ngươi thật muốn đưa lời nói. Cũng chỉ có thể tìm xe. Hiện tại trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm đến xe. Vẫn là chờ một chút đi. Lấy thầy thuốc kia kinh nghiệm thôn này dân là thật sự không hy vọng quá lớn rồi. Đúng rồi, Vương lão bản, nghe nói ngươi có bản lĩnh, ngươi giúp đỡ cứu một cái người a. Tôn Nước Hai dĩ nhiên ôm lấy Vương Tiểu Phi chân cứ như vậy quỳ xuống. Này, Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc, Tôn Tiểu Nhị vừa lớn tiếng nói. Vương lão bản, ta sớm nghe nói, ngươi đã cứu chủ tịch huyện, đều nói ngươi có bản lĩnh, ngươi nhất định có thể cứu để ta, van ngươi. Lúc này trung niên kia nữ nhân cũng quỳ xuống xin Vương Tiểu Phi. Nàng là không biết tình huống, chỉ là nghe được Tôn Tiểu Nhị nói Vương Tiểu Phi có thể cứu, tựu như cùng bắt được một cái cọng cỏ cứu mạng. Vốn là Vương Tiểu Phi liền định cứu người, hiện tại biến thành như vậy, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Đều đứng lên đi, ta lại không nói ta không cứu. Cái kia tuổi trẻ y sinh lúc này cũng là đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Bất quá. Tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không hề nói gì. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn rồi. Trung niên nhân này không chỉ có là té gãy chân. Đầu cũng nhận được va chạm. Bên trong vẫn có xuất huyết bên trong nghiêm trọng tình huống. thêm đường lên núi dọc theo đường đi mất máu quá nhiều. Cũng chỉ còn sót lại một hơi. Chẳng trách cái kia tuổi trẻ y sinh cũng đang lắc đầu. Tình huống như vậy coi như là đưa bệnh viện huyện cũng không kịp rồi. Coi như là đưa đến đoán chừng cũng cứu không tới. Chính mình nếu là không xuất thủ. Trung niên nhân này chỉ có một con đường chết. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi cây ngân châm lấy ra, sau đó liền thật nhanh hướng về trung niên nhân này viêm xuống. Mọi người đều vây ở nơi này nhìn. Mọi người hai mắt đều nhìn thẳng Vương Tiểu Phi động tác. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia viêm kim tình huống. Mỗi một cách đều là âm thầm kinh ngạc đến ngây người. Đây coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Liền liền những thầy thuốc trẻ tuổi kia cũng ló đầu nhìn lại. Lúc bắt đầu hắn còn tại bĩu môi. Kết quả vừa nhìn Vương Tiểu Phi thủ đoạn này lúc. Miệng của bọn hắn đều mở rộng ra. Vương Tiểu Phi lần này thi triển chính là 108 đạo thiên địa châm pháp rồi. Chỉ có như vậy châm pháp mới có thể bảo vệ trung niên nhân này một cách nguyên khí. Bằng không cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trong nháy mắt bên trong, 108 châm đất là chát xong. Chát xong này 108 châm sau đó Vương Tiểu Phi lại đút một hạt liệu thương đan đi vào. Lúc này mới thở ra một hơi nói. Khí là kéo lại được, phía dưới ta liền được giúp hắn giải phẫu rồi. Xuất hiện tại trung niên nhân này tại trên băng ca căn bản là không nhúc nhích được. Vương Tiểu Phi cũng hết cách rồi. Chỉ có thể ở trên đất này cứu người. Hắn biết coi như là động một cái trung niên nhân này đều có khả năng thúc đẩy hắn chết đi. Vương Tiểu Phi biết trước tiên muốn giải phẫu chính là người bị thương phần đầu, nơi này mới là then chốt. Lại là một đường châm đâm xuống sau đó lần này Vương Tiểu Phi chát chính là một cái tiểu tụ nguyên châm pháp. Đem đầu kia bộ một ít then chốt địa phương bảo vệ. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi dùng chân khí không ngừng theo một cây châm thua tiến vào. Theo chân khí tiến vào, Vương Tiểu Phi dẫn sắt trong đầu huyết theo châm liền chảy ra. Thời gian từng giờ trôi qua. Mọi người đều ngưng thần ngưng trọng nhìn Vương Tiểu Phi trị thương. Ai cũng không dám xuất một tiếng đại khí tựa như. Liền ngay cả mấy cái vệ sinh viện y sinh cũng đều vây quanh quan sát. Vương Tiểu Phi lúc này không ngừng vây động lên ngân châm. Chỉ thấy mỗi một cái nhằm vào tại không ngừng mà rung động. Sau đó chỉ thấy cái kia từng cây châm tự động rung động lui đi ra. Làm Vương Tiểu Phi thu châm lúc cái kia đâm qua địa phương liền ngâm ra máu nước. Xin mời đưa một ít băng gạc đến. Vương Tiểu Phi đối với cái kia tuổi trẻ y sinh nói một câu. Thầy thuốc kia vẫn không có động lúc, một cái nữ y tá đã là nhanh chóng đem đồ vật đưa tới. Vương Tiểu Phi dùng miếng bông đem huyết lau đi sau đó lại đem một chút thuốc ở đằng kia vết thương vị trí vung một chút mới lên tiếng. Trên đầu vấn đề có thể. Vậy là được rồi. Quá nhiều người đều nghi hoặc mà nhìn. Mọi người đối với chát mấy ngân châm là có thể làm được giải phẫu mổ xọ cũng khó khăn làm được sự tình khiếp sợ không thôi. Bất quá. Hiện tại mọi người đều bị Vương Tiểu Phi thủ đoạn chấn động rồi. Liền ngay cả y sinh đều không dám nói gì lời nói. Lúc này thanh âm của xe cứu thương truyền tới. Hẳn là cái kia xe cứu thương đã đi đến. Nhưng là. Ai cũng không có để ý cái kia xe cứu thương đến tình huống. Mỗi một người đều đang nhìn Vương Tiểu Phi cứu người. Lúc này mấy cái trung niên y sinh vội vã chạy tới. Bọn họ là bệnh viện huyện y sinh. Biết rồi tình huống nghiêm trọng sau đó đến cũng nhanh chóng chạy tới. Nhìn đến đây vây quanh nhiều người như vậy lúc, mấy cái y sinh lớn tiếng nói, bệnh nhân đâu? Nhưng là ai cũng không có đi để ý đến bọn họ, làm cho bọn họ một trận ngạc nhiên. Cái kia thầy thuốc trẻ tuổi kỳ thực chính là Hương vệ sinh viện viện trưởng, lúc này bận bịu nghênh đón cười khổ nói. Đoán chừng không cần có người ở cứu. Có người ở cứu. Mấy cái vội vã chạy tới y sinh vội hỏi tình huống. Người trẻ tuổi nói tình huống sau đó trong một năm năm thầy thuốc nói. Tình huống như thế quá phức tạp đi. Phần đầu muốn giải phẫu mổ xọ. Hắn lại mất máu quá nhiều. Trên đùi còn có thương nặng như vậy. Căn bản là không chống đỡ nổi giải phẫu nha. Một người khác cũng lắc đầu nói. Tình huống này, ai? Trong lòng hai người rõ ràng tình huống này liền căn bản không có cứu về khả năng tới. Rất nhanh. Hai người đều đi rồi đi qua. Hướng về cái kia trên băng ca người nhìn một chút. Vừa nhìn tình huống này, lấy kinh nghiệm của bọn hắn biết là thật sự không hy vọng. Chuẩn bị hậu sự đi. Một người trong đó thán một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 289, cứu sống. Vương Tiểu Phi cũng không để ý nghĩ của mọi người. Nếu là lúc trước, có nhiều như vậy người nhìn hắn sẽ cho rằng Trương Dương trong lòng không dễ chịu. Hiện tại có nhiều người như vậy tại nhìn, Vương Tiểu Phi trái lại thu bên trong mừng thầm. Đây chính là thu được đạo nguyên cơ hội. Phần đầu chữa khỏi sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng yên tâm rất nhiều. Trung niên nhân này nếu như phần đầu không trước tiên chuẩn bị cho tốt, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hiện tại chỉ còn dư lại trên đùi tổn thương. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lại là một trận phi châm đâm vào người trung niên trên đùi. Chát xong châm sau đó Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lấy tay tại người trung niên kia thương trên đùi không ngừng bắt bí lên. Nhìn đến mọi người đều là trong lòng rét run. Mấy cái kia y sinh liền ở cao mày. Vương Tiểu Phi như vậy bắt bí phương thức ở trong mắt bọn họ hoàn toàn hay là tại làm thương càng thêm thương hành vi. Một cái gãy chân như vậy làm. Cái kia chính là đem người hướng chỗ chết chỉnh sự tình. Ai sẽ như vậy sằng bậy? Một người trung niên y sinh trầm giọng nói. Ngươi làm như vậy đến bệnh nhân bệnh tình hội tăng thêm, đây là thúc đẩy hành vi, mau dừng lại. Ta nói tiểu tử. Như ngươi vậy làm lời nói. Xương vỡ liền sẽ loạn hơn. Đến lúc đó coi như là khai đao cũng khó chữa tốt. Người tuổi trẻ bây giờ à, này là mình gây phiền phức à. Thật là chưa từng nghe nói như vậy chị, đây không phải càng làm càng loạn sao. Ta nói các ngươi nhanh khiến hắn dừng tay à, còn tiếp tục như vậy liền sẽ muốn người kia mệnh. Càng ngày càng nhiều mọi người nhìn không được, đã nhận định Vương Tiểu Phi hay là tại sằng bậy. Tôn Tiểu Nhị người một nhà lúc này cũng là do dự nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng cảm giác được mọi người nói đúng đúng. Bản thân liền là xương vỡ. Còn như vậy bắt bí dưới. Thật không biết xảy ra dạng gì sự tình. Lúc này Tôn Tiểu Nhị nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Vương Tiểu Phi cắn răng nói. Trị, hắn là nghe được quá có bao nhiêu quan Vương Tiểu Phi cố sự thẳng thắn lựa chọn tin tưởng Vương Tiểu Phi rồi. Ngươi người này a, các thầy thuốc đều không còn gì để nói rồi. Trong đó một cái thầy thuốc nói, mọi người làm chứng đi, dù sao chúng ta là khuyên qua, xảy ra chuyện cùng bệnh viện chúng ta không có quan hệ. Trung niên kia thầy thuốc nói, ngươi sằng bậy, không có làm nghề y tư cách chữa chết người là phải ra khỏi việc. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn hắn, đem mình giấy phép hành nghề y hướng về trên đất vừa để xuống nói, ta tại cứu người. Người trung niên kia nhanh chóng cầm lên Vương Tiểu Phi căn cứ chính xác kiện lúc, ánh mắt ngưng lại nói. Vương Tiểu Phi, ngươi là Vương Tiểu Phi. Lần này hắn không dám nói tiếp nữa. Tên Vương Tiểu Phi tại trong huyện vẫn có tên. Đây chính là đã cứu mấy cái lãnh đạo ngưu nhân. Mấy cái y sinh vừa nghe là Vương Tiểu Phi lúc, mọi người đều không nói. Dù sao Vương Tiểu Phi danh tự này ở cái này trong huyện cũng vẫn là rất nổi danh. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới là danh tiếng của hắn tại hiện tại trong huyện là thật sự làm vang. Dù sao chỉ người đều là đại quan. Mọi người vừa nhìn hắn này giấy chứng nhận lúc, muốn nói chút gì cũng không dám nói nữa rồi. Mọi người không nói lời nào lúc, Vương Tiểu Phi lại đút một viên ngưng cốt đan cho trung niên nhân này ăn. Sau đó theo chân khí tra xét, đem những kia xương vỡ trở lại vị trí cũ. Dược lực lúc này cũng đều tiến vào gãy chân bên trong. Sau đó tại Vương Tiểu Phi chân khí dưới sự hướng dẫn, ngưng cốt đan dược lực chính tại khôi phục nhanh chóng cốt thượng thương thế. Tuy rằng việc này nhìn như rất chậm, kỳ thực Vương Tiểu Phi đã là làm được rất nhanh rồi. Bởi vì có được ngân châm bảo vệ, coi như là Vương Tiểu Phi như thế nào làm, người trung niên kia lại cũng không có chút cảm giác đau đớn nào. Chân khí ra xét dưới, Vương Tiểu Phi liền thấy người trung niên kia xương vỡ đều đã trở lại vị trí cũ. Sau đó từng cây muốn ngân châm đất là lui đi ra. Đừng xem Vương Tiểu Phi nhìn như loạn nắm. Kỳ thực hắn là dùng chân khí bao quanh xương vỡ trở lại vị trí cũ. Đổi một người căn bản liền không thể nào làm được mức độ này. Hiện tại xương vỡ đều đã trở lại vị trí cũ. Những kia gãy vỡ địa phương cũng tương tự trở lại vị trí cũ rồi. Tại chân khí bảo vệ cho. Dược lực đang tải hướng về cái kia tách ra địa phương hội tụ. Tu chân giả đan dược nhưng không phải bình thường thuốc. Đây là Vương Tiểu Phi luyện chế ra dùng để tự cứu đan dược. Hiện tại cho trung niên nhân này lại là liệu thương đan. Lại là ngưng cốt đan ăn vào. Người trung niên thương thế đã là dùng một loại tốc độ kinh người khá hơn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền tra xét đến những kia xương đã là một lần nữa mọc ra, sau đó liền dính hợp lại cùng nhau. Được rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng cái cặp bản gì gì đó đi vững chắc cây ngân châm thu hồi sau đã nói một câu như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là triệt để thả lỏng ra. Trung niên này nông dân thương xem như là chữa tốt. Có dược lực trợ giúp. Nhiều nhất một tuần là có thể hoàn toàn tốt lên. Thậm chí so với trước đây trả lại được kiên cố. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt của mọi người đều quăng đến đó trung niên nông dân trên người. Lúc này Vương Tiểu Phi lại đút một hạt bồi nguyên đan đi xuống sau đó quả nhiên chỉ thấy người trung niên kia đã là sắc mặt khôi phục lại. Sau đó chỉ thấy con mắt của hắn đã là mở ra. Cha nàng! Trung niên kia nữ nhân vui mừng nhìn về phía người trung niên. Đọc truyện GHTTB Gen Cô A Tô Nè. Vốn là đã là nhất định không cứu người, hiện tại dĩ nhiên cũng liền như vậy nhanh tỉnh lại. Mọi người lại nhìn trung niên nhân này khí sắc lúc, nhìn đến là người này cái kia sắc mặt tái nhợt đang tại hồng nhuận. Thật sự rất nữa à. Không ít người ngạc nhiên tiến lên mảnh mảnh xem đi xem lại trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy khiếp sợ tình. Quá nhiều người đều đồng dạng kinh hỉ. Hôm nay việc này đối với mọi người xung kích quá lớn. Tự mình nhìn thấy một cái gần người chết được rất nhanh cứu trở về. Trung niên kia y sinh lúc này nhanh chóng xông lên phía trước. Dùng ống nghe nghe xong một trận. Sau khi đứng dậy đem Vương Tiểu Phi căn cứ chính xác kiện đưa lên. Sau đó cung kính nói. Bác sĩ Vương thủ đoạn thực sự là vượt thần khó lường a. Ta đây là thế nào? Cái kia nông dân dĩ nhiên từ trên băng ca ngồi dậy, nghi hoặc mà hỏi một câu. Ngươi đã khỏe thật sự rất rồi. Trung niên nữ nhân lúc này đúng là cực kỳ mừng rỡ. Nước mắt liền chảy xuống. Nàng vốn là lấy là nam nhân của mình từ đây liền sẽ rời đi. Toàn ra gánh nặng liền rơi xuống trên người mình. Đang tại là mất đi nam nhân về sau sinh hoạt lo lắng lúc. Đột nhiên phát xuất hiện nam nhân của mình sống lại. Như vậy kinh hỉ thật sự làm cho nàng có chút khó có thể chịu đựng rồi. Nữ nhân này mới vừa nói một câu sau liền ngã xuống. Cũng may Vương Tiểu Phi liền ở bên cạnh, một cách đỡ lấy, sau đó dò xét một cái, đút một viên thuốc nói. Tâm lực sao tới kết quả, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy ngưu. Một cái quan sát mập mở to hai mắt nhìn cái kia ngồi dậy người trung niên. Nhìn lại một chút người phụ nữ kia. Khuôn mặt lộ ra khiếp sợ tình. Ngươi không sao rồi. Một cái lão thái thái cũng không nhịn được hỏi một câu. Ta không sao ạ. Cái kia nông dân lúc này mới chăm chú hồi tưởng lại. Nhìn thấy lão bà của mình ngã xuống lúc. Cũng là muốn bò lên bắt chuyện. Vương Tiểu Phi ấm xuống một cái bờ vai của hắn nói. Nàng không có chuyện gì. Đến là ngươi. Ta mới vừa cứu trở về. Ngươi muốn nuôi ít nhất một tuần lễ mới có thể sống động. Yên tâm. Các ngươi đều sẽ tốt lên. Thật sự không sao rồi. Thật sự không sao rồi a. Đối thoại của bọn họ nhìn đến mọi người đều vui vẻ lên. Khán giả hiện tại đúng là náo nhiệt. Mọi người đều tại hỏi thăm bệnh nhân kia cảm thụ tình huống. Dù sao bệnh nhân này là mọi người tận mắt thấy cứu sống lại người. Đối với cái này chuyện lớn ra đương nhiên là tò mò. Trên đùi còn có đau hay không? Hơi hơi có một điểm. Vừa nãy thầy thuốc kia dùng sức bắt bí thời điểm ngươi là cảm giác gì? Ta không biết a. Một hỏi một đáp trong, mọi người chém lúc cũng không có đi hỏi Vương Tiểu Phi. Mọi người hiện tại cũng tràn ngập tò mò, từng cái hỏi thăm cái kia nông dân tình huống thân thể. Vương Tiểu Phi lúc này đối với cái kia Tôn Tiểu Nhị nhỏ giọng nói. Ta ở trên đường chờ các ngươi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là lắc mình rời đi. Vương Tiểu Phi những này cũng nhìn ra rồi. Có không ít bệnh nhân đoán chừng là muốn mời chính mình giúp bọn họ xem bệnh. Vậy cũng là một ít vậy tật xấu. Vương Tiểu Phi cũng không cái kia thời gian đi cho bọn họ xem. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, xem bệnh cũng là giảng cơ duyên. Đụng phải liền cứu một cái. Không đụng với coi như xong. Rồi lại nói, nghề chính của hắn cũng không phải y sinh. Bệnh nhân kia đoán chừng bệnh viện vẫn là muốn nghiên cứu một chút gì gì đó. Vương Tiểu Phi không lại ở chỗ này làm lỡ thời gian. Vương Tiểu Phi đi được rất nhanh, lói lên thân hình đã là rời khỏi xã trên. Hòn đá đen thôn Vương Tiểu Phi đến cũng thực sự là muốn đi xem. Chỗ kia tất lại có tự mình nghĩ tìm được linh thảo. Ra trong thôn, Vương Tiểu Phi liền đi tới trên một ngọn núi. Tìm một địa phương. Vương Tiểu Phi rót một bình trà nước ngồi ở chỗ đó một bên uống nước trà. Một bên chờ đợi Tôn Tiểu Nhị bọn hắn đến. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng Thái Dũng bọn hắn mua được thư tịch. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Vẫn đúng là cái dạng gì sách đều mua a. Vương Tiểu Phi đoán chừng trong tiệm sách mặt sách đều bị bọn hắn các dạng mua một bộ. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói đến cũng không phải là một cái chuyện lớn gì, nhiều thì nhiều xem đi. Từ khi tiến vào luyện khí 4 tầng sau đó đặc biệt là tăng cường thần thức năng lực đan dược sau khi ăn vào. Vương Tiểu Phi trí nhớ là trên diện rộng được tăng lên. Năng lực phân tích càng phi thường cường. Từ chủ cột nhất máy móc chế tạo nội dung học lên, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ chìm vào đến trong khi học tập. Một vừa nhìn, một bên ký ức cùng lý giải dưới. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình chế khí thuật tri thức thượng đã nhận được đại phúc tăng lên. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng chỉ là bị động học tập trong truyền thừa chế khí thuật. Hiện tại từ các loại quyển sách bên trên nhìn đến là một ít hoàn toàn mới cơ giới học. Vương Tiểu Phi phát hiện này phương diện cơ giới tri thức so với luyện khí thuật nhưng là chênh lệch quá xa. Rất nhiều thứ đều có thể rất nhanh lý giải. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với mình bước kế tiếp nhớ ta đi phương hướng cũng càng thêm rõ ràng lên. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi càng làm cơ tính cơ tri thức cũng tìm ra học tập. Tại học tập một trận máy tính tri thức lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được nguyên lý cùng chế phù kỳ thực có quá nhiều chỗ tương tự. Lẫn nhau đối chiếu dưới, Vương Tiểu Phi phát hiện xã hội hiện đại kiến thức khoa học kỹ thuật nếu như cùng mình truyền thừa tri thức tiến hành một ít xung hợp. Đoán chừng thật sự có thể làm ra rất nhiều sự tình. Bước kế tiếp xem chánh phù chống đỡ lực độ. Nếu như ủng hộ cường độ lớn một chút lời nói, đến cũng vẫn là có thể làm không ít chuyện. Trước tiên học tập phương diện cơ giới á. Đem các loại tri thức đều đối chiếu một cách sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu lại từ đầu. Chăm chú học tập lên phương diện cơ giới tri thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0290 Lại có một vạn đảo nguyên. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, liền hướng của mình đảo kia trên tấm bia nhìn lại. Chỉ thấy thượng thành đảo nguyên con số chỉ một cái tử đạt đến 10.000 rồi. Nhớ rõ lần trước còn sót lại 8.000 đảo nguyên. Tại trong thôn cũng tăng mấy cái. Nhưng cũng không nhiều. Không nghĩ tới bây giờ chỉ một cái tử liền đã tăng tới 10.000. Việc này thật là làm cho Vương Tiểu Phi cảm giác được cao hứng. Đạo nguyên xem ra cũng là đang chậm rãi chứng, chỉ là hôm nay chứng đến nhanh hơn một chút mà thôi. Xem ra chính mình chuyện cứu người vẫn là đưa tới một ít náo động, có ít nhất hơn 1.000 người nhận lấy ảnh hưởng tới. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn ở nơi này đọc sách mấy canh giờ này bên trong. Ở xã đều truyền khắp chuyện hắn cứu người tình. Thêm vào có người nói ra hắn còn đã cứu lãnh đạo sự tình lúc. Thanh danh của hắn đã là nhanh chóng truyền ra ngoài. Bây giờ người cần nhất là cái gì? không ngoài liền là thân thể của mình có thể khỏe mạnh. Hiện tại có như vậy một cái ngưu bức y sinh, mọi người không nói luận mới là lạ. Càng là đàm luận lúc, mọi người thì càng là tín phục Vương Tiểu Phi y thuật. Rất tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền đã lấy được không ít đạo nguyên. Nhìn cái kia mới sinh thành đi ra ngoài 10.000 đạo nguyên, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Luyện lô nắm sau khi đi ra, cả người đầu tiên là bình tĩnh một hạ tâm tình, càng là đem mình thành công luyện chế ra hợp đạo đan quá trình lại muốn một lần. Lúc này mới bắt đầu luyện đan hành phi. Bởi luyện qua, hiện tại Vương Tiểu Phi liền vô cùng thông thạo. Thêm vào loại này đan lớn nhất độ khó chính là đạo nguyên thu được. Luyện chế trái lại cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi lần này luyện chế liền trở nên vô cùng thuần thục. Được rồi, Vương Tiểu Phi thủ quyết nhanh chóng đánh ra lúc. Quả nhiên thì có một hạt đan dược tạo ra đi ra. Đem đan dược nắm ở trong tay chăm chú nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đối với mình luyện chế hợp đạo đan thủ đoạn còn nhiều hơn một chút tự tin. Vương Tiểu Phi đem tất cả quá trình luyện chế hồi tưởng một chút, sau đó khóe miệng liền lộ ra ý cười. Thông qua lần này luyện chế có thể biết, chỉ cần mình cẩn thận một ít, luyện chế như vậy đan dược hẳn không có vấn đề quá lớn. Lại nhìn một chút viên này đan dược, Vương Tiểu Phi liền có một cái ý nghĩ, dùng viên đan dược kia đến điều chỉnh một chút của mình linh căn, nhìn xem có thể làm được hay không. Đây là Vương Tiểu Phi cho tới nay ý nghĩ. Hắn biết mình linh căn muốn trong giới tu chân cũng không phải loại tốt nhất kia. Nếu quả như thật muốn tu luyện đi tới, linh căn vẫn là thứ then chốt. Cho nên, nếu như đan dược này có thể bù linh căn lời nói, vậy thì tương đương với là cho tu luyện của hắn cắm lên cánh rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó dùng chân khí bảo vệ tiến vào trong cơ thể. Theo cái kia đan dược tiến vào trong cơ thể, Vương Tiểu Phi liền thấy đan dược đã là hóa thành dược lực. Tại Vương Tiểu Phi ý niệm dưới, dòng sức thuốc này liền hướng về cái kia cho thấy linh căn địa phương mà đi. Ánh mắt chiếu tới, dược lực thật sự liền hoàn toàn truyền vào linh căn bên trên. Linh căn là một loại làm huyền diệu đồ vật. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi có thể có loại này nội thị lực lượng, căn bản là không nhìn thấy. Hiện tại hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình thật sự dùng chân khí đem dược lực đưa đến linh căn bên trên. Oanh! Một trận nổ vang truyền đến. Cái kia linh căn nhanh chóng mở ra một cái vết xước. Sau đó dược lực kia liền tuôn ra tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình linh căn thật sự tăng trưởng một đoạn ngắn. Tinh tế vừa nhìn lúc, vốn là chỉ là trung phẩm một linh căn. Hiện tại theo tăng trưởng một điểm nhỏ, sau đó cái kia linh căn phảng phất càng tiếp cận một ít thượng phẩm trình độ. Thật có thể được a. Tuy rằng một hạt đan dược vẻn vẹn là tăng trưởng một tí tẹo như thế, thế nhưng, đừng xem đây chỉ là một điểm một chút. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình vận hành chân khí càng thêm lưu loát. Chỉ cần có thể hữu dụng liền dễ làm rồi. Bước kế tiếp có thể không ngừng đạt được đạo nguyên, sau đó không ngừng luyện chế đan dược. Tin tưởng chỉ cần có rất nhiều đạo nguyên, linh căn biến thành cực phẩm cũng không khó khăn. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia đã vận hành lên công quyết. Thoát phàm quyết vừa mới vận hành, Vương Tiểu Phi liền cảm thụ vô cùng rõ ràng. Trước đây cần một thời gian uống cạn chén trà mới có thể chuyển hóa đi ra ngoài chân khí. Hiện tại vẻn vẹn muốn 5 phần loại đã đạt thành. Linh căn xem ra là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là tiến một bước đã minh bạch linh căn đối với tu chân giả phải tính. Tốt linh căn tại lúc tu luyện càng có thể tạo ra suất chân khí. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện coi như là trên địa cầu linh khí này cũng không nhiều địa phương. Chính mình đối với cái này giữa bầu trời linh khí cảm ứng cũng đang tăng cường. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi đối với chính mình sự phát hiện này đúng là hưng phấn. Chính mình mặc dù chỉ là trung phẩm linh căn, thế nhưng chỉ cần có đủ nhiều đạo nguyên của mình, linh căn liền có thể có được đại phúc tăng lên. đến lúc đó hoàn toàn có thể đem mình linh căn biến thành hoàn mỹ linh căn. Nhìn lại một chút đạo kia trên tấm bia đạo nguyên điểm số lúc, Vương Tiểu Phi kinh hỉ nhìn thấy lại thêm hơn 100 điểm đạo nguyên. Bước kế tiếp tại tiếng tâm thượng hay là muốn làm thêm một ít chuyện mới được a. Hiện tại Vương Tiểu Phi trái lại không vội tăng cao tu vi rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đem linh căn chuẩn bị cho tốt mới là then chốt. Mặc dù cũng không là đúc toàn thân tiến hành tăng lên, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm nhận được mình bây giờ cùng này bốn phía thiên địa lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Đem những kia trà cụ các loại đồ vật thu hồi sau đó, Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy phía trước trên đường nhỏ đi tới Tôn Tiểu Nhị đám người. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, Vương Tiểu Phi liền đi tới bọn hắn muốn thông qua trên đường ngồi xuống. Rất nhanh, những thôn dân này đều đi tới. Liếc nhìn đứng dậy Vương Tiểu Phi lúc, Tôn Tiểu Nhị đã là đầy mặt vui vẻ nói. Vương lão bản, bọn ngươi một trận đi nha. Trong khi nói chuyện, Tôn Tiểu Nhị lại quỳ xuống. Hắn mới vừa quỳ xuống lúc, cái kia nữ nhân trung niên cũng đồng dạng quỳ xuống, còn có một cái tiểu tử đồng dạng quỳ xuống. Y cập ne để chuyện. Các ngươi làm cái gì vậy a? Mau hơn, mau hơn. Vương Tiểu Phi vội vàng tiến lên đỡ dậy cái kia Tôn Tiểu Nhị, sau đó lại mời mọi người lên. Nờ nhân a. Trung niên kia nữ nhân cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong lòng nàng rõ ràng, hôm nay nếu không phải Vương Tiểu Phi lời nói, nam nhân của hắn nhưng đã chết rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng xem tới đó ngồi tại trên băng ca người trung niên tràn đầy cảm kích tại bò người lên. Vội vàng đi tới đè lại thân thể hắn nói, ngươi mới vừa bị thương còn chưa lành hoàn toàn, đừng nhúc nhích rồi. Cảm tạ cảm tạ. Người trung niên trong miệng không ngừng nói cảm ơn đối với cái kia quỷ thanh niên nói. Còn không cho ăn nhân dập đầu. Hiện tại hắn cũng coi như là đã minh bạch tình huống của mình. Biết nếu như không phải đụng phải Vương Tiểu Phi cứu giúp, hắn hiện tại đã là chết. Trong lòng loại kia cảm kích cực điểm xuất hiện ở trên mặt. Người trẻ tuổi kia đến cũng lập tức liền tốc đi xuống, đem cái trán đều tốc ra máu. Vương Tiểu Phi không nói gì nói. Các ngươi còn như vậy ta liền đi. Được, ăn nhân, nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi nắm một chút thuốc bột lau ở người trẻ tuổi kia trên đầu nói. Làm cái gì mà? Tôn Tiểu Nhị nói. Đây là ta để Tôn Tiểu Tam, hôm nay nếu không phải Vương lão bản ngươi xuất thủ thật không biết hội là cái gì tình huống. Tôn Tiểu Tam. Vương Tiểu Phi nhìn xem trung niên nhân này một mặt chất phác bộ dáng. Trong lòng đối với cái này danh tự cũng là oán thầm không ngớt. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn là lại kiểm tra một chút Tôn Tiểu Tam chân nói. Thương thế của ngươi sẽ không có chuyện gì rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Có thể không? Y sinh lôi kéo để ta kiểm tra rồi một hồi lâu mới nói hắn có thể không ở trong bệnh viện rồi. Vương lão bản à, ngươi này y thuật đúng là thật lợi hại. Các thôn dân lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt tràn đầy tôn kính tình. Vương Tiểu Phi cũng biết bọn hắn vì sao cho tới bây giờ mới tới đây nguyên nhân. Đoán chừng là các thầy thuốc đều muốn biết mình trị liệu tình huống. Lúc này mọi người cũng giới thiệu. Trung niên kia nữ nhân chính là Tôn Tiểu Tam lão bà. Gọi Hồ Kim Hoa. Người trẻ tuổi là con trai của bọn họ. Gọi Tôn Thạch. Còn có mấy cái thôn dân đều là trong thôn thanh niên. Bọn hắn lần này là được Tôn gia mời nhất cáng cứu thương. Tôn Tiểu Nhị lúc này đối với mọi người nói. Vương lão bản là nhà chúng ta ăn nhân. Hiện tại hắn lại muốn đến trong thôn chúng ta đi. Này nhưng là không bình thường đại sự. Phải biết Vương lão bản là có hóa đá thành vàng thủ đoạn. Hắn đã đến Hoa Khê thôn cùng Lục Thủy thôn đều kéo hai cái thôn làng sầu. Hiện tại muốn đến thôn của chúng ta rồi. Đây chính là thôn của chúng ta hy vọng. Mọi người nhất định phải bắt chuyện tốt Vương lão bản. Trong khi nói chuyện, những này chất phác đám người đều không quan tâm liền muốn đi đốn cây làm cáng cứu thương. Bảo là muốn dơ lên Vương Tiểu Phi tiến vào thôn của bọn họ. Vương Tiểu Phi cười nói, ta vẫn không có như vậy kim quý. Ta thích đi đường núi. Các ngươi còn chưa chắc chắn vượt qua được ta đây. Ngồi ở đó mặt trên trán, cũng đừng lấy. Chúng ta thừa dịp hưởng đông. Chạy đi đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là nhanh chân đi về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0291. Lại một cái nghèo khó núi. Vương lão bản, ngươi đi được cũng quá nhanh đi, chúng ta những này đi quen rồi đường núi người đều đi bất quá ngươi a. Tại ánh nắng chiều trong, mọi người tới nơi này cái so với Lục Thủy thôn sơ lược lớn một chút trong thôn. Ta nói các ngươi đi bất quá ta chứ. Vương Tiểu Phi cười đối một người trẻ tuổi nói cười rộ lên. Trên đường đi mọi người đều tại đánh cược Vương Tiểu Phi đi không tới thôn này. Nhưng là kết quả lại là Vương Tiểu Phi cùng nhau đi tới có vẻ là như vậy nhẹ nhàng. Liền ngay cả mồ hôi đều không có bốc lên một viên đi ra. Phục rồi, Vương lão bản thực sự là thật lợi hại. Như thế nào, ta liền nói ta có thể đi thôi. Vương Tiểu Phi ha ha bắt đầu cười lớn. Những thôn dân này lúc bắt đầu còn muốn với hắn so với một cách đi đường núi. Kết quả lại là bại trận sau rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí trên bả vai còn có một cái rất lớn lưng la, này làm cho các thôn dân đều có chút mặt đỏ lên. Trên đường đi Vương Tiểu Phi đến là cảm thụ tới đây linh khí đồng dạng rất tốt. Trong núi so với thành thị là tốt quá nhiều rồi. Nhưng là nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái âm u đầy tử khí sơn thôn. Này bên trong căn bản cũng không có cái kia tràn ngập sinh cơ bộ dáng. Lại tinh tế nhìn xem những phòng ốt kia lúc thấp bé rách nát trên nóc nhà mọc đầy cỏ dại. Lại là một cái nghèo khó sơn thôn a. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ qua thôn này tình huống. Bởi quá mức bế tắc, người trong thôn đều không hề rời đi qua. Rất nhiều người trong cuộc đời thậm chí sẽ không có từng tới thị trấn. Càng là không biết tình huống bên ngoài. Săn thú là trong thôn trọng yếu nhất một cái sinh tồn phương thức. Trước đây còn có không ít dã thú nhưng đánh. Hiện tại càng ngày càng ít. Một ít cây lương thực, đặc biệt là bắp ngô liền thành thôn này trọng yếu nơi cung cấp thực vật. Đương nhiên rồi, chính phủ cũng không thiếu hồi cứu tế một ít, cũng phải người trong thôn đến xã trên đi cõng về. Toàn thôn 81 gia đình, tổng cộng có 313 người. Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi đều tại cùng mọi người trò chuyện thôn làng tình huống, cũng có ý quan sát nơi này cảnh vật. Bỏ qua một bên thôn làng nghèo khó không nói, Vương Tiểu Phi đối với cái này thôn làng vẫn là rất có lòng tin. Thôn này cảnh sắc đúng là quá tốt rồi. Nước sông trong suốt, trong ngọn núi có rất lớn một vùng biển trúc, càng là có thêm không ít phong cảnh điểm. Nếu như muốn khai phá lời hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn sơn thôn tình huống, Tôn Tiểu Nhị nói: Vương lão bản, trong thôn khó được có người đến, bởi đường núi khó đi, ở xã lãnh đạo đều rất khó tới một lần. Mẹ, lúc này, mấy người trẻ tuổi vọt tới. Cầm đầu là một cô gái. Hoàn toàn không nhìn ra nàng đến cùng lớn lên là cái dạng gì. Đón cái kia hồ kim hoa liền hô lớn một tiếng. Kêu la cái gì, ba của ngươi được rồi. Hồ kim hoa ôm chạy tới nữ hài tử kia, trên mặt đã là lộ ra nụ cười. Lúc này nàng lại nước mắt chảy ra. Tiểu tam tử được rồi. Một ông lão cũng tới đón. Cha, không sao rồi, không sao rồi. Tôn Tiểu Nhị cũng là cao hứng, lớn tiếng trả lời. Lúc này đến người tới cũng bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc. Nhìn đến là mọi người y phục trên người đều là phi thường cũ nát tình huống. Trên chân chỉ là một chút giày rơm. Nhìn lại một chút dọc theo con đường này đều là bùn nhão đường lúc. Vương Tiểu Phi đối với tình huống của nơi này cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Trưởng thôn, đây chính là đã cứu ta để Vương lão bản. Tôn Tiểu Nhị nhìn thấy khoác một cái áo thủng đến một ông lão bận bịu đối với ông lão kia nói một câu. Lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tốt, tốt, tốt, Vương lão bản, thôn làng điều kiện bên trong không phải quá tốt. Ngươi ở tại nhà chúng ta đi, chỉ là oan ức ngươi rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Được, không ủy khuất gì không ủy khuất, ở nơi nào đều giống nhau. Trong khi nói chuyện, mọi người đi tới Tôn gia. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi mới biết Tôn gia người tuy rằng phân gia ra, lại cũng vẫn là tại cùng một nơi ở. Chỉ là dùng đất gạch tách rời ra một ít. Làm sao có thể ở nhà các ngươi, vương lão bản cứu ngươi để, làm sao cũng phải ở tại nhà chúng ta. Hồ Kim Hoa liền không làm nữa, cùng Tôn Tiểu Nhị tranh chấp lên. Vương Tiểu Phi nghe được bọn hắn tranh chấp, cười cười nói. Ta còn là ở tại Tiểu Nhị ra đi. Có Vương Tiểu Phi nói chuyện, mọi người mới không lại tranh chấp. Tôn Tiểu Nhị tiến vào ra sau liền cao hứng nói. Vương lão bản, ngươi thật vất vả tới một lần. Hôm nay ta nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngày hôm trước ta đến trong núi săn thú lúc đánh vài con sơn về. Bán hai con. Còn có hai con phơi khô rồi. Hôm nay làm gà rừng thịt cho ngươi ăn. 1.000 đồng tiền không dùng đến chữa bệnh. Hắn đến là mua không ít ăn đồ vật cõng trở về. Hiện tại trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Bởi vì kiên trì của hắn, càng là tìm tới Vương Tiểu Phi đến chữa tốt đệ đệ. Tại đệ đệ người một nhà trong lòng, đối với hắn đồng dạng cũng là tràn đầy lòng cảm kích. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là đem một mực đeo trên người một cách lưng la bắt nói. Ta cũng mang không ít đồ vật tới. Ha ha! Ngươi xem một chút. Trong này dầu muối tương giấm đều có. Mì sợi. Gạo. Thịt. Nhưng mà cái gì đều dẫn theo. Ngươi lại làm chút món ăn đến. Đem hôm nay mọi người mời tới. Rất nhiều thật tốt ăn một bữa. Tôn Tiểu Nhị không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chính mình dẫn theo nhiều đồ vật như vậy, tại chỗ cũng có chút ngạc nhiên nói. Vương lão bản, ngươi như nào đây dẫn theo nhiều đồ vật như vậy à? Đi tới chúng ta trong ngọn núi, chúng ta khẳng định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi nha. Không có chuyện gì, ta chỉ thích như vậy. Nói rồi một trận sau đó Tôn Tiểu Nhị mới thở dài nói. Vương lão bản à, ta cũng không biết nói cái gì cho phải rồi, đi. Hôm nay liền không say không về. Chân chính bắt đầu lúc ăn cơm Vương Tiểu Phi mới phát hiện thôn người ở bên trong là lấy một cái bát tô. Tất cả mọi thứ đều đi vào trong thả. Sau đó liền nấu một đại nồi món ăn ở nơi đó. Các thôn dân càng là lấy ra một bình bình rượu đi ra. Mọi người vây quanh cái kia bát tô nhảy lên vũ đạo. Đại nhân đám con nít suốt cuộc vào lúc này có một chút sinh cơ tiếng cười cười nói không ngừng. Nhìn thấy các thôn dân dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút lòng chua xót. Trong lòng hắn rõ ràng, tình huống như thế chẳng khác nào là trong thôn qua lễ. Quả nhiên trưởng thôn Lô Cửu Minh cười đối Vương Tiểu Phi nói. Vương lão bản, thôn của chúng ta thời gian thật dài không có cao hứng như vậy quá rồi. Ngươi mang tới đồ vật nhiều lắm. Mọi người cao hứng a. Vương Tiểu Phi biết nói chính là mình lưng tới những thứ đó. Trưởng thôn, thôn này vẫn phải là phát triển mới được a, như vậy là không được. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Lô Cửu Minh cũng thở dài một cái nói. Chúng ta cũng nghĩ tới phát triển sự tình. Nhưng là tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn đến. Chúng ta nơi này bế tắc. Mọi người trình độ văn hóa cũng không cao. Không nói gạt ngươi. Nguyên lai còn có một cái dạy thay lão sư. Hiện tại liền ngay cả dạy thay lão sư đều rời khỏi. Có thể biết chữ người cũng không nhiều. Để mọi người muốn phát triển biện pháp thật sự không được a. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể cảm thán điều kiện nơi này gian khổ rồi. Tất cả mọi người là một bát chén nâng cốc uống vào. Vương Tiểu Phi phát hiện người nơi này tửu lượng đều không nhỏ. Rượu này là Bắc Ngô rượu. Rượu mời không nhỏ, Vương lão bản, uống không uống được thói quen. Vương Tiểu Phi liền cười nói, rượu ngon a, Vương lão bản. Chúng ta đều nghe nói qua chuyện của ngươi. Ngươi mang theo Hoa Khê thôn cùng Lục Thủy thôn phát triển lên. Lần này ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Ngươi cũng giúp chúng ta nhìn xem. Nếu như có thể để thôn làng phát triển, vậy thì thật sự là quá tốt. Nghe được trưởng thôn nói chuyện như vậy, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn ra được các thôn dân là thật sự hy vọng có một cái dẫn dắt bọn hắn phát triển người. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người cái kia đốt lên khát vọng tình. Cũng không thể đả kích mọi người tính tích cực. Liền đứng lên nói. Được, ta liền tới nói hơn mấy câu đi. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn lúc nói chuyện, trưởng thôn Lô Cẩu Minh lớn tiếng nói. Đem nhà mình hài tử quản tốt, đều yên tĩnh một chút, nghe Vương Lão Bản nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tĩnh lặng lại. Từng đôi ánh mắt đều tập trung vào Vương Tiểu Phi. Trong ánh mắt kia tản mát ra liền là một loại sinh cơ cùng sức sống. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng càng cảm giác trách nhiệm của mình trọng đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0292. Phát triển con đường. Nhìn từng đôi khát vọng ánh mắt, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nơi này thôn dân cũng không phải là không muốn phát triển. Chỉ là không tìm được một cách phát triển con đường mà thôi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi tới thời điểm liền đã phát hiện tình huống của nơi này kỳ thực cũng không kém. Quan trọng nhất là thôn này cùng tỉnh lân cận rất gần. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về các thôn dân nhìn nói. Mọi người vẫn cho là chúng ta không có tài nguyên. Khó mà phát triển. Không có tài chính. Không có giao thông. Tất cả những thứ này đều cũng không phải một vấn đề. Nếu mọi người tín nhiệm ta, ta liền nguyện ý mang theo mọi người đem thôn này phát triển. Muốn cho mọi người được sống cuộc sống tốt. Được. Lô Cẩu Minh trước tiên liền dùng sức vỗ tay lên. Các thôn dân cũng đều dùng sức vỗ tay. Vương Lão Bản có thể cho chúng ta nói một chút như thế nào phát triển sao? Một cô gái ở trong đám người hỏi một câu. Được. Ta liền cho mọi người giảng một cách chúng ta nơi này tình huống phát triển. Ta tại trên đường về cùng mọi người hàn huyên một hồi. Biết rồi rất nhiều thứ. Kỳ thực, chúng ta thôn này địa lý điều kiện cũng không tệ lắm. Đầu tiên, chúng ta cùng tỉnh lân cận thông đạo không phải là một tòa núi lớn chặn lại rồi sao? Đúng vậy a. Cái kia núi quá cao. Ba một ngày núi mới có thể lật qua. Đồng thời thế núi rất dốc tiếu. Rất khó ba. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Kỳ thực ngọn núi kia mọi người cũng biết cũng không rộng. Cũng chính là 1 km thật nhiều khoảng cách. Đến lúc đó nếu như từ phía dưới mặt một cái đồng đi qua. Tu ra một cái rồng đại lộ. Các ngươi đến cái kia trong tỉnh thời gian liền sẽ rất ngắn. Lái xe liền nhanh hơn. H.T.T.B.N.A. Tất cả mọi người kinh sợ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới việc này. Vừa nghĩ tới đánh một cái lỗ tử đi xuyên qua lúc. Bọn hắn liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước núi lớn nhìn lại nói. Này một đám lớn sơn đô là không đường núi. Ngày xưa mọi người chỉ có thể là lật qua. Có nhiều chỗ thậm chí không đường. Chúng ta hoàn toàn có thể tránh việc này. Từ dưới chân núi một cái lỗ tử đi xuyên qua lúc. Cùng tỉnh lân cận không phải tiếp thượng. Vương Lão Bản, vậy coi như muốn tốn nhiều tiền rồi. Ai sẽ vì chúng ta tới đánh như thế một cái lỗ tử a? Có thể không? Nếu như là thật sự đi xuyên qua. Cùng đối diện tỉnh liền quá gần rồi. Ta bỏ qua một lần. Bên kia núi liền có một cái rất rộng con đường. Tiếp trên mà nói nhưng bó tay rồi. Chúng ta cái chỗ chết tiệt này ai sẽ xài tiền bậy bạ đến làm a? Mọi người lúc này đã là bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng càng thêm có sức lực. Hắn tin tưởng theo bước kế tiếp khắp mọi mặt bắt đầu. Việc này hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhìn một chút mọi người, Vương Tiểu Phi lại tiếp tục nói. Các ngươi nhìn xem các ngươi tình huống của nơi này. Nhìn xem những kia bãi đá đi. Đừng xem chỉ là một chút tảng đá khô vực. Rất nhiều tảng đá nhìn qua cũng giống như động vật. Giống người. Nếu như có thể biên một ít cố sự, thành người ở bên trong liền sẽ thích tới nơi này nhìn. Có a, này thạch trong rừng thật sự có rất nhiều chuyện xưa truyền thuyết cũng không thiếu đây này. Lại một người trẻ tuổi nói một câu. Cái kia núi có người nói cũng là một câu chuyện cũ. Nói chính là một thần nhân một kiếm liền bổ vào trên núi. Còn có một đem kiếm gãy ở nơi đó đây này. Lại có một người nói một câu. Này là được rồi nha, có cố sự chính là ưu thế, đến lúc đó sẽ hấp dẫn đến quá nhiều người đến. Vương Tiểu Phi lại một chỉ cái kia một dòng sông xuyên qua hang động nói. Ta nghe nói nơi đó ngồi thuyền có thể mặc qua. Bên trong cảnh sắc cũng vô cùng tốt. Nếu như khai phá được tốt, nơi này làm sao không phải một cái hấp dẫn người địa phương. Mọi người được Vương Tiểu Phi nói tới quay đầu nhìn về phía cái kia hang động địa phương. Bọn hắn xưa nay cũng không có nghĩ tới qua nơi này vẫn có thể như vậy phát triển. Vương Tiểu Phi lại mỉm cười nói. Các ngươi nơi này nhưng thật ra là một cái bảo địa a. Chỉ là các ngươi thân lai phúc bên trong không biết phúc. Tại trên đường về ta thấy dòng sông có nhất định phập phồng. Các ngươi biết người thành phố yêu thích phiêu lưu sao? Có thể khai phá thành phiêu lưu đường sông đồng dạng cũng là một cái hấp dẫn người địa phương. Nghe Vương Tiểu Phi giảng giải. Hòn đá đen thôn các thôn dân lần thứ nhất đối thôn của chính mình có nhận thức tựa như. Từng cái con mắt đều mở to. Vương lão bản thật có thể đi. Đương nhiên là sự thật. Nếu như khai phá thật tốt, thôn các ngươi đều sẽ là cái thứ nhất phát triển thôn làng. Đến lúc đó các ngươi mỗi một nhà thu nhập đều sẽ phi thường cao. Tự xem các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta đến phát triển. Vương lão bản, ngươi liền mang theo chúng ta làm đi. Chúng ta thôn này nghèo đến thời gian quá lâu. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta Lô Cửu Minh không nói hai lời liền xông đi lên. Đúng vậy a, Vương lão bản, ngươi để cho chúng ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người được Vương Tiểu Phi nói tới nhiệt huyết sôi trào lên. Cảm giác được thôn này thật sự có thật nhiều có thể đến tiền đồ vật. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Được. Nếu mọi người tín nhiệm ta, ta liền mau chóng phái người đến tiến hành quy hoạch. Kế hoạch một cái phương án đi ra. Nhìn xem nên như thế nào phát triển. Đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn sau đó tâm tình của mọi người tốt đẹp. Một bát chén rượu uống vào. Mọi người đều say rồi. Hôm nay Vương Tiểu Phi mấy lời này được mọi người trong lòng nóng hừng hực. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi. Mỗi một người đều như là cắn thuốc lắc. Phảng phất bọn hắn liền muốn phát đạt đi lên. Vương Tiểu Phi cũng không hề say ở tại Tôn Tiểu Nhị trong nhà. Tôn Tiểu Nhị đem trong nhà tốt nhất một giường chăn đều cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không tốt lắm từ trong nhẫn lấy ra mền gì gì đó. Không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi. Bất quá. Ngủ thẳng nửa đêm lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong phòng này bỏ chó gì gì đó rất nhiều. Làm cho toàn thân đều không thoải mái. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Chân khí hộ dưới hạ thể, bỏ chó cũng không cách nào cắn được Vương Tiểu Phi. Bất quá! Này nửa trong đêm khi tỉnh lại Vương Tiểu Phi đã thì không cách nào ngủ rồi. Trong tai truyền tới tất cả đều là loại kia khiến người ta huyết mạch phun trào thanh âm của. Có thể là Vương Tiểu Phi lời nói để người của toàn thôn đều hưng phấn nguyên nhân. Này tôn gia người đều không ngủ được. Thế là toàn bộ cũng bắt đầu làm cái kia chuyện nam nữ. Đều là cách một chút làm thứ đơn giản. Mỗi một nhà đều có thể nghe được một nhà khác thanh âm của. Vương Tiểu Phi liền phát hiện đầu tiên là Tôn Tiểu Nhị cùng vợ của hắn ta tại làm loại chuyện kia. Theo bọn hắn tại làm lúc. Hắn sát vách Tôn Tiểu Tam dĩ nhiên không quan tâm thương thế cũng cùng lão bà vận động. Sau đó chính là già trẻ đại. Người một nhà này tận ở nơi đó sằng co, làm cho Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ không thôi. Ngủ không yên lúc, Vương Tiểu Phi lặng lẽ đứng dậy, sau đó liền đẩy ra cái kia cửa gỗ đi ra ngoài. Này cửa gỗ kỳ thực cũng chính là mấy căn một đầu dùng cây mây quấn quanh một cách mà thôi. Dưới ánh trăng, Vương Tiểu Phi đi ở con đường núi này thượng, hướng về nước sông phương hướng đi tới. Khí trời rất nóng, Vương Tiểu Phi là dự định đến trong suối mặt ngâm một cái, đem trong lòng khí huyết bình ổn lại. Nhưng là... Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là này trong sông vẫn còn có rất nhiều tắm người. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi. Dĩ nhiên chính ở chỗ này đánh giá chiến. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện từng đôi nam nữ ôm ở nơi đó vận động. Khắp nơi đều không bình yên a. Vốn là Vương Tiểu Phi là dự định tới nơi này bình yên tính một chút tâm tình. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Làm cho lòng hắn hỏa tiến một bước bắt đầu cháy rừng rực. Là Vương lão bản ạ. Lúc này trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến âm thanh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc lại là lần này cùng đến một cái tên là ông núi lớn thanh niên. Trên đường đến cũng trò chuyện đầu cơ. Là núi lớn a. Lúc này lại một cô gái nhô đầu ra. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một tấm rất là thủy linh tướng mạo. Hai người đoán chừng đang tại nói chuyện yêu đương bên trong. Dưới ánh trăng tinh tế vừa nhìn lúc, nữ hài tử này đến cũng dung mạo rất mỹ lệ. Tắm rửa sau đó nàng đã không còn là nguyên lai cái kia không thấy rõ tướng mạo tình huống. Vương lão bản, đây là của ta sơn ca muội Lưu Thải Tiên. Nói tới chỗ này đối Lưu Thải Tiên nói. Vương lão bản sau khi đến chúng ta thôn này liền muốn phát triển. Lưu Thải Tiên đột nhiên liền hát ra một loại rất là êm tai ca khúc, một bên hát một bên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này liền càng không rõ ràng rồi. Vương lão bản, chúng ta nơi này hội mỗi ngày tiến hành hát đối hội. Chỉ cần ca khúc của ngươi để nữ hài tử thích. Nữ hài tử một đêm này sẽ là của ngươi. Ta dạy cho ngươi uống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0293. Còn có như vậy trò chơi. Có lẽ là nghe được Vương Tiểu Phi đến sự tình, đột nhiên từ trong bụi cỏ từng đôi thanh niên xông ra. Theo những người trẻ tuổi này xuất hiện, Vương Tiểu Phi liền nghe đến bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó đã là ở nơi đó hát đối rồi. Ôn Đại Sơn chính là một cái nhiệt tâm người. Cũng mặc kệ Vương Tiểu Phi có đồng ý hay không, liền giảng giải lên hát đối tình huống. Thôn này rất rõ ràng cũng không có cái gì giải trí phương thức. Nam nữ trẻ tuổi thường xuyên đều sẽ tới nơi này hát đối. Nếu như song phương xem lác cả mắt, thậm chí là có thể đánh ở đây giã chiến. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận mới hiểu được. Loại này hát đối kỳ thực chính là một hỏi một đáp nội dung. Nữ hài tử đem ý tưởng của nàng nói ra lúc, nhà trai cần phải trả lời đi ra. Thường thường hỏi nội dung quá nhiều, trên trời dưới đất đều sẽ hỏi không ít. Vương Tiểu Phi nhĩ lực không sai. Nghe những người khác ở nơi đó hát đối lúc, trong lòng cứ vui vẻ rồi. Rất nhiều tri thức đều rất là đơn giản. Đối với hắn mà nói căn bản là không có áp lực. Chỉ là nhìn xem các tuổi trẻ các nam hài tử chăm chú đang nghĩ tới tình huống thì dã cảm giác được buồn cười. Lúc này Ôn Đại Sơn đối với cái kia Lưu Thải Tiên nói. Nhanh đi đem ngươi tiểu muội gọi tới đi. Người ta Vương lão bản là đại nhân vật. Chỉ có thể là trong thôn thiếu nữ mới có thể có tư cách hát đối. Lưu Thải Tiên đứng dậy sau hướng về Vương Tiểu Phi cười cười, đã là một trận chạy chậm bên trong rời đi. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện ngoại trừ Lưu Thải Tiên ở ngoài, còn có một ít người trẻ tuổi cũng đều nhanh chóng chạy đi. Vương lão bản, mọi người đều đi gọi người đi rồi, hội có không ít nữ hài tử tới tìm ngươi hát đối nhé. Ta có thể tham gia các ngươi hát đối. Vương Tiểu Phi cười hỏi, Vương lão bản. Của ngươi số tuổi mới chừng 20 tuổi. Vừa vặn phù hợp chúng ta nơi này hát đối điều kiện. Ngươi có thể được nhìn người hát đối. Đừng loạn đúng. Bằng không các nữ hài tử đều không làm nữa nhé. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Nhìn thấy từng đôi nhìn đến ánh mắt lúc, liền mỉm cười nói. Các ngươi đều chơi như thế nào? Đều là người trẻ tuổi, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là có chơi tâm, đối với cái này sự cũng là cảm thấy chơi vui. Cũng không có cái gì. Chính là một bên ngâm nước sông, vừa hướng ca. Nếu như có thể cho tới ăn liền giấy lên lửa trại mà thôi. Nếu như ngươi thắng được cô nương niềm vui, ngươi có thể tùy ý ước cô nương đi cùng chung sung sướng. Còn có chuyện như vậy à? Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện những nữ hài tử này mỗi một người đều rất là kiện mỹ. Sau khi tắm xong đã là thay đổi nguyên lai dáng dấp kia. Rất nhiều người đều dáng dấp không tệ. Xem ra người dựa vào ăn mặc vẫn là có đạo lý. Một thân quần áo cũ rách. Thêm vào trong đất làm lụng về sau cái kia cho bụi đầy mặt tình huống. Lại nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ mất điểm. Hai tay ôm đầu nằm ở trên đồng cỏ. Nhìn này từng đôi nam nữ ở nơi đó hát đối tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là có chút say rồi. Cuộc sống như thế hoàn cảnh kỳ thực cũng là nơi này thanh niên nhiệt tình buông thả biểu hiện. Không có tivi, không có máy vi tính, cũng không có học tập, cuộc sống như thế càng thêm nhiệt tình buông thả. Rất nhanh, có lẽ là nghe được Vương Tiểu Phi ở nơi này tham gia hát đối sự tình, từ trong thôn đắt là chạy đến một ít thiếu nữ. Tuy rằng vẫn là trên người áo thùng tình huống, thế nhưng Vương Tiểu Phi có thể từ trên mặt của các nàng nhìn ra một loại sự kích động. Đến thiếu nữ nhân đều không nói gì. Dĩ nhiên ngay ở chỗ này cởi hết quần áo tiến vào trong nước, cũng không có một người biểu hiện ra một loại ngượng ngùng tình. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ôn Đại Sơn, hắn cũng là chỉ cùng này Ôn Đại Sơn quen thuộc. Ôn Đại Sơn cũng biết Vương Tiểu Phi không biết tình huống của nơi này, liền mỉm cười nói. Chúng ta thôn này có một cái phong tục. Cái kia chính là chưa kết hôn nữ hài tử có tự do kén vợ kén chồng quyền lợi. Thậm chí tại trước hôn nhân đều có thể tham gia hát đối. Trước hôn nhân coi như là cùng người sung sướng cũng sẽ không có người nói cái gì. Chỉ là sau khi kết hôn thì không cần làm loại chuyện này rồi. Vì sao cởi quần áo? Chưa kết hôn thiếu nữ là thuần khiết nhất, mọi người lấy bày ra chính mình mỹ hảo thân thể tự hào. Nam cũng có thể biểu diễn. Đương nhiên, chỉ cần cảm giác được thân thể của mình rất tốt, cũng có thể cởi sạch. Này đều thập yêu phong tục a. Vương Tiểu Phi thật đúng là xưa nay chưa từng nghe nói như vậy phong tục. Ôn Đại Sơn lại nói. Ngươi là quý khách mới có thể tham gia chúng ta loại này hát đối. Người ngoài là không cho phép. Ngươi ra ngoài cũng chớ nói ra ngoài. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi thế mới biết người nơi này đem mình đã là xem thành quý khách rồi. Ôn Đại Sơn chỉ tay trong suối mặt những kia chính đang tắm các thiếu nữ nói. Các nàng đều là trong thôn chưa từng làm loại chuyện kia người. Chỉ có như ngươi vậy quý khách đến các nàng mới có thể ngoại lệ. Chỉ cần ngươi tại hát đối bên trong có thể đánh bại các nàng. Bọn hắn là có thể cùng ngươi tổng cộng độ một đêm sung sướng. Vương Tiểu Phi vội khoát tay nói. Như vậy không tốt, như vậy không tốt. Ôn Đại Sơn nghiêm túc nói. Ngươi ít nhất phải đánh bại một người, bằng không ngươi sẽ bị người trong thôn xem thường, các nàng cũng sẽ bị xem thường. Này đều cái gì phá quy tắc à? Vương Lão Bản, các ngươi hát đối địa chính là cái kia trong suối mặt, ngươi đi đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút bối rối. Chính mình chỉ là đến đây tắm một cái mà thôi. Dĩ nhiên thành một cái nhân vật như vậy. Lúc này, cái kia Ôn Đại Sơn đã là lôi kéo Lưu Thải Tiên lần nữa tiến vào trong bụi cỏ. Rất nhanh, bên trong lại truyền tới hát đối thanh âm của. Lại nhìn này một đôi đúng nam nữ lúc. Bọn hắn đồng dạng cũng là một cái lôi kéo một cái tiến vào trong bụi cỏ đối khởi ca đến. Nơi này thực sự là một cái quái địa phương a. Vương Tiểu Phi tại nước biết thôn cũng chưa từng nghe qua thôn này có như vậy quy tắc. Bất quá, vừa nghĩ tới Ôn Đại Sơn theo như lời nói lúc, Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Thôn này cái này phong tục đoán chừng xưa nay sẽ không có chuyện đi qua. Vương ca, xuống nha. Không biết là ai ở đằng kia trong suối mặt gọi một tiếng lúc. Các thiếu nữ đều đùa đùa nở nụ cười. Sau đó từng cái kêu Vương Tiểu Phi xuống sông. Nhìn cái kia dưới ánh trăng tình huống. Vương Tiểu Phi muốn chạy đi lúc lại nghĩ tới Ôn Đại Sơn chỗ nói xem thường lời nói. Lần này lộ vẻ do dự. Lúc này, một cái đứng ở trong nước thiếu nữ lên tiếng liền hát lên. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt chính là sáng ngời. Nữ hài tử này coi như là dưới ánh trăng cũng thật xinh đẹp. Vương Tiểu Phi là tu chân giả. Coi như là tại trong buổi tối cũng có thể một mắt thấy rõ thiếu nữ dáng vẻ. Ngoại trừ vóc người cấp một ca tụng ở ngoài. Gương mặt kia nhi cũng là phi thường đẹp đẽ. Đặc biệt là cặp mắt kia. Tại dưới ánh trăng lóe sáng cực kỳ. Đương nhiên rồi. Lóe sáng câu chuyện cũng chính là Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới rồi. Đổi một người cũng không nhất định là có thể thấy rõ ràng. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là nữ hài tử này trên người bao quanh một tầng hào quang nhàn nhạt. Đây là cái gì thể chất? Nhìn thấy tia sáng kia lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm giật mình. Này tại trong truyền thừa phảng phất cũng là một loại ghê gớm thể chất. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền hướng của nàng Linh Căn nhìn lại lúc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi thì càng thêm không thể bình tĩnh. Dĩ nhiên tựu là cực phẩm thủy linh căn. Này hoàn toàn chính là một cái người tu luyện mới a. Lại nghe đến thanh âm của nàng lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được thanh âm kia trong tràn đầy liền là một loại mị thanh âm của người. Thanh âm này nghe vào trong tai lúc. Đủ khiến người sản sinh một loại mãnh liệt dục tình. Vương ca. Đó là chúng ta vợ con muội. Nàng là trong thôn mỹ nữ a. Chỉ cần ngươi có thể tại hát đối bên trong đánh bại tiểu muội, ta để tiểu muội làm của ngươi duy nhất nữ nhân. Lưu Thải Tiên lúc này từ trong bụi cỏ truyền đến âm thanh. Vương lão bản, Thải U nhưng không phải bình thường nữ hài tử. Nàng cũng đã nói, chỉ cần nàng xem thượng liền sẽ từ một mà kết thúc. Chúng ta nơi này nữ hài tử đều là nói lời giữ lời. Ôn Đại Sơn cũng ở đó nói, cái này nhất định phải lưu lại. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hạ quyết tâm rồi. Phản chính nữ nhân của mình cũng không ít. Thêm một cách liền thêm một cách được rồi. Cô bé này nhất định phải bắt. Coi như là chính mình không bắt. Đoán chừng những kia tu chân môn phái người phát hiện sau cũng sẽ bắt. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có hát đối kích động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 294 hát đối. Vương Tiểu Phi căn bản là biên không đến đối phương ca từ, lúc này chỉ có thể là chờ đợi đối phương dùng tiếng ca ra đề mục. Bóng đêm càng thâm, nơi này lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Những người trẻ tuổi kia hôm nay đều uống không ít rượu, mọi người đều ở nơi đó ồn ào lên. Các nữ hài tử càng là muốn Vương Tiểu Phi xuống tới trong suối mặt. Nhìn xem cái kia trong suối mặt mỹ nhân cá nhóm, Vương Tiểu Phi trên đầu cũng có chút đổ mồ hôi. Đây chính là muốn để trần thân thể. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng thân thể của mình, lại cũng không dám như vậy liền xuống đến trong suối mặt. Lúc này, Lưu Thải Tiên lớn tiếng nói. Thải U, hát đối a. Theo thanh âm của nàng, chỉ thấy các nữ hài tử nhường ra thân hình, một mỹ nữ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng vừa xuất hiện lúc, mọi người đều tĩnh lặng lại. Lưu Thải U rõ ràng chính là chúng nữ bên trong xuất sắc nhất người. Âm thanh cũng phi thường dễ nghe. Tại các nữ hài tử chen chúc dưới đã là hát lên. Các nữ hài tử đều ở bên trong nước. Dưới ánh trăng trên người đều lộ ở mặt nước. Bất quá, mọi người cũng không có bất kỳ ngượng ngùng cảm giác. Phảng phất như vậy hiển lộ ra các nàng tối đẹp mặt tốt mới là đáng giá kiêu ngạo tựa như. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi vẫn ít nhiều có chút không dám nhìn thẳng. Hiện tại vừa nhìn mọi người thành thói quen ánh mắt lúc, thầm nghĩ trong lòng xấu hổ. Cũng là dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn hướng những nữ hài tử này. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi là đã chiếm tu chân giả tiện nghi. Cặp kia ánh mắt chiếu tới, các nữ hài tử thân thể vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng những nữ hài tử này đều rất là kiện mỹ, Vương Tiểu Phi lại là đưa ánh mắt khóa ở này trung tâm dường như trúc tinh phủng nguyệt trên người thiếu nữ. Nữ hài tử này mới là đẹp nhất. Đây chính là Lưu Thải Tiên muội muội a. Vương Tiểu Phi là không thể không thầm khen một tiếng. Chính mình cũng xem như là nhìn thấy quá nhiều nữ hài tử. Trước mắt người mỹ nữ này lại là có thêm một loại khí thế xuất trần. Coi như là tại đây trong thôn nhỏ cũng không cách nào ngăn trở nàng cái loại này giống như tiên nữ khí chất. Nhìn xem những con trai kia nhóm lúc, Vương Tiểu Phi đều có chút trong lòng cảm giác không thoải mái. Tiểu mỹ nữ lúc này đã là mở hát. Âm thanh dễ nghe êm tai cực điểm. Tại đây màn đêm dưới, có nguyệt quang soi sáng. Vương Tiểu Phi trong lòng sinh ra một loại cực độ vẻ đẹp. Vương Tiểu Phi vừa nghe lúc sắc mặt chính là một mặt, hắn phát hiện đối phương cánh nhiên dùng tiếng ca ra một đạo luyện đan ca. Tình huống thế nào a? Vương Tiểu Phi có chút bối rối, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương cánh nhiên là hỏi ra luyện đan vấn đề. Tinh tế vừa nghe lúc quả lại chính là phương diện luyện đan vấn đề. Muội vẫn ca ca a, Lăng Diệp phàm lễ cùng Hoàng Thạch xứng lô căn sinh trưởng mấy năm có thể dùng. Một chuỗi đề ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lưu Thải U ánh mắt cũng thay đổi. Mỹ nữ này ca làm sao là như vậy nội dung đâu này. chẳng lẽ nói nơi này còn có một cái không muốn người biết sự tình tồn tại. Vương Tiểu Phi vốn là chỉ là muốn bồi dưỡng một cái tiểu mỹ nữ này. Hiện tại phát hiện mình vẫn là nghĩ đến đơn giản một ít. Cái này hòn đá đen thôn cũng không phải nơi bình thường a. Thôn này xem ra đúng là không đơn giản. Tiểu muội hỏi thế nào khó như vậy vấn đề. Đang cùng Ôn Đại Sơn nhìn Lưu Thải Tiên vừa nghe liền cuống lên. Nàng quá biết bài hát này tình huống rồi. Mặc dù nhỏ muội thỉnh thoảng cũng sẽ xuất ra đến hát. Thậm chí này thành Lưu ra một cái gia truyền vấn đề ca. Nhưng là bây giờ còn thật là không có ai có thể đáp được. Ôn Đại Sơn cũng giật mình nói. Tại sao vậy, này không phải là nhà các ngươi truyền ra ca sao? Làm sao lấy ra hỏi? Ai biết a, trong nhà là không cho phép nói cho người ngoài, ta cũng không thể nói cho các ngươi. Lưu Thải lúc này ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong lòng âm thầm chấn động lên. Trong nhà của bọn họ hiện tại cũng chỉ tiểu muội một người là người tu luyện. Bài hát này cũng chỉ có thể là nhìn thấy người tu luyện lúc mới có thể cho phép hát đi ra. Tiểu muội làm sao đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi hát? Chẳng lẽ nói này Vương Tiểu Phi cũng là người tu luyện? Lưu Thải Tiên liền có chút bất an đi lên. Một cách là tiểu muội gặp được tu chân giả đến hỏi dò. Còn có một cái khả năng chính là tiểu muội không thích Vương Tiểu Phi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, Lưu Thải Tiên càng nóng nảy hơn. Đẹp trai như vậy ca đi nơi nào tìm? Của mình cô em gái này rốt cuộc là lên cơn điên gì rồi? Bất quá, hiện tại đã là đối mặt ca. Vương Tiểu Phi không đáp cũng không được. Chính mình cũng không ngăn cản được chuyện này đối với ca sự tình. Làm sao bây giờ ạ? Ôn Đại Sơn cũng sốt ruột nói. Các ngươi ra chuyện ca, Vương lão bản làm sao có khả năng đối được nhé? Hai người là ở chỗ đó nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia tiểu mỹ nữ nhìn sang lúc. Trong lòng hơi động. Liền hướng đối phương đan điền nhìn lại lúc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền hiểu rõ. Đối phương cánh nhiên đã là luyện khí một tầng tu vi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi quay đầu hướng về Lưu Thải Tiên nhìn lại lúc. Nhìn đến lại là này tỷ tỷ cũng không có bất kỳ tu vi. Xem ra trong sông tiểu cô nương đã là nhìn ra mình là thân phận của tu chân giả rồi. Đối phương nhìn thấy mình là người tu luyện mới hát ra như vậy ca, mình là hẳn là trả lời mới là. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát hoặc bọn hắn hát lên. Tiểu muội muội ngươi nghe ca đến nói. Lăng Diệp năm lễ cùng Hoàng Thạch xứng a trăm năm lô căn có thể dùng thuốc tiểu muội muội ngươi đi theo ca ca đi a. Tiến ngươi thượng cái kia sung sướng đài a. Vương Tiểu Phi hát xong sau liền cười híp mắt nhìn hướng cái kia tiểu mỹ nữ. Lúc này tất cả mọi người yên tĩnh lại. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự có thể đối đầu bài hát này. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều tràn đầy kính ý. Không ít người trong lòng càng là than thở lên, vẫn là trong thành người biết nhiều chuyện, như vậy ca đối có thể đối được đến. Cái kia tiểu mỹ nữ quả nhiên hai mắt càng thêm tỏa sáng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong mắt kia thậm chí có sự kích động toát ra đến. Lưu Thải Tiên cũng y một tiếng nói. Vương ca làm sao cũng sẽ này để. Nói tới chỗ này lúc, hai mắt của nàng đều tỏa ánh sáng rồi. Nghĩ thầm lẽ nào Vương Tiểu Phi chính là Lưu gia phải chờ người hữu duyên. Đáp đúng. Đúng vậy a, thật sự là như vậy đáp án. Vương ca đáp đúng. Lưu Thải Tiên trong đôi mắt hiện ra chính là kinh hỉ tình rồi. Nói tới chỗ này, Lưu Thải Tiên xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương ca, ta thay tiểu muội tái xuất một đề. Nói xong, lớn tiếng đối với trong nước Lưu Thải A nói. Tiểu muội, ta muốn ra đề. Tỷ, ngươi ra đề mục đi. Trong sông Lưu Thải lúc này cũng là hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhà bọn họ những đề mục này suốt sau khi đi ra liền không ai có thể đáp được với đến. Tổ huấn bên trong đang nói. Ai nếu như đáp đúng, nhất định phải làm nô tỳ, vĩnh viễn không bao giờ có thể phản. Đương nhiên, còn có một đề chính là tiến một bước phán định phải chăng phục tùng then chốt. Đối phương nếu như lại trả lời lời nói, vậy thì thật sự không thể phản rồi. Nàng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi là người tu luyện sau mới ra một cách để. Dù sao trong nhà tổ huấn liền có yêu cầu như thế. Nghe được tỷ tỷ phải ra khỏi đề, Lưu Thải U biết một cách đề chính là bọn họ phải chăng có thể xác định Vương Tiểu Phi là người hữu duyên then chốt. Ca ca ngươi nghe ta đem đề xuất A đưa mắt nhìn tới thuốc bảy loại cỏ A. Mời ca tới nói bảy loại cỏ thế nhân đều nói thần tiên tốt A. Ca ca ngươi biết trúc cơ muốn dùng vài loại thảo. Mời ca từng cách nói ra đến A. Ta dựa vào. Lần này Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Này Lưu gia người tuyệt đối không phải người bình thường. Bọn hắn cũng là có truyền thừa. Nhìn lại một chút cái kia tiểu mỹ nữ dĩ nhiên đã là luyện khí một tầng tu vi lúc. Vương Tiểu Phi biết hôm nay việc này có chút kỳ quái. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều nghĩ. Dù sao sự tình đều đến nơi này mức độ. Vừa vặn cũng đều là hắn biết rõ phương pháp phối chế. Tự nhiên là có thể đáp đi ra ngoài. Lưu thải tiên ra để bên trong liền đã bao hàm hai cách đan phương. Một cách chính là ngưng thần đan đan phương. Còn có một cách là trúc cơ đan đan phương. Đối phương chính là hỏi dò hai cách này đan phương là cái gì pha trộn cho cân đối. Đối với người khác mà nói. Hai loại đan phương coi như là biết cũng sẽ không nói ra. Vương Tiểu Phi lại là không có phức tạp như thế tâm tư. Tiểu muội muội ngươi nghe ca đến đạo A ngưng thần đan phương cần 7 cỏ trúc cơ đan phương 9 cỏ. Vương Tiểu Phi thanh âm của rất là hào sảng. Lúc bắt đầu còn không có cảm giác. Theo hát vài câu lúc. Liền cùng mọi người hát được sống nhau. Chính hắn cũng đột nhiên phát hiện mình tại đây hát sự tình thượng vẫn còn có chút thiên phú. Theo Vương Tiểu Phi hát suốt. Lưu gia hai nữ tất cả đều ngẩn người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biết là hai loại đan phương. Càng biết rõ làm sao dạng luyện chế, đối hay chưa? Có người liền lớn tiếng hỏi. Bài hát này tại trong thôn truyền quá nhiều năm nguyệt rồi. Vẫn luôn không ai có thể đối đầu đến. Người của Lưu gia cũng không công bố đáp án. Kỳ thực cũng vẫn luôn bị mọi người suy đoán. Hiện tại đột nhiên có một người đáp đi ra. Nhìn lại một chút Lưu gia hai tỷ muội biểu tình kia lúc. Mọi người trong lòng rõ ràng. Này ngàn năm ca đề tính là bị người phá tan rồi. Đương nhiên rồi. Coi như là nghe được Vương Tiểu Phi hát nội dung. Mọi người vẫn cứ không biết đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Chỉ có thể nhìn hướng về Lưu gia hai tỷ muội hỏi thăm. Đúng rồi. Lưu Thải Tiên trong mắt tản ra ánh sáng. Nàng biết Vương Tiểu Phi chính là Lưu gia đời mấy ngàn năm người hữu duyên. Làm Vương Tiểu Phi trả lời thời điểm, Lưu Thải Tiên hai tỷ muội đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Quá tốt rồi, Vương lão bản quả nhiên lợi hại, đem chúng ta trong thôn mỹ lệ đóa hoa hái. Có người đã là chúc mừng lên. Hướng về những người tuổi trẻ kia nhìn lại lúc. Tuy rằng cũng nhìn thấy một ít nam hài tử ảm đạm tình. Bất quá. Cũng nhìn ra được. Bọn hắn vẫn rất cao hứng dáng vẻ. Vương ca có thể không theo chúng ta đến nhà đi ngồi một chút. Lưu Thải U một phái nghiêm nghị từ cái kia trong bụi cỏ đi ra liền nói với Vương Tiểu Phi một câu như vậy. Trong sông tiểu mỹ nữ lúc này cũng lên bờ. Càng là một thân ăn mặc chỉnh tề. Cũng cười tươi rói đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cặp mắt kia ở gần vừa nhìn lúc càng thêm mê người. Đưa tân lang nhé. Lúc này nam nam nữ nữ mọi người khởi rồ rỗ. Càng là có thêm nam tử trẻ tuổi nhóm tiến lên làm thành tay giá đem Vương Tiểu Phi giá lên. Những kia bạn gái nhóm cũng cười đùa đem Lưu Thải U giá lên. Mọi người một bên hát ca. Một bên liền mang lấy hai người hướng về trong thôn mà đi. Đây rốt cuộc là dạng gì tình huống đâu này. Tuy rằng Vương Tiểu Phi muốn phản kháng lúc làm dễ dàng là có thể đem mọi người đánh bại. Vương Tiểu Phi đến cũng không có làm như vậy, mà là mặc cho bọn hắn mang lấy chính mình hướng về thôn làng mà đi. Lại nhìn cái kia tiểu mỹ nữ lúc, cả người đều có vẻ thẹn lên. Đến cũng mang trên mặt nụ cười sán lạn nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Như vậy liền làm xong. Vương Tiểu Phi có chút choáng váng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0295. Thủ hộ giả. Lưu gia là một tòa nhà lầu trúc. Tầng dưới chỉ là một chút vật lẫn lộn các loại đồ vật. Tầng thứ hai mới là ở người địa phương. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi cũng biết tại trong thôn này Lưu gia cũng coi như là điều kiện không sai người một nhà. Mọi người huyên náo vẫn là đưa tới các thôn dân nhiệt tình. Nghe nói là trong thôn đẹp nhất đóa hoa được Vương Tiểu Phi hái thời điểm. Mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười thân thiện. Các thôn dân tất cả đi ra rồi. Từng cái đều chúc mừng Vương Tiểu Phi. Đối với bọn hắn tới nói, xưa nay liền chưa hề nghĩ tới đến cuộc dân chính làm giấy hôn thú gì gì đó. Chỉ muốn đại gia đối mặt mắt. Gia trưởng lại đồng ý rồi. Làm một đài rượu mừng sẽ đưa vào động phòng. Như vậy hôn nhân đúng vậy đến mọi người công nhận. Chỉ muốn đại gia nhận rồi. Việc này chính là thành. Ai cũng sẽ không có ý kiến. Hiện tại Vương Tiểu Phi là người trẻ tuổi. Đi trình tự lại là lấy ca thủ thắng. Càng là đã nhận được hiện trường nhiều người như vậy chứng kiến. Vậy thì càng thêm không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Về phần nói Vương Tiểu Phi phải chăng ở bên ngoài có nữ nhân gì gì đó sự tình. Các thôn dân căn bản cũng không lưu ý. Chỉ biết là Vương Tiểu Phi là ông chủ lớn. Lưu Thải U làm Vương Tiểu Phi nữ nhân. Cái kia là một kiện hưởng phúc việc tốt. Vốn là đều ngủ mọi người từng cái cũng đều chạy ra. Bọn hắn bình thường liền không có bao nhiêu giải trí sự tình. Hôm nay xem như là mượn cơ hội cười đùa một trận. Hũ lớn rượu lần nữa bưng đi ra, hôm nay ăn đồ vật nóng một cách lần nữa đã bưng lên. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, liền lớn tiếng nói. Mọi người còn có cái gì tốt ăn đều lấy ra. Ta xuất tiền mua. Đến trưởng thôn nơi nào đi kết toán. Đến lúc đó ta đồng thời đưa cho mọi người. Mọi người vừa nghe thì càng là cao hứng trở lại, trưởng thôn cũng khoác quần áo cười ha ha đi ra. Nơi này lần nữa náo nhiệt. Lưu gia kỳ thực nhân số làm hiếm. Ngoại trừ một người đàn ông trung niên là phụ thân của các nàng ở ngoài đã là không có người nhà. Hai cô bé tiến vào trong nhà lúc. Người trung niên kia đã là nghe tin đi ra. Liếc nhìn Lưu Thải U bị mọi người mang lấy đến lúc. Phụ thân của nàng liền hỏi dò tựa mà nhìn về phía Lưu Thải U. Lúc này Lưu Thải U dùng một loại mọi người không quá chú ý phương thức gật gật đầu. Vừa nhìn thấy con gái động tác này, hai nữ phụ thân Lưu Minh Hà đã là hai mắt sáng ngời, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về Lưu Minh Hà nhìn sang. Tiếc là hắn cũng không hề nhìn ra Lưu Minh Hà là tu chân giả tình huống. Quái! Này toàn ra chỉ có Lưu Thải U một người là luyện khí một tầng. Hai người khác dĩ nhiên cũng không phải tu chân giả. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Lúc này Lưu gia phía bên ngoài viện lại dấy lên lửa trại. Các thôn dân lần nữa vừa ca vừa nhảy múa làm lên. Lưu Minh Hà khuôn mặt lộ ra nụ cười đối với bên ngoài lớn tiếng nói. Hôm nay là Thải U gả nam nhân việc vui, mọi người thỏa thích vui cười đi. Các thôn dân trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười, nhảy đến liền càng mừng hơn lên. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới Lưu Minh Hà dễ dàng như vậy liền thừa nhận chuyện này. Hướng về Lưu Thải U nhìn lại lúc. Tiểu mỹ nữ này trên mặt đỏ rực. Đang cùng thiếu niên nam nữ nhóm vây quanh đống lửa nhảy múa một loại rất là cảm xúc mãnh liệt vũ đạo. Nhìn một cái lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lưu Thải U cũng tốt. Lưu Thải Tiên cũng tốt. Hai tỷ muội là tối sung sướng người. Nhảy đến quá nóng bỏng rồi. Của tôi chấm nơ. Em Vương Tiểu Phi cũng bị những người trẻ tuổi kia kéo vào đoàn người, cùng mọi người một đạo cảm xúc mãnh liệt nhảy lên. Này hoàn toàn liền là một loại tối cuồng hoan diễn xuất a. Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình với những thôn dân này tinh lực. Nhìn lên trời một bên tỏa sáng lúc, mọi người mới lục tục rời đi. Vào nhà đi. Lưu Minh Hà mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng uống không ít rượu, trong lòng vẫn cứ có quá nhiều chỗ không rõ. Em rể trong nhà ngồi. Lưu Thải Tiên chào hỏi Vương Tiểu Phi. Lại nhìn cái kia Lưu Thải U lúc. Mở to một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Phảng phất muốn đem Vương Tiểu Phi hiểu rõ thấu triệt bình thường. Tiến vào trên lầu sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy này trên lầu gian phòng là ngăn thành vài giữa. Chính giữa là một cái phòng khách dạng địa phương. Mọi người liền đều ngồi xuống. Lưu Minh Hà lúc này thay đổi đang tại bên ngoài mọi người dáng vẻ, ánh mắt liền tập trung vào Vương Tiểu Phi nói. Thải U là ta tối nữ nhi mến yêu, bắt đầu từ hôm nay liền giao cho ngươi. Vương Tiểu Phi vội nói. Chuyện ngày hôm nay chỉ là một cách bất ngờ. Ta cũng không biết hội phát triển trở thành như vậy. Không nói gạt ngươi. Ta là con nữ nhân. Tuy rằng yêu thích Lưu Thải U, Vương Tiểu Phi cũng không muốn lừa người. Lưu Minh Hà cười cười nói. Này đã không quá quan trọng rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Lưu gia tỷ muội nhìn lại lúc. Nhìn đến là một loại cũng không để ý biểu lộ. Cái kia Lưu Thải U lúc này lại là mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lưu Minh Hà nói. Thải U có thể làm nữ nhân của ngươi. Ta mừng thay cho nàng. Ta nhìn ra được. Ngươi là một cái người có bản lãnh. Cũng là một cái có thiện tâm người. Rất tốt. Rất tốt. Nói tới chỗ này, nhìn về phía hai nữ nói. Còn không giúp Tiểu Phi pha trà. Nhà của chúng ta trà nhưng không bình thường, là một loại có thể trợ giúp tu luyện trà, vẫn luôn chỉ là thải u tại ăn. Lời nói đều nói đến chỗ này, Vương Tiểu Phi liền đem nghi vấn của mình đưa ra. Thải u là tu chân giả. Đây là Vương Tiểu Phi thử thăm dò hỏi dò. Nếu như là vậy người sống trên núi, căn bản cũng không khả năng biết cái gì là tu chân giả. Vương Tiểu Phi có ý định hỏi như vậy. Chính là muốn nhìn một chút đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Quả nhiên, nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, Lưu Minh Hà người một nhà trên mặt đều lộ ra tâm tình vui sướng. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Lưu Minh Hà nói. Ngươi nhìn ra thải u là thân phận của tu chân giả đi nha. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Lưu Minh Hà nói. Hiện tại nếu đã là đối mặt ca, chúng ta toàn ra cũng coi như là buông xuống một cái tâm sự rồi. Nói tới chỗ này, Lưu Minh Hà đứng dậy đột nhiên hướng về Vương Tiểu Phi liền quỳ xuống nói. Lão nô Lưu Minh Hà bái kiến chủ nhân. Nô tỳ Lưu Thải Tiên bái kiến chủ nhân. Nô tỳ Lưu Thải U bái kiến chủ nhân. Ba người đột nhiên một cái diễn xuất đem cái Vương Tiểu Phi sợ đến không nhẹ, vội khoát tay nói. Này đều xã hội gì các ngươi làm cái gì à? Vương Tiểu Phi là sinh trưởng ở xã hội mấy người. Căn bản không có nghĩ đến còn có người biết cái này bái thấy mình. Đồng thời còn tự xưng nô tỳ. Lúc đó cũng có chút bối rối. Bái kiến qua đi, Lưu Minh Hà một lần nữa ngồi ở chỗ đó mới nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Không biết chủ nhân hiện tại là cái dạng gì tu vi? Vương Tiểu Phi cũng không có ẩn giấu nói. Luyện khí 4 tầng. A, Lưu Thải Tiên kinh hô một tiếng liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Ta thấy Thải U là luyện khí 1 tầng tu vi. Hai người các ngươi đều không có tu vi. Nếu như nói sức mạnh lời nói. Các ngươi cũng vẫn phải có. Cần phải có thế tục cao thủ thân thủ. Lưu Minh Hà liền thở dài một cách nói. Chuyện này lão nô đang muốn cùng chủ nhân giải thích. Vương Tiểu Phi vội khoát tay nói. Trước tiên nói rõ. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi vẫn là để cho ta Tiểu Phi đi. Đừng gọi chủ nhân gì. Nghe không quá thoải mái. Chủ nhân nếu đã nói như vậy, chúng ta tuân mệnh là được rồi. Lúc này Lưu Thải quả nhiên rót một chén trà bưng tới. Vương Tiểu Phi nhìn một cách thì dã là kinh hô. Ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà nhưng không phải bình thường trà. Này tại trong giới tu chân đều là phi thường nổi danh trà. Tuy rằng trà này cũng không phải ăn là có thể ngộ đạo. Thế nhưng dài hạn uống dưới, đang tu luyện lúc khắp mọi mặt cảm ngộ đều sẽ trên diện rộng tăng cao. Chủ nhân quả nhiên là người hiểu chuyện, liếc mắt là đã nhìn ra trà này khởi nguồn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với Lưu gia này ba phụ nữ cũng càng thêm tò mò. Vương Tiểu Phi nâng chén trà lên một ngụm uống xong lúc cả người liền ngồi ở chỗ đó đem con mắt đóng lại. Lưu gia ba người họ không có đi ảnh hưởng Vương Tiểu Phi uống trà sự tình. Bọn hắn biết này ngộ đạo trà cái thứ nhất trọng yếu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được chính mình trước đây trong tu luyện một ít chỗ không rõ chỉ một cái từ hiểu rõ ra. thậm chí chưa từng có nhiều như vậy cảm ngộ. Cả người đều đắm chìm ở đối với truyền thừa kiến thức cảm ngộ bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình mặc dù cũng không có quá lớn tăng cao. Thế nhưng, thần thức của mình sức mạnh lại là đã nhận được đại phúc tăng trưởng. Trong não vực phảng phất đều mở ra một mảnh địa vực tựa như. Chưa từng có như vậy đầu óc rõ ràng qua. Quả nhiên là ngộ đạo trà a. Khi mở mắt ra, Vương Tiểu Phi liền khen một tiếng. Lưu Minh Hà mỉm cười nói. Xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Tin tưởng hội càng nhiều. Bất quá, ta đối với các ngươi lưu ra người cũng có chút không biết rõ, có thể không theo ta giảng giải một cái. Thán một tiếng, Lưu Minh Hà nói. Kỳ thực, này hòn đá đen thôn có một cái bí mật rất lớn. Nơi này có một người tu luyện truyền thừa. Lưu gia chúng ta là thủ hộ người. Khi nói xong lời này, Lưu Minh Hà liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thủ hộ giả. Vương Tiểu Phi đối với truyền thừa sự tình đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là đối với Lưu gia là thủ hộ người sự tình tò mò một ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra cấp muốn biết rõ môn phái truyền thừa biểu tình biến hóa lúc. Lưu Minh Hà âm thầm gật đầu không ngớt. Từ nơi này việc là có thể nhìn ra được. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái tham dục người. Có như vậy một người chủ nhân đúng là chuyện không tồi. Chủ nhân khả năng đối với cái này truyền thừa cũng không cho là đúng. Kỳ thực, thời gian dài như vậy rồi. Bên trong đến cùng còn có một chút đồ vật như thế nào lão nô cũng không biết. Minh Hà thúc, đừng cái gì lão nô, ngươi là trưởng bối. Lưu Minh Hà khẽ mỉm cười nói. Đây là tổ huấn. Thời gian đang thay đổi. Hết thảy đều có thể lấy biến một cái. Trong lòng có là được rồi. Không cần thiết treo ở ngoài miệng. Về sau ta xưng ngươi vì thúc. Ngươi kêu ta tiểu phi hoặc là tiểu vương đều được. Vậy cũng tốt. Lưu Minh Hà tiếp tục nói. Chúng ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu liền bảo vệ ở nơi này. Tổ huấn là tại không có để truyền thừa tìm tới chủ nhân mới lúc là không được rời. Từng đời một bảo vệ xuống. Đã đến ta thế hệ này lúc chỉ có chúng ta ba người rồi. Ai? Ta có lúc đều đang lo lắng này truyền thừa không cách nào đi xuống. Tốt vào hôm nay rốt cuộc xem như là buông xuống cái này tâm sự rồi. Vương Tiểu Phi hỏi thăm một trận cũng không có được kiến thức hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Vì sao hát đối bên trong muốn dùng những kia đan phương? Lưu Minh Hà khổ biết một tiếng nói. Ta thực sự là không biết. Gia tộc chúng ta có một cái tu chân công quyết. Chỉ cần là họ Lưu người đều có thể tu luyện. Thế nhưng, khiến người ta tiếc là truyền thừa xa như vậy niên đại. Gia tộc chúng ta người cũng không có quá cao tu vi người. Luyện khí hai tầng liền tốt vô cùng. Thải đến là rất có thiên phú, nhưng là từ khi nàng tiến vào luyện khí một tầng sau cũng khó có tiến triển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0296. Này âm mưu làm cho người ta không nói được lời nào. Từ Lưu Minh Hà nơi đó cũng coi như là biết rồi rất nhiều sự tình. Nguyên lai. Lưu gia từ mấy ngàn năm trước liền ở trông coi cái này truyền thừa. Chỉ là do ở địa thế của nơi này quá mức hẻo lánh. Căn bản cũng không có người đến. Tu chân giả thì càng thêm khó mà nhìn thấy. Này mới tạo thành người của Lưu gia bảo vệ nhiều như vậy thế hệ cũng không tìm được một cái người thừa kế. Hôm nay mới xem như là tìm tới Vương Tiểu Phi. Về phần nói hỏi bọn họ cụ thể là tình huống thế nào lúc bọn hắn cũng là không rõ lắm. Lưu Thải tiến vào gian phòng của nàng, sau đó liền ôm một cái đồng bia đi ra nói. Tiểu Phi ca, ngươi xem một chút cái này, đây chính là chúng ta Lưu gia truyền thừa công quyết. Bây giờ là người một nhà. Vương Tiểu Phi tu vi lại cao. Bọn hắn dĩ nhiên là không lo lắng Vương Tiểu Phi hội đem bọn họ nhà công quyết đoạt đi. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia đồng bia có cao bằng nửa người. Mặt trên khắc không ít chữ. Đều là một loại giáp cốt văn bộ dáng. Cũng may Vương Tiểu Phi tại truyền thừa lúc thì có loại này chữ truyền thừa đến cũng không khó nhận ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết giáp cốt văn kỳ thực cũng không phải triều nhà Thương ngắn như vậy niên đại truyền xuống văn tự. Loại này chữ kỳ thực chính là tu chân văn. Chỉ là hậu nhân không biết mà thôi. Nhìn thấy bọn hắn lại đem truyền thừa công quyết đều lấy ra rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết bọn họ là thật sự nhận thức chính mình là chủ. Cũng không có khách khí nhìn lại. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Phía trên này khắc công quyết kỳ thực cũng không phải lợi hại cỡ nào công quyết. Lấy Vương Tiểu Phi ánh mắt. Cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 2 tầng mà thôi. Lại cao bao nhiêu ngộ tính cũng không khả năng tu luyện tới đi. Lại nhìn phía trên kia cái khác nội dung lúc. Đến cũng có một chút phương thuốc. Không ngoài chính là đối người bình thường có hiệu quả. Đối với tu chân giả kỳ thực cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tìm được vậy đối ca lúc đề mục. Quả lại chính là lưu thải tại hát đối bên trong hỏi nội dung. Nhìn thấy những nội dung này sau đó Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Cũng không biết này truyền thừa môn phái đến cùng chơi loại nào rồi. Công quyết ta xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tu luyện tới luyện khí 2 tầng. Vương Tiểu Phi khẳng định nói một câu. Lưu Minh Hà gật đầu một cách nói. Tổ tiên cũng đã nói. Chưa từng có luyện khí 2 tầng người. Ta không có linh căn. Thì không cách nào dẫn khí nhập vào cơ thể. Chỉ có thải u một người có thể tu luyện tới luyện khí 1 tầng. Vương Tiểu Phi cau mày nói. Các ngươi nếu là thủ hộ giả, làm sao lại không cho các ngươi một điểm cao hơn công quyết đâu này? Lưu Minh Hà nói. Này đến là không biết. Có người nói có thể tu luyện tới luyện khí 2 tầng liền tốt vô cùng. Người không có linh căn chỉ có thể là trên việc tu luyện những kia phàm tục công phu. Các ngươi sẽ không có người đi tiếp thu qua truyền thừa. Vương Tiểu Phi hỏi một câu bản không nên hỏi lời nói. Lưu Minh Hà đến cũng không hề để ý Vương Tiểu Phi loại này hỏi dò, cười khổ một tiếng nói. Có. Lưu gia chúng ta tiền bối người cũng có không linh căn. Không cách nào người tu luyện. Liền muốn đi xem. Kết quả đều biến mất. Coi như là luyện khí 2 tầng người đi rồi sau cũng đều không ngoại lệ mất tích. Không chỉ có là như vậy, chỉ muốn xuất hiện tình huống như vậy, gia tộc của chúng ta con cháu sẽ xuất hiện chúng độc hiện tượng, lẽ nào sẽ không có người rời đi? Cũng có, bất quá rời đi người đều chưa từng có đi ra 10 dặm chi địa, chỉ muốn đi ra ngoài, liền sẽ tử vong. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi càng nghe thì càng là hoảng sợ. Lưu Minh Hà lại cười cười nói, đương nhiên, chỉ cần không rời đi. Trông coi này nơi truyền thừa, lưu gia người vẫn có thể sinh sống tốt. Chúng ta dùng học được công phu đều có thể đánh tới giã thú. Ăn cơm hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nói, cái này truyền xem ra là nhất định muốn bên ngoài người mới có thể tiếp nhận rồi. Đúng vậy, tổ huấn bên trong nói rồi, phải là dẫn vào người ngoài. Nhưng là, người của chúng ta nhưng không có cách rời đi được quá xa. Chỗ này có thể người tới cũng không nhiều. Nhiều năm như vậy, tu chân cao thủ cũng là chỉ thấy được ngươi đến. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Lưu Thải A nói, ngươi mang theo Tiểu Phi đi thôi, không biết Tiểu Phi có thể không nhận được truyền thừa. Lưu Minh Hà liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, cái kia nơi truyền thừa thải u biết, mang theo cây đuốc đi thôi. Rai en cờ ra tôi nên tại Lưu Thải U dẫn đường dưới. Hai người hướng về cái kia dưới đất hang động phương hướng mà đi. Đã đến bờ sông lúc, Lưu Thải U tìm một cái thuyền nhỏ đi ra đối Vương Tiểu Phi nói. Ở đằng kia sông trong động, ngươi nói có thể khai phá địa phương. Vương Tiểu Phi cũng là cả kinh. Nếu như không biết tình huống, đem nơi đó khai phá đi ra lúc, làm không tốt thật sự sẽ xảy ra chuyện rồi. Ngồi ở trên thuyền, Lưu Thải U vẽ lên thuyền nhỏ đến cũng rất là thông thạo. Lập tức liền hoa tiến vào cái kia hang động bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn rõ ràng rồi. Cái động này tử có một nửa là tại trong sông. Có một nửa lộ ra. Thuyền một sau khi tiến vào, tất cả liền đen kịt lại. Nhìn thấy Lưu Thải U muốn đi dẫn đốt mang tới cây đuốc lúc, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một thanh dài đồng đèn pin. sau đó liền lắp lên zin mở ra đèn zin. Theo này đèn zin cầm tay mở ra. Vương Tiểu Phi đối với hang động tình huống bên trong cũng là kinh thán không thôi. Thật đúng là đừng nói. Động này từ bên trong hoàn toàn chính là một phái tiên cảnh chi địa. Rất nhiều nơi nham thạch đều là phi thường có xem xét tính. Thuyền nhỏ hướng bên trong tìm một trận, sau đó Lưu Thải A nói. Nơi này có một cái xóa động, chúng ta đem thuyền đậu ở chỗ này, muốn từ xóa trong động tiến vào. Nói xong, nàng đã là đem thuyền nhỏ buộc ở một cái trên trụ đá, sau đó liền nhảy xuống thuyền. Vương Tiểu Phi lúc này lại đưa người đứng đầu điện cho nàng nói. Dùng cái này chiếu sáng đi. Theo Lưu Thải U hướng về bên trong mà đi. Vương Tiểu Phi phát hiện trong này cũng rất là rộng lớn. Chỉ là cảm giác được bên trong càng ngày càng âm lạnh lên. Hướng về Lưu Thải U nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có lạnh hay không? Thói quen đến cũng không thế nào lạnh. Nhìn đối phương một cái kia quần áo cũ rách tình huống. Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn tìm ra một ít y phục đưa cho nàng nói. Mặc vào những y phục này đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đưa tới dĩ nhiên là phi thường quần áo đẹp đẽ lúc, Lưu Thải U liền lộ ra nụ cười nói. Cảm tạ chủ nhân. Gọi Tiểu Phi ca. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm tạ Tiểu Phi ca. Trong khi nói chuyện, Lưu Thải căn bản cũng không có lưu ý Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này. Ngay trước mặt Vương Tiểu Phi liền đem toàn thân quần áo chóc xuống. Sau đó liền đem những kia quần áo từng loại mặc vào. Tất cả trong quá trình đều không có bất kỳ ngượng ngùng cảm giác. Nhìn thấy Lưu Thải U cái kia tốt đẹp tình huống thân thể. Vương Tiểu Phi cào một cái đầu. Thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Rất nhanh thay đổi một thân bộ đồ mới, Lưu Thải U liền cao hứng nói. Ta vẫn là lần đầu tiên toàn thân đều mặc quần áo mới đây, Tiểu Phi ca, cảm ơn ngươi. Cảm nhận được Lưu Thải U sung sướng, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Chờ hai người lại đi rồi một đoạn đường lúc. Vương Tiểu Phi biểu hiện liền ngưng trọng lên rồi. Hắn phát hiện trong này âm lãnh khí tức càng thêm lợi hại lên. Đến cùng là cái dạng gì địa phương đâu này. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Trong này cũng không phải nơi truyền thừa. Càng giống là một cái tà ma đại mộ chi địa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đem chân khí toàn thân đều vận chuyển, càng là ở trên người lấy ra một đạo phòng ngự phù. Hướng về Lưu Thải U nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, nữ hài tử này đến cũng không chỗ đặc biệt. Vận hành chân khí, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia phía trước phương hướng nhìn sang. Một cái xem sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Liền phát hiện trong này kỳ thực đã là bày một cái trận pháp. Trận pháp này nhìn qua bày lên năm cũng rất xa xưa rồi. Lợi dụng địa mạch chi địa trận pháp. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong bóng tối liền đánh ra mấy cái trận bàn ra ngoài. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có thể đoán được nơi này chính là một cái bẫy. Một cái dẫn cao thủ tiến vào cục. Chỉ là ván này bày thời gian cũng quá xa xưa một chút. Mới vừa đi tới một cái bốn phía đều là tảng đá. Trung gian là bình đài giờ địa phương. Đột nhiên, một tiếng chấn động động thiên địa tiếng cười truyền ra. Thanh âm này quá xa xưa, thái thương cây dâu càng là có chứa một loại đầy bụng oán khí. Mơ thanh quá lớn, hoàn toàn hay là tại động này từ bên trong vang vọng. Đợi mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm nữa à. Một tiếng nói già nua cảm thán tựa như ở nơi đó nói xong. Đúng lúc này chỉ thấy những kia chung quanh tảng đá chính đang phát sinh di động. Trận pháp đúng lúc này khởi động. Đem Vương Tiểu Phi lai lịch của bọn họ triệt để cắt đứt. Tất cả hang động bên trong âm khí tiến một bước bay lên. Tiểu Phi ca, làm sao vậy? Lưu Thải lúc này cũng hoảng rồi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền tại kêu lên sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ đến hội là tình huống như vậy. Tiểu Phi ca, nơi này chúng ta đều đến quá nhiều lần rồi, cũng không phải như vậy à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0297. Đợi mấy 100 năm. Tảng đá đang nhanh chóng di động, Lưu Thải U sợ đến đầy mặt kinh hoàng, nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lưu Thải U bộ dáng này, trong lòng đã là rõ ràng cái gia đình này người cũng không biết tình huống. Vốn là Vương Tiểu Phi còn đang hoài nghi người của Lưu gia cũng là tham dự ván này người. Hiện tại cũng coi như là nhìn ra rồi. Bọn hắn hẳn là cũng không biết tình huống. Đừng sợ, không chuyện ghê gớm gì. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt liền quăng đã đến một chỗ tản ra hắc khí địa phương nói. Đi ra đi. Theo Vương Tiểu Phi nói chuyện chỉ thấy một tiếng. Is. Thanh âm của phát ra sau đó liền từ bên trong xuất hiện một cái do hắc khí bao bọc quanh người. Nếu như nói là người lời cũng không thể nói là người. Chỉ là một cái hồn phách mà thôi. Chỉ là người này hồn phách liền có chút lớn. Đồng thời vẫn có thể nhìn ra được cụ thể tướng mạo. Này đã không phải bình thường hồn phách, nếu như không có mất đi thân thể lúc, hắn hẳn là vô cùng mạnh mẽ mới là. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đối với này hồn phách trở nên coi trọng. Tiểu Phi ca. Lưu Thải U hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng nhích lại gần. Nàng dù sao chỉ là một cái chưa từng có ra khỏi thôn bé gái mà thôi. Coi như là nàng có luyện khí một tầng tu vi. Rất nhiều chuyện nàng đều cũng không biết. Đột nhiên xảy ra tảng đá đều có thể di động sự tình. Nàng trong nháy mắt liền bối rối. Cảm giác được chỉ có dựa vào hướng về nam nhân của mình mới an toàn. Đối với Lưu Thải U, Vương Tiểu Phi còn là tín nhiệm, nhìn ra được. Nàng cùng nơi này thiết trí căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình nói. Không có chuyện gì, đi theo ta là được rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng là người tài cao gan lớn. Coi như là Lưu Thải U sẽ đối hắn làm ra cái gì nguy hại sự tình hắn cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao tu vi của hắn đặt tại đó. Phù cũng lấy ra phòng hộ. Hướng về Lưu Thải U liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi càng là giúp hắn tế một đạo bùa hộ mệnh bảo vệ nàng không bị thương tổn. A, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới Nam Tu rồi. Màu đen kia bên trong người vẫn cứ ở nơi đó cảm khái. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Rất nhiều năm, rốt cuộc có thể xuất đến nói chuyện. Lão tổ ta hôm nay rất có kiên trì, tâm tình tốt. Liền cùng các ngươi nói ra một cái. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là nhìn ra rồi. Đối phương cũng không hề thân thể. Mà là chỉ có một hồn phách. Trong khi nói chuyện. Cái kia hồn phách đều sẽ có năng lượng chấn động. Cũng không biết hắn khi còn sống chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lại bị tước đoạt thân thể càng bị vây tại nơi này. Muốn đoạt xá. Vương Tiểu Phi nói một câu. Ngươi dĩ nhiên biết. À, không sai. Lão tổ ta cùng với người tranh đấu. Bị phế thân thể. Lại bị nhốt đến nơi này cách địa phương cướp chim cũng không có. Vốn là cho rằng đoạt xá sự tình rất là dễ dàng. Không nghĩ tới chỗ này người dĩ nhiên đều không đạt tới luyện khí ba tầng bên trên. Làm cho lão tổ ta chỉ có thể sắp xếp một ít cuộc đến dù dỗ. Cái kia người của Lưu gia quá ngu rồi. Lão tổ ta phí đi lớn như vậy công phu. Bọn hắn dĩ nhiên mấy ngàn năm cũng không lấy được một cách luyện khí ba tầng bên trên tu chân giả. Ai? Nói tới việc này, cái này tự xưng lão tổ người liền cảm thán không thôi. Xem ra ngươi rốt cuộc đem chúng ta đã đến trong lòng cao hứng chứ? À! Cái kia là đương nhiên. Các ngươi bây giờ bị ta khốn tại trận này bên trong. Không tệ. Không tệ. Ta đối với ngươi đoạt xá sau liền sẽ khôi phục nguyên dạng. À, cái này tiểu mỹ nhân cũng không tệ. Mấy lần đến, nhìn đến lòng ta ngứa khó nhìn a. Đến lúc đó thu ngươi làm của ta lô đỉnh. À, rất rõ ràng, người lão tổ này nhiều năm không cùng người nói chuyện, hiện tại có chút kích động đã là nói năng lộn xộn. Lưu Thải lúc này thực sự là dọa sợ trần chờ nói. Ngươi chính là chúng ta Lưu gia thủ hộ. À, tiểu mỹ nhân. Lưu gia thật ngu xuẩn. Ta chỉ bất quá hiển lộ một cái năng lực. Truyền bọn hắn một ít công quyết. Bọn hắn liền coi ta là tổ tông cúng lên. Hừ, đáng tiếc. Các ngươi người của Lưu gia có một loại huyết mạch cùng ta xung đột lẫn nhau. bằng không ta cũng chuyển cho các ngươi cao hơn công quyết. Khả năng ta đã sớm đoạt xá. Nói đến chỗ này lúc này lão tổ cảm xúc cũng lại khởi động sóng dậy, lớn tiếng nói. Đáng hận lão vừa kia. Dĩ nhiên làm một chút cùng huyết thống của ta xung đột lẫn nhau người ở nơi này. Căn bản cũng không có thích hợp ta đoạt xá người. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nghe. Đối với cái này lão tổ sự tình cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là tinh tế quan sát đối phương tình huống. Nhìn một hồi sau Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, nói ra. Khả năng cũng không phải lời ngươi nói tình huống đó đi, ngươi có bản lĩnh liền đến. Ngươi, lúc này lão tổ thanh âm của ngừng lại. Quá rồi một trận, lão tổ ha ha cười nói. Đúng vậy, lợi hại, có chút thú vị rồi. Xem ra có thể đoạt ngươi có thân thể cũng là lựa chọn không tồi. Tiểu tử thông minh á. Lão tổ tuy rằng bị người vây tại nơi này không thể động. Cái kia người của Lưu gia chính là trông coi người. Đáng tiếc là sau một quãng thời gian. Trông coi người lão tổ ta lắc lư thành thủ hộ giả rồi. À, này đều chuyện gì à? Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Cái dược hồn này xem ra năng lực cũng là không nhỏ người. Đem người trông chừng lắc lư thành thủ hộ giả. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được vui vẻ. Lão dược này tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Hẳn là một cái đấu trí rất sâu người. Lại hướng này lão tổ nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ tu vi cũng không thể đủ trưởng khống được rồi người này. Biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt hắn. Dù sao bước kế tiếp nơi này biết lái phát. Đến lúc đó nói không chắc lão dược này liền thật sự đoạt xá thành công. Vương Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bất luận lão dược này là cái dạng gì lai lịch, tại Vương Tiểu Phi trong lòng đã là bị phán án tử hình. Đánh! Vương Tiểu Phi hiện tại không muốn nhiều lời, trong tay đã là xuất hiện hỏa phù, hướng về đoàn kia hắc khí liền đánh tới. Oanh! Một nổ vang sau đó hỏa diễm nhất thời bốc cháy lên. A! Cái kia trong hắc khí dược hồn căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh. Nhất thời liền bị ngọn lửa bao quanh bốc cháy lên. Sắc nhọn tiếng kêu truyền ra. Ngươi làm cái gì, ta có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Lão tổ lúc này đã là hắc khí đang tại tiêu tan ở nơi đó trong tức giận đại giống lên. Ngươi lại có nhiều chỗ tốt ta cũng vô phúc tiêu thụ, ngươi hay là lưu lại địa ngục lắc lư người đi đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi lại là một ít hỏa phù đánh ra ngoài. Ngươi tiểu tử ngươi không chết tử tế được. Này lão tổ đúng là cuống lên. Hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ đụng với loại này không theo bài lý giải bài người. Khi hắn ý tưởng ban đầu bên trong coi như là này Vương Tiểu Phi biết mình lừa hắn, cũng sẽ không đối với mình quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại mới phát hiện hết thảy đều phải không phải như vậy. Người trẻ tuổi này độc ác cực kỳ, trực tiếp liền muốn đem chính mình hủy diệt. Ngươi lợi hại đến đâu lại có thể thế nào? Đã nhiều năm như vậy rồi. Này bên trong căn bản cũng không có bất kỳ linh khí có thể tạo điều kiện cho ngươi hấp dẫn. Tu vi của ngươi chỉ có thể là lui bước. Ta sợ ngươi cái gì? Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại là một cái tính công kích bạo liệt phù đánh ra ngoài. Lần nữa đem hắc khí kia nổ phải giải tán ra. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với chính mình quyết định càng thêm hài lòng rồi. Cái lão dược này có hy vọng lợi hại. Coi như là như vậy cũng bỏ ra chính mình không ít phù mới đánh cho hắc khí tiêu tán. Thật là làm cho hắn trốn ra khỏi lời nói. Không cần nói là mình. Trong giới tu chân cao thủ nhóm cũng đoán chừng nắm hắn không có cách nào. Nhất định phải hủy diệt hắn. Theo hắc khí tàn ra. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn thấy vừa kia hồn tình huống. Không ngoài chính là một ông lão mà thôi. Rõ ràng đã là tại hồn phách tiêu tan. Ngươi làm sao có thủ đoạn như vậy? Lão vừa cuống lên. Xem ra mấy ngàn năm bên trong ngươi vẫn làm một ít chuyện. Để người của Lưu gia giúp đỡ ngươi đem một vài loạn thạch bố ở chung quanh. Lấy một cái loạn thạch trận. Muốn dùng như vậy trận pháp liền đem chúng ta đè ép đến bên cạnh ngươi. Sau đó cho ngươi đoạt xá. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lão dược lúc này càng thêm bối rối. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới chờ đến dĩ nhiên là một cái hiểu trận pháp người. Càng là nắm giữ công kích năng lực của hắn người. Vừa nãy Vương Tiểu Phi lúc đi vào hắn liền mảnh mảnh quan sát qua. Vương Tiểu Phi không ngoài chính là luyện khí 4 tầng người. Tu vi như thế hắn tự hỏi vẫn có thể giải quyết. Lúc này mới phách lối xuất hiện. Nhưng là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới trên địa cầu này còn có Vương Tiểu Phi loại này biến thái người. Trận khởi, lão Phượng lúc này cuống lên, giống lớn một tiếng liền muốn khởi động cái kia loạn thạch trận. Nhưng là, không gì khác như thế nào làm, những kia loạn thạch bây giờ lại ngừng lại. A, lão Phượng lúc này dưới trợn tròn mắt, hắn tự nhận chỗ dựa lớn nhất dĩ nhiên mất đi tác dụng, bận bịu lớn tiếng nói. Ta nguyện ý phụng ngươi là chủ nhân, mau thả qua ta. Ta cũng không dám thô ngươi. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Ngươi, lão tử giết ngươi. Lão Phượng đột nhiên khí thế tăng mạnh, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vô dụng. Trước khi đến ta liền nhìn thấy đây là loạn thạch trận. Nói lời nói thật. Của ngươi trận pháp tri thức quá kém. Ta đã bày một cái khốn long trận. Coi như là mạnh hơn tu chân giả cũng sẽ nhốt lại. Ta còn là đánh giá cao ngươi rồi. Tưởng rằng cái gì không được đại nhân vật. Trận khởi. Lần này là Vương Tiểu Phi đem một đạo chân khí đánh vào chính giữa một cái trận trên bàn. Theo Vương Tiểu Phi chân khí đánh vào, chỉ thấy cái kia loạn thạch hướng về lão Phượng mà đi. Khốn long trận dĩ nhiên rất nhanh sẽ đem lão Phượng vây tại bên trong. Sau đó chỉ thấy bốn phía năng lượng hướng về cái kia loạn trong đá truyền vào. Rất nhiều loạn thạch đã là hướng về lão Phượng đập tới. Tiếng nổ vang rền tại đây hang động bên trong truyền ra. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng đánh ra một đạo hỏa diễm. Lão Phượng bản không đắt là trong dòng sông thời gian tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hồn phách đều đã nhanh tản đi. Bây giờ bị Vương Tiểu Phi làm như vậy lúc. Bao vây ở trên người hắn hắc khí đắt là hoàn toàn bị đánh tan. Rất nhanh. Hồn phách của hắn tại cũng tiêu tan. Dừng tay a, mau dừng tay a, ta đầu hàng. Lão Phượng thật là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội lợi hại như vậy kêu lớn lên. Hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi nói, ta muốn ngươi tới làm cái gì, ngươi đối với ta không dùng. Nói xong lời này, một cây đuốc phù liền tế ra ngoài. Theo cái này hỏa phù đánh ra, chỉ thấy lão phù kia đang mắng chú bên trong đất là triệt để tiêu tán. Theo lão phù này được Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Kia trận pháp cũng ngừng lại. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc, trận bàn đất là bị hắn cất đi. Theo lão phượng kia chết đi, động này từ bên trong âm lãnh khí tức suốt cuộc tiêu tán. Lưu Thải lúc này sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ta thật không biết chuyện nơi đây. Cho tới nay nhà chúng ta đều chỉ biết là bảo vệ. Ta không có lừa gạt ngươi. Nhìn thấy Lưu Thải không biết làm thế nào bộ dáng, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta biết các ngươi cũng bị gạt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0298 Thu Hoạch. Theo lão phù kia biến mất, Vương Tiểu Phi một bước bước ra lúc, liền nhặt lên một cái túi đựng đồ. Hướng về bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Lão phù này tuy rằng còn để lại một cái túi đựng đồ, bên trong dược liệu loại hình đoán chừng sớm đã bị hắn đã ăn xong. Lưu lại không ngoài chính là một cái thẻ ngọc. Còn có mo cây đoàn kiếm mà thôi. Vương Tiểu Phi đem ngọc sản kia tiến đến mi tâm xem nhìn một hồi lúc. Cũng đồng dạng lắc lắc đầu. Mặc dù là một bộ công quyết. Thế nhưng bộ kia công quyết so với từ bản thân lấy được truyền thừa công quyết kém hơn quá nhiều. Đối với mình căn bản là vô dụng. Lại nhìn những vật phẩm khác lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, liền nhìn thấy một tảng đá, tinh dương thạch. Vương Tiểu Phi biết đây là một loại chuyên môn dùng để luyện chế phi kiếm khoáng thạch, đối với mình đến cũng vẫn hữu dụng. Vật này đến cũng có thể luyện chế một thanh phi kiếm. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng nhìn ra bên trong túi đựng đồ cây đoàn kiếm kia tình huống. Lấy Vương Tiểu Phi ánh mắt, đoàn kiếm kia thô ráp quá nhiều. Hắn cảm giác được bước kế tiếp còn là tự mình luyện chế một thanh phi kiếm cho thỏa đáng. Có khối quáng thạch này, luyện chế phi kiếm liền thành khả năng. Nghèo rớt sái a. Lão ruộng này bởi vì ở nơi này nhiều năm như vậy quả nhiên là rất nghèo. Đem cái kia túi chứ vật tử hướng về Lưu Thải U trong tay đưa qua, Vương Tiểu Phi nói. Đây là túi chứ vật, ngươi chỉ cần dùng thần thức ở phía trên đánh tới dấu, sau đó ngươi là có thể tự do sử dụng. Lưu Thải U không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trả lại cho mình thứ tốt. Tiếp nhận cái kia túi lúc liền tràn đầy áy náy nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta thật sự không biết chuyện nơi đây, suýt chút nữa liền xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi cũng là bị lừa rồi. Không sao rồi. Tiểu Phi ca, nó nói rồi đầu hàng, ngươi vì sao không đem nó thu rồi? Lưu Thải tò mò hỏi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Lão dược này nhưng không phải người bình thường. Là một cách chơi tâm cơ lão dược. Rồi lại nói. Hắn tu vi như vậy tình huống đối với ta căn bản không dùng. Lưu lại không chắc chính là một cái tai họa. Thẳng thắn tiêu diệt quên đi. Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực rất rõ ràng. Cái lão ruột này bị vây nhiều năm như vậy đều không có chết. Nói hắn không có một ít thủ đoạn là giả. Mình bây giờ đối với tu chân giới sự tình biết được cũng không phải quá nhiều. Vạn nhất đem lão ruột kia phóng ra. Hắn lại là ra thích chơi âm người. Đến lúc đó chờ hắn có tài nguyên khôi phục tu vi. Chính mình lại nghĩ khống chế hắn liền khó khăn. Đoán chừng đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị nó khống chế. Vậy thì đúng là kết cục đáng buồn. Cho nên, thẳng thắn một ít, hiện tại liền đem nó tiêu diệt quên đi. Lúc này Vương Tiểu Phi phản mà đối với nhốt lại cái lão dưỡng này người tò mò. Thật không biết là cách nào một cao thủ lợi hại như vậy, lại đem cường giả như vậy đều vây khốn. Xem ra thời xa xưa đời cũng không phải sách lịch sử thượng chỗ nói đơn giản như vậy, có quá nhiều đồ vật là thất truyền. Chúng ta đến sau lưng đi xem. Nói xong, Vương Tiểu Phi đắt là hướng về hang động nơi sâu xa mà đi. Hai người mới vừa tiến vào hang động lúc, liếc nhìn dĩ nhiên là một cái càng lớn không gian. Vương Tiểu Phi là trận pháp cao thủ, nhìn một chút lúc đối Lưu Thải A nói. Nguyên lai lão dược là vây tại trong trận pháp. Trận pháp này kỳ thực chính là một cách mượn dùng phong thủy địa lý mà cung cấp năng lượng trận pháp. Của tôi chấm nơ. Em Lưu Thải U mặc dù là luyện khí một tầng người. Không biết những cái này tình huống. Chỉ có thể là theo sát sau lưng Vương Tiểu Phi. Khuôn mặt hiếu kỳ. Tiểu Phi ca, một cái trận pháp là có thể đem hắn quan nhiều năm như vậy. Lưu Thải U vừa nghĩ tới đối phương nói đợi mấy ngàn năm lúc trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cái này nhốt lại lão phụ người là một cao thủ. Hắn tại trận pháp tri thức thượng thành tựu rất cao. Loại này hóa tu chân trận pháp là phong thủy trận pháp thủ đoạn rất có lấy làm gương ý nghĩa. Nói xong, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chăm chú xem xét nhìn lại. Càng là quan sát, Vương Tiểu Phi thì càng là bội phục lên đến. Đây là một loại hóa tu chân trận pháp là phong thủy trận pháp thủ đoạn. Nếu như là tu chân trận pháp, cần động lực khởi nguồn liền sẽ là linh khí. Tu chân giả bình thường chính là dùng linh thạch đến đảm nhiệm, hoặc là dùng linh mạch đến mượn. Thế nhưng, bất luận trong hai người này bất luận một loại nào đều sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Nếu như đã tiêu hao hết năng lượng, trận pháp này liền sẽ dừng lại. Người ở bên trong tự nhiên sẽ thoát ly. Cho nên, khốn người này cao thủ kia áp dụng lại là trong giới tự nhiên có mặt khắp nơi phong thủy khả năng. Dùng năng lượng như vậy đến làm động lực. Loại này sáng tạo là phi thường ghê gớm. Nhìn xem nơi này vạn năm không đổi tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đoán chừng từ khi nhốt lại lão dược này thời gian lên. Phong thủy của nơi này sẽ không có biến hóa quá lớn qua. Cũng liền tạo thành lão dược tại mất đi năng lượng bổ sung bên dưới đi hướng suy nhược. Lão dược này cũng là rất mạnh một người a. Nhìn một hồi sau Vương Tiểu liền nở nụ cười nói. Rất rõ ràng. Lão dược tuy rằng cũng hiểu một điểm trận pháp. Nhưng hắn so với cái kia khốn người của hắn liền quá yếu. Nơi này mượn phong thủy năng lượng thôi động trận pháp. Mấy ngàn năm rồi. Nơi này cũng không hề phát sinh lớn địa thế biến hóa. dĩ nhiên là không có phá hoại đến trận pháp. Cái lão phượt này một mực không ra được. Tại trận pháp dẫn dắt dưới, hắn căn bản là không cách nào thoát đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đánh ra một cái trận bàn. Sau đó dùng thủ quyết dương ra, sau đó trận pháp kia đã là được Vương Tiểu Phi phá vỡ. Tiểu Phi ca, ngươi thật lợi hại. Theo kia trận pháp phá tan, trước mắt của hai người sáng ngời. Lưu Thải U nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt đều tràn đầy kính ngưỡng tình rồi. Nếu như nói lúc bắt đầu là vì hát đối đối thành công, Lưu Thải U liền muốn làm Vương Tiểu Phi nữ nhân. Nàng cũng không sao cả tâm thái lời nói. Từ khi xảy ra như vậy một ít chuyện, nhìn thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ, sau đó Lưu Thải U lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, tâm thái từ lâu xảy ra chuyển biến cực lớn. Đối với Vương Tiểu Phi, nàng đã là có yêu say đắm tình cảm ở bên trong. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc, hai mắt nhất thời sáng ngời, dương ra thân hình liền đi tới một cái ao trước. Vạn năm thạch nguyên nước. Lần này Vương Tiểu Phi đều có chút không cách nào bình tĩnh tự nói. Dĩ nhiên là vạn năm thạch nguyên nước. Tiểu Phi ca, cái gì là vạn năm thạch nguyên nước? Lưu Thải U nhìn cái kia to lớn mà tuyết trắng bể đá, mặt trên có một cái chậu nhỏ lớn nhỏ một chậu nước lúc, không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ánh mắt của hai người đều đặt ở cái kia bồn trên nước. Này chậu là một cái ngọc bồn, có ý vẫn là này trong chậu trắng nõn trong suốt, nước căn bản cũng không có được đến bất kỳ ô nhiễm, càng là không có loại kia cho bụi phiêu ở phía trên tình huống. Tiểu Phi ca, nước này quá trong suốt nữa à, làm sao nhìn khiến người ta có bị sa vào cảm giác. Lưu Thải U tựu như cùng một người hiếu kỳ bảo bảo không ngừng hỏi thăm. Nơi này bị người bày một cái trận pháp. Cái này ngọc bồn chính là chuyên môn dùng để thu thập thạch nguyên nước chậu. Tại trận pháp dưới sự bảo vệ, coi như là quá rồi tài lớn lên thời gian cũng có thể duy trì nguyên dạng. Chẳng trách không có động vật gì gì đó ăn vụng nước này, hẳn là bị chắn bên ngoài chứ. Đúng vậy, chính là như thế này, cho nên mới tích lũy nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này lại hướng về cái kia bể đá nhìn bốn phía lúc, liếc nhìn là có thêm không ít loài rắn đồ vật. Bất quá, những này xà trùng căn bản là không cách nào bò vào bể đá. Nơi đó cũng tương tự có một cái trận pháp bảo vệ. Vạn năm thạch nguyên nước là một loại đối với tu chân giả tới nói đều là phi thường thứ hữu dụng. Một người một đời chỉ có thể uống một lần. Cũng chỉ có tại trúc cơ kỳ bên dưới mới có thể hữu dụng. Tại trúc cơ kỳ dưới, chỉ cần uống một cái. Chỉ cần người có linh căn là có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Luyện khí tầng người uống một cái có thể tăng lên một cái tầng cấp tu vi. Nhìn thấy Lưu Thải U cũng là lửa nóng nhìn sang ánh mắt. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói, này còn không phải trọng yếu, quan trọng nhất là loại nước này gia nhập vào luyện đan chi về sau, đan dược tỷ lệ thành đan phải nhận được đại phúc tăng lên, đan dược đều hội luyện chế trở thành hoàn mỹ đan dược, dù sao chỗ tốt rất nhiều. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại liếc mắt nhìn lão dược vừa nãy vị trí, sau đó cười cười nói, ta hiện tại xem như là biết rồi, cái kia lão dược không ngoài liền là bị người dùng đến trông coi người nơi này. Đúng vậy a, chúng ta cũng xưa nay không biết nơi này còn có một chỗ như vậy. Thôn các ngươi phải chăng có người tiến vào qua nơi này? HTTB QA TUI NE. Đương nhiên là có. Bất quá, mọi người đều biết nơi này là không thể tùy tiện đi vào. Tiến vào mọi người hội mất mạng. Trước đây không biết, hiện tại biết hẳn là lão phù kia đem người giết chết. Nói tới chỗ này, Lưu Thải thán một tiếng. Đúng, hẳn là bị hắn giết chết. Thôn các ngươi người đoán chừng cũng không biết nhà các ngươi là bảo vệ gia tộc chứ. Vậy cũng không biết rồi, dù sao ta chỉ biết là nhà chúng ta là thủ hộ gia tộc. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ, có lẽ lão phù kia tu vi quá cao. Bình thường thân thể của con người căn bản chịu không được hắn đoạt xá. Lúc này mới cần phải tìm được một cái luyện khí ba tầng chi thượng người mới có thể đoạt xá. Các thôn dân đến lúc, hắn cũng có thể thử qua. Đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Tiểu Phi ca thật sự có thể dùng sau để thăng một cấp. Lưu Thải lúc này đối với cái kia thạch nguyên nước lại hiếu kỳ lên. Đây là khẳng định. Bất quá, ta không đề nghị tại thấp tu vi thời điểm dùng. Đã đến luyện khí 7 tầng bên trên lại dùng thì hiệu quả thì càng thêm rõ ràng. Đợi ta thu lấy sau cho ngươi một ít. Tiểu phi ca, ta không cần. Lần này nhà chúng ta hại ngươi suýt chút nữa có chuyện. Ngươi lại cho ta túi chứ vật rồi. Bên trong còn có công quyết cùng đoạn kiếm. Ngươi như thế đều còn không có được cái kia đây này. Mỹ nữ này không sai, tâm tính vẫn là có thể. Vương Tiểu Phi thầm khen một tiếng. Hắn cái kia công quyết ngươi liền chớ luyện, là vậy công quyết, đến lúc đó ta truyền cho ngươi một bộ công quyết đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nghe Tiểu Phi ca. Vương Tiểu Phi móc ra một ít hỏa phù hướng về cái đấu đài kia bốn phía tế ra ngoài. Đem độc trùng các loại đồ vật tiêu trừ sau đó bước chân cũng bước đến đó cái bàn trước đó. Theo Vương Tiểu Phi mấy quả ngọc phù đánh ra, chỉ thấy cái kia bảo vệ trận pháp đã là phá tan rồi. Theo kia trận pháp giải trừ, hai người liền rõ ràng cảm nhận được từng trận khổng lồ khí tức phả vào mặt. Vương Tiểu Phi cũng không do dự. Từ trong nhẫn liền lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một ít bình ngọc bắt đầu thu lấy cái kia thạch nguyên nước. Một bên thu lấy, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng rất là hưng phấn. Lần này đến cũng không tính thiệt thòi. Có này một cái bồn lớn thạch nguyên nước. Chính mình xem như là kiếm bồn rồi một bút. Thu lấy xong thạch nguyên nước. Nhìn cái kia ngọc bồn. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Này thạch nguyên nước mỗi tháng sẽ có một giọt tạo ra đi ra. Nơi này là không thể đủ phế bỏ. Đem trận pháp lần nữa khôi phục. Vương Tiểu Phi càng là gia trì một cách càng mạnh ẩn trận đem nơi này hoàn toàn bảo hộ được. Hai người đi ra lúc. Vương Tiểu Phi càng là ở đằng kia cửa động địa phương lại bày một cái trận pháp. Khiến người không thể nhìn ra nơi này có một cái cửa động. Lần nữa từ bên trong đi ra, Lưu Thải U vỗ vỗ nàng cái kia phình phình ngực nói. Dọa chết người. Tiểu Phi ca. Nếu không phải ngươi đi theo tiến vào. Đổi một người khẳng định lại cũng bị hắn hại. Ai? Không nghĩ tới Lưu gia chúng ta thủ hộ người dĩ nhiên là một người như vậy. Cha ta biết nhất định sẽ khổ sở. Vương Tiểu Phi cũng tương tự cảm khái. Cái lão vườn này cũng không biết là một cái dạng gì người. Tu Vi tại khi còn sống khẳng định là rất cao. Cũng không biết bọn hắn chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không hối hận giết chết lão vườn này. Lão vườn này được chính mình dùng nhiều như vậy phù mới giết chết. Này đủ để chứng minh hắn giới thật sự phi thường lợi hại. Giết chết cũng tốt. Miễn cho lại nhiều một ít chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0299. Sắp xếp phát triển sự tình. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra coi lại nhìn hang động phương hướng, móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Lưu Thải A nói. Một cái bình thạch nguyên nước ngươi thu cẩn thận. Đã đến luyện khí 7 tầng bên trên lại dùng. Một giọt là được rồi. Chai này thạch nguyên nước đủ ngươi dùng. Biết này thạch nước hồ là đồ tốt, Lưu Thải cười tươi rói đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ngươi đối với ta thật tốt. Vương Tiểu Phi liền mặt dày nói. Người một nhà thôi, nói cái gì hai nhà lời nói. U, V, G, W, W, M. Lưu Thải U đỏ mặt lên, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca. Ta bắt đầu từ hôm nay liền không nữa đang tại người cởi sạch y phục. Ta muốn chuyên tâm làm nữ nhân của ngươi. Nhìn thấy tiểu mỹ nữ này cái kia chăm chú sáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi ngọn gió kia tục thật sự không chợt sảng, về sau ngươi dám cởi sạch lời nói, xem lão tử không đánh cái mông ngươi. Lưu Thải lúc này càng là đỏ mặt nói. Tiểu Phi ca, ngươi yên tâm, trong thôn chúng ta nữ nhân có nam nhân của mình sau cũng sẽ không làm loạn. Vương Tiểu Phi tâm tình lúc này vô cùng tốt. Này Lưu Thải U là thật sự rất đẹp. Đẹp đến xuất trần. Nếu để cho tu vi của nàng lại tăng lên. Đoán chừng nàng còn có thể càng đẹp hơn. Vừa nghĩ tới mỹ nữ như vậy đã là nữ nhân của mình lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình này ngục giam cũng ngồi rất đáng. Nếu không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy. cuộc đời của chính mình làm sao có khả năng được chứ phong phú. Hướng về Lưu Thải U nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi tiếc nuối duy nhất là tiểu mỹ nữ này trình độ văn hóa quá thấp. Bất quá, việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đến cũng không phải là một cái chuyện lớn gì. Tu chân giả truyền thụ tri thức cũng có thể thần thức truyền thụ. Đến lúc đó đem mình học được một ít tri thức truyền cho nàng là được rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nghĩ đến Lưu Thải U tại chính mình giáo sư dưới rất có học vấn dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới mấy cái tri thức trình độ rõ ràng cũng không cao nữ nhân. Nghĩ thầm hiện tại có thạch nguyên nước, bước kế tiếp lại cho tới đủ nhiều đạo nguyên lúc. Nhìn xem phải chăng có thể đem người không có linh căn cũng làm được có linh căn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng biết việc này cần có đạo nguyên cũng quá nhiều. Chính mình cũng vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Chỉ có đem mình vũ trang lên mới có thể đến giúp các nàng. Trong khi nói chuyện thuyền nhỏ cũng tìm ra ngoài. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn xem cái kia đã không nhìn ra tình huống cửa động lúc. Trong lòng đang nghĩ, chỗ này có thạch nguyên nước tồn tại. Hay là muốn đem nơi này nắm giữ ở trong tay chính mình mới được. Thải U. Bước kế tiếp Tiểu Phi ca lại ở chỗ này tổ xây một cái lữ du khai phát công ty. Ngươi giúp ta nhìn công ty. Công ty này ta sẽ cho ngươi phụ trách. Tiểu Phi ca, ta không hiểu à. Không hiểu ta dạy cho ngươi, ta trước tiên đem một vài tri thức truyền cho ngươi. Chỉ cần Tiểu Phi ca để cho ta học tập, ta liền nhất định học tập cho thật giỏi. Lưu Thải U biểu hiện rất là nghiêm túc nói một câu. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ngươi cần muốn học rất nhiều tri thức. Đến lúc đó công ty sẽ quản lý đến rất nhiều người. Cũng may ngươi là tu chân giả. Tri thức là có thể truyền thụ cho của ngươi. Hai người đều là tu chân giả. Truyền thụ tri thức liền biến được dễ dàng một ít. Coi như là rất nhiều tri thức rót đi vào. Đối phương cũng có thể hấp thu. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Đem mình một ít văn tự tri thức. Thương mại tri thức. Trong sách nhìn đến có quan hệ quản lý tri thức tuyển một chút tụ hợp lại một nơi. Sau đó liền một chỉ điểm ra. Tất cả đều truyền vào Lưu Thải U trong đầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính mình cũng không học được bao nhiêu. Hắn cũng chính là trước tiên cho Lưu Thải U đánh cơ sở. Làm cho nàng có thể lý giải như vậy một ít tri thức. Tin tưởng có như vậy một ít tri thức sau đó nàng bước kế tiếp đề cao lên liền nhanh hơn. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi nói. Tri thức ta đều truyền cho ngươi rồi, chính ngươi từ từ hấp thu. Đột nhiên tiếp thu được nhiều như vậy tri thức. Lưu Thải cả người đều bối rối. Quá nhiều tri thức là nàng chưa từng có nghĩ tới. Cho tới nay Lưu Thải tiếp xúc được nhiều nhất tri thức liền là gia tộc trong truyền thừa bia đá kia thượng tu luyện công quyết. Nàng vốn là lấy là kiến thức của mình tại trong thôn đất là rất nhiều. Hiện tại đột nhiên tiếp thu được Vương Tiểu Phi truyền tới tri thức lúc. Nàng đột nhiên có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Nhìn thấy Lưu Thải U bộ dáng này. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hắn cũng không muốn tiểu mỹ nữ này chính là các thôn dân cái kia ngu muội. Dù như thế nào cũng phải đem hắn bồi dưỡng được đến. Tri thức lập tức cũng không cách nào truyền quá nhiều. Ngươi bây giờ trong thời gian ngắn đồng dạng cũng không khả năng liền hoàn toàn nắm giữ. Từ từ dung hợp đi. Những kiến thức này nhưng là so với thôn các ngươi bên trong tri thức cao sâu rất nhiều rồi. Đúng vậy a tiểu phi ca có nhiều như vậy đạo lý a ta dùng trước không chút suy nghĩ qua. Thuyền nhỏ hoa ra khỏi sơn động. Gặp lại ánh mặt trời lúc. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy bên bờ đứng đấy Lưu gia hai người phụ nữ. Hai người này một mực chờ tại chỗ kia. Thuyền nhỏ cập bờ sau đó Lưu Minh Hà liền vội vàng nói. Tìm tới truyền thừa hay chưa? Cha, chúng ta đều bị gạt. Lưu Thải U nhìn về phía hai người nhanh chóng liền đem việc trải qua nói một lần. Nghe nói như thế, Lưu Minh Hà cả người cũng không tốt rồi, đứng ở nơi đó hoàn toàn ngây người. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng thầm thở dài một tiếng. Một cái gia tộc truyền thừa xa xưa như vậy niên đại, bảo vệ một địa phương, đây là khả kính. Nhưng là, để cho bọn họ đột nhiên phát hiện mình thủ hộ chính là một cái lão ma đầu. là một cách âm mưu lúc, bọn họ là không thể nào tiếp thu được. Có thật không vậy? Lưu Minh Hà hỏi một câu. Lưu Thải A nói, là thật sự. Nếu không phải Tiểu Phi ca có thủ đoạn, hôm nay hai chúng ta đi ra lúc nhưng chính là mặt khác một trường hợp rồi. Lưu Minh Hà đương nhiên biết Lưu Thải U chỗ nói một tình huống khác, thở dài một cách nói, tại sao lại như vậy à? Lưu Thải Tiên lúc này cũng biểu hiện phức tạp nhìn về phía muội muội nói, không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nhìn về phía Lưu Thải Tiên, Vương Tiểu Phi là biết trong lòng nàng loại kia cảm giác mất mát. Muội muội của mình có thể tu chân, bản thân nàng lại là không có khả năng tính. Chờ mọi người một lần nữa về tới Lưu gia, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống nói, thủ hộ sự tình các ngươi kết thúc, bước kế tiếp hội làm chuyện gì đâu này? Lưu Minh Hà liền một mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, hắn hoàn toàn không biết nên làm mới tốt nữa. Vương Tiểu Phi nói, các ngươi trước đây gia tộc trong truyền thừa liền để cho các ngươi phục tùng một cái có thể đáp ra đề người. Bây giờ nhìn lại đã là không có cần thiết rồi. Lưu Minh Hà than thở. Bây giờ nhìn lại là lão vừa kia muốn tìm một tu chân giả đi giúp hắn phá trận. Vương Tiểu Phi nói, cũng không hoàn toàn là. Nếu như tìm tới một cái hội luyện đan tu chân giả lời nói, hắn đoạt xá sau đối với đan dược cảm ngộ liền sẽ sâu sắc thêm. Tin tưởng hắn là có thể dùng đan dược lực lượng tới làm một ít chuyện. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nói độc trùng sự tình. Đoán chừng lão dược đối với những độc chất kia trùng đồng dạng cũng là kinh hãi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn biết rõ lão dược kia ý nghĩ. Chỉ là biết tiêu diệt cái kia lão dược là tất yếu. Bước kế tiếp ngươi định làm gì? Lưu Minh Hà rất nhanh cũng không lại xoắn xuýt chuyện này. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta bước kế tiếp định đem cái kia nối đánh một con đường lại đây. Chuyển được đến tỉnh lân cận con đường. Đến lúc đó nơi này hội trở thành một du lịch địa. Ta dự định thành lập một nhà tập đoàn công ty. Trọng điểm chính là chỉnh hợp nơi này du lịch tài nguyên. Các ngươi cũng biết ta không thể thường xuyên đều thủ tại chỗ này. Thải U hội thay thế ta thủ tại chỗ này. Ta sẽ để hắn khi này tập đoàn công ty tổng giám đốc. Đến lúc đó còn muốn mời các ngươi nhiều giúp một chút nàng. Thải U là nữ nhân của ngươi, ngươi sắp xếp như thế nào đều được. Lưu Minh Hà đến cũng rất là thông cảm địa nói một câu. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, lại nói, kỳ thực các ngươi hai người phụ nữ vẫn có khả năng tu chân. Cái gì? Lưu Thải Tiên so với phụ thân càng là kích động nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Kể từ khi biết tiểu muội đã là có thể tu luyện sau đó trong lòng nàng liền tràn đầy một loại cảm giác mất mát to lớn. Luận tướng mạo, luận tư thái, nàng tự hỏi đều không nhược với muội muội của mình. Nhưng là muội muội có lớn phát triển, chính mình lại thì không cách nào phát triển. Này làm cho nàng một mực trong lòng không thoải mái. Hiện tại Vương Tiểu Phi đột nhiên nói ra lời này lúc trong lòng nàng nhất thời bốc cháy lên một loại khát vọng tình. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này đã nhận được một ít thạch nguyên nước. Ta còn cần đại lượng linh thảo. Nếu như ta có tiền, đến lúc đó vẫn có thể hợp với một loại khai phá linh căn thuốc. Đương nhiên, loại thuốc kia quá hiếm có rồi. Cần tiền rất nhiều. Các ngươi chỉ cần giúp đỡ Thải U nhiều kiếm tiền. Ta xứng đi ra thuốc sau đó các ngươi là có thể tu luyện. Ngươi để cho chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó, nhất định giúp tiểu muội đem công ty làm tốt. Lưu Thải Tiên lập tức bày tỏ thái độ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói, ta sẽ đến trong huyện đi nói chuyện những chuyện này, đến lúc đó các ngươi hội bận rộn. Nói xong, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền lấy ra một ít đồ dùng hàng ngày cho bọn họ. Biết Vương Tiểu Phi là tu chân giả sau đó nhà này người đối với Vương Tiểu Phi lời nói đã là tín phục. Từ Lưu gia đi ra, Vương Tiểu Phi liền thấy các thôn dân cũng đều tụ tập ở cửa vào. Mọi người đoán chừng cũng là muốn biết rõ làm sao dạng mang theo bọn hắn phát triển sự tình. Các hương thân, mọi người yên tâm. ta sẽ rất nhanh sẽ thành lập một công ty đến khai phá nơi này khách du lịch. Đến lúc đó còn muốn mời mọi người trợ giúp. Nhìn thấy nhiều người như vậy khát vọng nhìn mình, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói xong dưới mình một bước biết làm sự tình. Sau khi nói xong liền để Tôn Tiểu Nhị mang theo đi đã đến trên núi. Đi tới trên núi sau đó Vương Tiểu Phi lại là tràn đầy kinh hỉ. Nơi này núi thượng đâu đâu cũng có một ít chính mình cần thuốc thôn. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đi theo Lưu Minh Hà nói. Ngọn núi này giúp ta bao xuống đến, ta bước kế tiếp cần dùng đến. Trưởng thôn theo ở phía sau cười nói. Núi này không đáng tiền, ngươi muốn liền dùng là được rồi. Tất cả vẫn là chính quy một ít đi. Đến lúc đó viết cái hợp đồng. Chúng ta ký tên. Ta cũng giao chút tiền cải thiện ngươi một chút nhóm thôn ủy hội thiết bị được rồi. Trưởng thôn liền cười nói. Theo ngươi, Vương Tiểu Phi lại đã dạy cho mấy người nhận thức mấy loại dược liệu. Để cho bọn họ mời thôn người ở bên trong đi những thứ khác trên núi tìm kiếm. Đào đến từ sau liền loại tại trên ngọn núi này. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng là dùng tiền đến mời người cấy ghép. Đến cũng làm cho trưởng thôn lại là trên mặt che kín nụ cười. Trong bóng tối Vương Tiểu Phi đem ngọn núi này cũng bày một cái tổ linh trận sau đó mọi người mới trở lại trong thôn. Lần này đến hòn đá đen thôn hành trình Vương Tiểu Phi rất là thỏa mãn. Thu hoạch quá lớn. Đặc biệt là cái kia thạch nguyên nước thu hoạch. Đây thật sự là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Hắn biết mình bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào luyện khí tầng 5. Đương nhiên, không tới thời điểm mấu chốt hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền thăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0300. Phi thường coi trọng. Vương Tiểu Phi ra hòn đá đen thôn làng liền hướng lục thủy thôn gấp rút chạy tới. Bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Hai cái thôn làng phát triển đã là thành hắn một chuyện quan trọng nhất. Lưu ra sự tình Vương Tiểu Phi cũng tạm thời bỏ qua một bên. Về phần nói Lưu Thải tiểu mỹ nữ này. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là cấp sắc người. Cũng không hề đem nàng như thế nào. Xảy ra một món đồ như vậy truyền thừa là giả sự tình, người của Lưu gia tâm tình rõ ràng đều cũng không phải quá tốt. Vương Tiểu Phi cũng muốn để cho bọn họ yên tĩnh một chút. Lấy Vương Tiểu Phi tốc độ, đến cũng rất nhanh sẽ cấp tốc chạy đã đến khoảng cách lục thủy thôn từ rất gần địa phương. Trì hoãn rơi xuống thân hình lúc. Vương Tiểu Phi đem điện thoại di động từ trong nhẫn lấy ra. Từ khi lục thủy thôn có tín hiệu sau đó nơi này hẳn có thể tiếp thu được tín hiệu rồi. Vương Tiểu Phi điện thoại vừa vặn lấy ra còn không có đợi hắn đánh lúc điện thoại liền vang lên. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Ta nói lão đệ a, ngươi điện thoại này thực sự là khó mở ra a. Nói là ngươi đã đến xã trên. Xã trên cũng không thấy người của ngươi a. Vương Tiểu Phi rõ ràng nghe được Viên Phóng Thiên lời nói ý bên trong cái loại này cấp thiết tình, liền cười nói. Ta đã đến xã trên sau đó có một số việc lại đến một cái khác thôn làng đi rồi. Thế nào? Chuyện ta nói có kết quả. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi vừa nhận được Viên Phóng Thiên điện thoại liền trong lòng rõ ràng. Chính mình chỗ nói khôn viên sự tình hẳn là có chút manh mối rồi. Bằng không viên thả trời cũng sẽ không có vội vã như vậy giọng dịu. Vương Tiểu Phi chạy về một cách nguyên nhân chủ yếu chính là muốn biết một chút chuyện này. Ngươi bây giờ đang ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Viên Phóng Thiên tuy rằng cấp, lại cũng không có trong điện thoại nói chuyện, này đến cũng làm được Vương Tiểu Phi bắt đầu nghi hoặc. Mau vào lục thủy thôn rồi. Vương Tiểu Phi liền nói một câu như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta đều tại lục thủy thôn chờ ngươi đấy, ngươi mau chút trở về đi. Chúng ta, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm lần này Viên Phóng Thiên xem ra cũng không phải là mình một người đến. Cùng đến người tới vẫn đúng là cần phải có không ít. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tiến một bước tăng nhanh cấp tốc chạy tốc độ. Nhìn xem hắn điện thoại của nó đến cũng không khẩn yếu. Vương Tiểu Phi lấy lại điện thoại di động sau hướng về trong thôn lại chạy nhanh đi. Mới vừa tiến vào đã đến thôn làng lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Lê Lan đứng ở thôn khẩu. Tiểu Phi ca, đến rồi thật là nhiều người, bọn hắn đều tại chờ ngươi đấy. y, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Tiểu phi ca, lần này tới không ít người, ta lo lắng ngươi, ngay ở chỗ này cho ngươi báo cái tin. Vương tiểu phi liền cười nói. Cái kia đến là không cần. Bọn hắn cũng không có ác ý. Hôm nay tới đây chính là nói chuyện phát triển sự tình. Là chuyện tốt. Là như thế này à. Ta thấy không ít người đi khởi đường tới đều làm có sức mạnh bộ dáng. Còn cho là bọn họ suy nghĩ gì đối phó ngươi sự tình đây này. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu như bọn họ là đến phát triển thôn làng lời nói, vậy thì đúng là quá tốt rồi. Lê Lan không có bao nhiêu văn hóa, nói chuyện lên dùng từ cũng có vẻ lặp lại. Vương Tiểu Phi liền hướng nàng xem. Nghĩ thầm hay là muốn làm cho nàng nhanh chóng dẫn khí nhập vào cơ thể mới được. Chỉ có như vậy mình mới có thể truyền thụ nàng tri thức. Được, ta đi xem. Cùng Lê Lan một đảo hướng về một mình ở địa phương đi đến lúc. Dọc theo đường đi đều là các thôn dân nơi tốt lành chào hỏi. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra nụ cười. Phảng phất Vương Tiểu Phi đến có thể làm cho bọn hắn cảm giác được sung sướng tựa như. Tiểu Phi ca. Nghe được những người kia chính là muốn nói với ngươi thôn làng phát triển sự tình. Ngươi nói loại kia khuôn viên phát triển phương thức thật có thể đi. Lê Lan trên mặt cũng là che kín tâm tình vui sướng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nhất định có thể làm được, như thế nào, ngươi việc tu luyện tình có tiến triển không có? Vương Tiểu Phi hướng về Lê Lan nhìn một chút. Hy vọng là nàng có thể mau chóng tiến vào người tu luyện hàng ngũ. Chỉ cần đạt đến nhất định yêu cầu. Chính mình là có thể đem rất nhiều tri thức truyền cho nàng. Đến lúc đó cũng là của mình một sự giúp đỡ lớn. Tiểu Phi ca, ta đang cố gắng lắm. Vương Tiểu Phi liền đưa cho một viên thuốc cho nàng nói. Phục rồi viên đan dược kia hẳn có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Ngươi cũng đừng đi theo ta, nhanh đi tu luyện đi thôi. Nữ hài tử này vấn đề thật nhiều. Mắt nhìn thấy địa bàn. Vương Tiểu Phi cũng không muốn Lê Lan quá nhiều lo lắng cho mình. Liền dứt khoát muốn đánh phát nàng đi tu luyện. Nhận lấy đan dược, Lê Lan dùng sức gật đầu một cái nói. Được Tiểu Phi ca, ta nghe lời ngươi. Nhìn Lê Lan phải rời đi, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại móc hai viên thuốc đưa cho nàng nói. Mẹ ngươi cùng ngươi muội một người đều cho một viên. Mấy ngày nay các ngươi đều bế quan tu luyện đi. Đừng lẫn vào những chuyện kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta nhất định nỗ lực. Nhìn Lê Lan bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Bọn họ đều là có linh căn người. Chỉ cần có đan dược trợ giúp. Đạt đến dẫn khí nhập vào cơ thể hẳn là cũng không phải một chuyện khó. Vương Tiểu Phi đi tới chỗ ở của mình lúc. Liếc nhìn chính là Lục Tiến Nguyên chính bồi tiếp không ít người ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm. Từ xa nhìn lại, đến người tới thật đúng là không ít, chính mình cái kia trong sân rất là náo nhiệt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Viên Phóng Thiên liền vội vàng đứng dậy nói. Lão đệ a, ngươi cũng quá thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rồi, lại chạy đi nơi nào. Cứu một cách đồng hương. Liền đến thôn của bọn họ đi vào bên trong nhìn một chút. Kết quả là phát hiện bọn họ cùng tỉnh lân cận chỉ cách một ngọn núi. Ta định đem ngọn núi kia đánh xuyên qua. Đến lúc đó bọn hắn nơi đó bên trong liền sẽ biến thành một cái du lịch địa. Lúc này một cái nhìn qua quan chức người như vậy liền mỉm cười hỏi. Ngươi nói là cái gì thôn làng, lẽ nào nơi đó tài nguyên không sai? Vương Tiểu Phi liền đem điện thoại di động lấy ra, đem mình chiếu ảnh chụp lật ra đi ra đưa tới nói. Ngươi xem một chút đi. Người trung niên kia tiếp nhận đến xem lúc. Vương Tiểu Phi nói, thấy không, phiêu lưu, biển trúc, treo thuyền mặt động, kỳ thạch rừng, vách đá cố sự những thứ đồ này mỗi một điều tại những địa phương khác đều có thể độc lập hình thành một cảnh, có thể đưa tới du khách xem xét. Hiện tại cái kia trong thôn cái gì cũng có, hào hào chế tạo một cái, hoàn toàn chính là một cái tốt nhất du lịch địa. Mọi người đều ở nơi đó cầm nhìn một hồi, đều đối nơi đó cảnh gật gật đầu không ngớt. Nhưng là, nơi đó cùng ngoại giới là một tòa không cách nào lướt qua núi lớn cách chứ? Người trung niên lại hỏi. Vương Tiểu Phi chỉ tay cái kia quay chụp núi lớn nói. ngọn núi lớn kia cùng bên ngoài vẻn vẹn có một ca. Mơ. Tả hữu khoảng cách. Nếu như xuất tiền đánh một con đường đi ra. Từ tỉnh lân cận đến chỉ có rất ngắn lộ trình. Theo ta được biết. Tỉnh lân cận sân bay rời đi cũng không xa. Du khách còn có thể khuyết thiếu. Nghe được chỉ có 1 km lúc, mọi người lẫn nhau nhìn xem đều tại gật đầu. Là một chỗ tốt à. Có người đã là than thở lên. Ngươi không phải là muốn làm khuôn viên phát triển sao, làm sao lại nghĩ tới cái địa phương kia? Người trung niên lại hỏi. Vương Tiểu Phi biết người này nhất định là thượng cấp phái tới có thể người có quyền phát biểu, liền nói. Khuôn viên kiến thiết cũng không phải nói sẽ không phát triển những thứ khác rồi. Các ngươi đến nơi này Lộc Thủy Thôn cũng nhìn thấy nơi này cảnh tượng. Kỳ thực nơi này cũng có không ít cảnh điểm. Ta đã chuẩn bị ở nơi này làm một cái ôn tuyển nghỉ phép khu. Vây quanh ôn tuyển đến làm văn. Vương Tiểu Phi nói rồi những chuyện này lúc. Liếc mắt liền thấy mọi người tuy rằng cũng có hứng thú. Lại cũng không có quá nhiều đầu tư ý nghĩ. Tình cảnh cũng có chút lạnh xuống đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi hơi một điểm lá bài tẩy của mình còn chưa có sáng đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy trong đó có một số người đều là tu chân giả tình huống, khẽ mỉm cười nói. Còn có một cái tình huống mọi người khả năng không biết, phiến địa vực này kỳ thực chính là một cái linh mạch chi địa. Vương Tiểu Phi có ý định liền muốn đem chuyện của linh mạch nói ra. Tu chân giả quan tâm cái gì? Cái kia chính là tu luyện tài nguyên. Vương Tiểu Phi vừa nói ra nơi này có linh mạch lúc. Vốn là bình tĩnh người đều không thể bình tĩnh. Vương Tiểu Phi vừa vặn đem câu nói này nói ra lúc. Quả nhiên liền gặp được vốn là không sao cả một số người đột nhiên con mắt lập tức phát sáng lên. Mọi người hô hấp đều có chút dồn dập. Một người trung niên lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì, nơi này có linh mạch. Không thể à. Khi ta tới liền có ý tra xét qua. Trừ không khí bên trong có một chút linh năng ở ngoài. Căn bản cũng không có cái gì linh mạch tồn tại a. Vương Tiểu Phi mỉm cười chỉ vào xa xa sơn đảo. Các ngươi hẳn là phát hiện. Nơi này cây cỏ đều trưởng được rất tốt. Kỳ thực. Nơi này thì có một cách linh mạch thông qua. Thật nhiều ngọn núi đều có được linh khí tuyền. Nếu như ở nơi này tu luyện. Mọi người có thể tưởng tượng được sẽ là một cái dạng gì tình huống. Rất nhiều trên núi đều có được linh tuyền mắt. Đây mới thực sự là hấp dẫn đồ vật của bọn họ rồi. Vẻ mặt của mọi người bên trong càng nhiều hơn lộ ra chống đỡ tâm ý rồi. Đồng thời, nơi này có không ít linh thảo cũng có thể luyện đan. Ta đã mở ra một cái dược viên. Bên trong loại đan dược cũng có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ bên dưới nhân viên cần có đan dược. Vương đạo hữu, nơi này có rất nhiều luyện đan linh thảo. Có người nghi hoặc mà hỏi. Bọn hắn thất truyền không ít đồ vật. Xuất hiện trên địa cầu những người tu chân đối với linh thảo nhận thức biến rất ít. Đương nhiên. Không đúng rồi. Bước kế tiếp ta trừ mình ra hội làm một cái lớn linh dược địa chi bên ngoài. Các ngươi cũng có thể giúp ta gieo trồng một ít linh thảo nha. Ngươi là dự định bán ra đan dược. Có người đắt là trong lòng cuồng nhảy lên. Cho tới nay thứ đan dược này đều là nắm giữ ở đại phái trong tay. Người ta căn bản cũng không sẽ lấy ra đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi khó lòng phòng bị thái muốn bán ra đan dược lúc. Dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Nghe nói như thế, mọi người cũng không ngồi yên nữa. Một người trong đó nói. Ta Lưu gia quyết định tiến vào. Cha gia cũng tiến vào. Lư gia cũng phải một ngọn núi. Tài nguyên đối với tu chân giả tác dụng cũng quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tranh nhau muốn một ngọn núi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Bước kế tiếp ta sẽ đem máy móc chế tạo cùng luyện khí tiến hành một ít kết hợp. Còn cần mọi người nhập cổ phần. Đến lúc đó sản phẩm của chúng ta chắc chắn đầy hướng thế giới. Vương đạo hữu. Ngươi này khôn viên làm tốt lắm a. Dựa vào chúng ta những này lực lượng của gia tộc. Hoàn toàn có thể đem nơi này sơn đô liên thông. Không phải là một ít núi mà thôi. Thật tốt. Chúng ta khẳng định gia nhập. Chính sách gì gì đó đều không có chuyện gì. Việc này ta xem liền định rồi. Mọi người từ lúc bắt đầu không sao cả đến bây giờ tích cực, phảng phất đều thay đổi một người tựa như. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0301. Đều cũng có người có tiền. Vương đạo hữu, ngươi công ty kia có cần hay không chúng ta đầu tư? Một người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Từ Vương Tiểu Phi chỗ giới thiệu tình huống biết. Nếu như có thể cùng Vương Tiểu Phi hợp tác, lợi ích liền quá lớn. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta hiện tại làm mấy cái hạng mục thì không cần, về sau có cơ hội hội mời mọi người đầu tư. Vương Tiểu Phi cũng biết ý nghĩ của mọi người. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không cực hạn tại mấy cái hạng mục. Hắn đã nghĩ kỹ, chính mình được hướng về đạt được quần chúng ủng hộ phương hướng nỗ lực. Chỉ có như vậy, mình mới có thể thu được rất nhiều đạo nguyên. Nghe nói như thế, mọi người cũng không nói gì. Trong lòng đều hiểu, Vương Tiểu Phi nơi này chỗ tốt quá lớn. Người ta lại không thiếu tài chính. Chính mình phát triển mới là bình thường sự tình. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, một người trung niên nói. Vậy thì nói xong rồi. Về sau Vương đạo hữu luyện chế ra tới đan dược gì gì đó có thể được hướng về chúng ta nghiêng một cách mới là nhé. Vương Tiểu Phi cười cười cũng không có quá nhiều tỏ thái độ. Tình huống bây giờ hắn đã thấy rõ ràng. Căn bản cũng không tất nói thêm cái gì. Dù sao chính mình đem hạch tâm đan dược và luyện khí sự tình ném ra ngoài. Bọn hắn không hơn câu mới là quái sự. Viên Phóng Thiên cười hướng về Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn kỳ thực đều là đại biểu mỗi cái gia tộc mà đến người. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Tin tưởng mọi người đều đã xem đến nơi này phát triển tiềm lực. Chính như mọi người nói. Nơi này không phải là từng tòa núi sao? Có núi làm sao vậy? Chỉ cần có tiền. Mở ra là được rồi nha. Đến lúc đó nơi này vẫn có thể hình thành một cái tu chân thị trường cũng khó nói. Tu chân thị trường. Lời nói này được ánh mắt của mọi người lần nữa sáng ngời. Nhìn nhau lúc. Mọi người trong lòng càng thêm lửa nóng. Xác thực là như vậy à. Nếu như nơi này có linh mạch. Mọi người lại gieo trồng một cái linh thảo. Thêm vào Vương Tiểu Phi biết luyện đan. Luyện khí gì gì đó. Đến lúc đó trở thành một thị trường cũng thực sự là khó nói. Nếu như nơi này phát triển lắm trở thành một tu chân thị trường, đối với mọi người đến nói thật là một kiện chuyện tốt to lớn. Đúng vậy. Nơi này điều kiện thiên nhiên rất tốt. Núi lớn rất nhiều. Mọi người đều có thể ở nơi này làm một cách phân bổ. Có chuyện gì cũng có thể kịp thời trao đổi. Ta đến là cho rằng Vương đạo hữu vì mọi người làm một chuyện tốt. Có một chỗ như vậy, chúng ta tu chân giả thế giới thì càng thêm muôn màu muôn vẻ rồi. Đúng vậy a, đối với tán tu tới nói chính là một cái bảo địa rồi, ta xem rất nhiều tán tu đều sẽ tới. Vương đạo hữu a, hiện tại đan dược cực độ khuyết thiếu. Nơi này nếu như bán ra đan dược, nhất định sẽ làm cho ngươi kiếm được nhiều tiền. Nghe đến mọi người vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Tin tưởng đang ngồi người đều là người không thiếu tiền. Nói chuyện tiền sẽ không quá lớn ý tứ rồi. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Vỗ đùi, một cách lô ra người liền lớn tiếng nói. Ta xem có thể định rồi, các ngươi không tiến vào lời nói, chúng ta lô ra là nhất định phải tiến vào. Các ngươi lô ra tiến vào liền không dậy nổi. Hừ, chúng ta chu ra đồng dạng cũng là muốn đi vào. Chúng ta Thương Sơn Môn cũng phải cần tiến vào. Coi như ta phái Hoàng Sơn một cái. Đại Thác Súc cũng coi như một cái. Mọi người ở nơi này không ngừng tỏ thái độ lên. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Viên Phóng Thiên nói. Các ngươi viên ra đâu này? Viên Phóng Thiên nói. Đó là đương nhiên sẽ không rơi xuống người sau rồi. Mọi người bây giờ là càng nói càng kích động lên, đối với tu chân thị trường viễn cảnh đều là phi thường xem trọng. Vương đạo hữu có hay không đan dược muốn bán ra, chúng ta cũng muốn mua mấy hạt trở lại. Nghe được đã có người hỏi dò đan dược sự tình, Vương Tiểu Phi liền móc ra mấy bình ngọc nói. Mấy cái này trong bình chứa đều là thích hợp luyện khí 2 tầng bên dưới nhân viên dùng đan dược. Tất cả đều là nơi này trên núi lấy được linh thảo luyện chế. Nếu mọi người nếu mà muốn, vậy thì một nhà tặng các ngươi một hạt đi. Vương đạo hữu, vẫn là bán đấu giá hình thức bán ra được rồi, người trả giá cao được nha. Vương đạo hữu, này lời nói không sai. Mọi người bằng tiền đến nói chuyện. Ngươi nơi này muốn phát triển, dù sao cũng cần tiền nha. Vương Tiểu Phi chỉ tay trong đó một cái bình ngọc nói. Bên trong chứa 10 hạt tăng nguyên đan. Này nhưng là đồ tốt. Chỉ cần là luyện khí tầng 5 bên dưới người. Phục dụng đan dược này sau đó tuổi thọ là có thể chí ít kéo dài 10 năm. Mọi người phải biết 10 năm cũng không ít rồi. Vạn nhất tại 10 năm này bên trong đột phá đâu này. Nghe được dĩ nhiên là tốt như vậy đan dược lúc tại chỗ liền có một người lớn tiếng nói. Loại đan dược này bao nhiêu một hạt, nhà chúng ta lão tổ vừa vặn cần. Nhà ai chưa sẵn sàng thượng một hạt, chúng ta cũng muốn. Vương Tiểu Phi nói. Tuy rằng trên núi này cũng có một chút linh thảo. Bất quá. Như vậy đan dược cần có linh thảo vẫn là thư thớt. Ta chỗ này cũng là luyện chế ra 10 hạt đi ra. Mỗi một hạt 200 triệu. Vương Tiểu Phi vốn là cũng chính là thử nói rồi một cái giá. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là mọi người chỉ một cái tử liền cãi. Xem đến mọi người ở nơi đó tranh nhau lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút trợn tròn mắt. Viên Phóng Thiên thở dài một cái nói. Lão đệ, của ngươi định giá thấp. Ngươi phải biết các gia đều có một hai cái đỉnh hải thần châm tựa như lão tổ. Sự tồn tại của bọn họ là bảo đảm gia tộc không sa sút then chốt. Ngươi đan dược này có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đây cũng không phải là vậy đan dược. Nhà ai không cần. Xem đến mọi người tranh được vẫn cứ kịch liệt, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Như vậy đi từng viên một bán đấu giá, ai ra giá thăng chức về ai được rồi. Được, liền bán đấu giá. Cạnh tranh cũng tốt. Mọi người đến cũng chịu đựng đề nghị của Vương Tiểu Phi. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới. Mỗi một hạt đan dược cũng không dưới 10 ức thành giao. 10 hạt đan dược dĩ nhiên để Vương Tiểu Phi bán đấu giá đã nhận được hơn 100 cái ức. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút mấy cái khác trong bình ngọc đan dược lúc. Giờ mới hiểu được luyện đan sư quả nhiên là một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Hiện tại mọi người tiến một bước suy nghĩ minh bạch. Tiêu ít tiền đầu nhập vào nơi này. Mọi người hẳn là cũng sẽ không chịu thiệt. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi có thể phát hiện mấy cái du lịch hạng mục. Không đạo lý mọi người liền không cách nào phát hiện. Nơi này hoàn toàn chính là một cái có thể khai phá bảo địa. Chỉ cần có tâm. Phái ra trong gia tộc tinh anh. Tới đây dùng tâm tìm kiếm. Tin tưởng là có thể tìm tới thích hợp hạng mục. Thường tiền là không có khả năng lắm. Vương Tiểu Phi tự đối mọi người nói. Nếu quả như thật mọi người đều có thể tiến vào lời nói. Xuất hiện ở một cái vấn đề lớn nhất chính là giao thông vấn đề. Có hay không ở thế tục giới làm quy hoạch gia tộc. Ta cho rằng có thể hiện tại liền hoạch định một chút. Nhìn xem muốn đánh bao nhiêu đầu đường hầm. Chúng ta thẳng thắn đều tốn ít tiền đi. Đem mỗi một tòa sơn đô liên thông. Cứ như vậy. Tại trong phạm vi này là có thể thân thông không trở ngại. Viên Phóng Thiên mỉm cười nói. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó đem ba cái tỉnh đều liền lên. Nơi này hoàn toàn chính là một cái phát triển bảo địa rồi. Tể ra một người trung niên vung tay lên nói. Ta xem trước tiên đem khu vực phân chia một cách lại nói. Núi mở ra sự tình cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nếu muốn phát triển, hoa mấy trăm triệu cũng không phải chuyện lớn gì. Có thể cùng Vương đạo hữu làm hàng xóm. Tin tưởng đối với mọi người tới nói cũng là lớn chuyện để kiếm tình. Đúng vậy, có Vương đạo hữu đi đầu, nơi này không thể phát triển không nổi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu như mọi người đều nguyện ý ở nơi này phát triển, vậy thì quá tốt rồi. Ta cũng cho mọi người một cái hứa hẹn. Giả như các ngươi phân đến địa bàn cần mắc nối đại hình tổ linh trận lời nói. Nếu như các ngươi cần là có thể tới tìm ta. Các ngươi chỉ cần cung cấp ngọc thạch là được rồi. Đến lúc đó để khu vực này đều bị linh khí bao vây. Lời này lần nữa nói tới mọi người hai mắt sáng lên rồi, một cái gia tộc nhỏ đại biểu liền lớn tiếng nói. Vương đạo hữu nếu đem lời đều nói đến nơi này phân thượng rồi, nhà chúng ta liền quyết định tập trung vào 10 ước đến phát triển. Chúng ta chí ít 2 tỷ chấm 2.5 tỷ. Mới hơn 20 ước à. Có vương lão để ở nơi này tỏa chấn. Gia tộc chúng ta nhất định phải toàn lực tham gia. 5 tỷ. Chúng ta hội lăng lần một ít hạng mục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương lão đệ. Của ngươi máy móc chế tạo tin tưởng cũng cần một ít trên dưới bơi sản nghiệp đi. Chúng ta vừa vặn có như vậy đơn vị. Có việc cứ việc nói. Gia tộc chúng ta cũng là làm du lịch, đến lúc đó có thể hợp tác một chút. Dược liệu chúng ta thành thạo, cái này có thể hợp tác. Chúng ta môn phái cũng là thành thạo dược liệu, đồng dạng là có thể hợp tác. Mọi người lúc này đã phát hiện tiến vào tới đây chỗ tốt to lớn. Mỗi một người đều tỏ vẻ ra là hội tận lực lượng của gia tộc đến tiến vào nơi này. Vương Tiểu Phi lúc này liền nhìn hướng cái kia lãnh đạo dạng người trung niên. Viên Phóng Thiên lúc này mới giới thiệu. Đây là phát cải ủy lãnh đạo Thôi Chính Tùng được thủ trưởng ủy thác mà tới. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Không biết lãnh đạo đối với cái này trong phát triển sự tình có ý kiến gì không? Thôi Chính Tùng than thở. Đều cũng có người có tiền a. Mọi người vừa nghe lời này cũng nở nụ cười. Thôi Chính Tùng nói. Coi như là quốc gia không ủng hộ cũng không được. Nhìn xem mọi người tình huống. Từng cách được ngươi lắc lư đến độ nhanh lấy tiền nện ngươi rồi. Này Thôi Chính Tùng đến cũng là một cách người thú vị, Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười. Biểu hiện nghiêm chỉnh Thôi Chính Tùng nói. Ta xem nơi này là nhất định có thể phát triển trở thành không đồng nhất cách đặc khu. Khuôn viên liền quá nhỏ đi một chút. Cách cuộc không đủ. Mọi người đều quyết định tiến vào nơi này. Quốc gia có thể cân nhắc đem nơi này biến thành một cách đặc khu xây dựng. Tất cả phát triển quy hoạch có thể cùng mọi người tiến hành hiệp thương tiến hành. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền cao hứng nói. Như vậy liền quá tốt rồi. Thôi Chính Tùng nói. Tiểu Vương, ngươi nếu đầu mối làm chuyện này, phải chăng có thể đảm nhiệm này đặc khu khu trưởng? Vương Tiểu Phi liền khoát khoát tay nói. Phương diện quản lý sự tình các ngươi sắp xếp người đến là được rồi, ta đối cái này không thông thạo coi như xong đi. Thôi Chính Tùng cười cười nói. Nơi này đổi một người đều không quản được a. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Bước kế tiếp đến cũng là lớn nhân vật. Các gia tộc cũng đều là một chút không được gia tộc. Nếu như là người bình thường đến làm phu này trưởng. Làm không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Thôi Chính Tùng lúc này cũng là nhức đầu. Vừa nãy hắn cũng coi như là đã hiểu. Vương Tiểu Phi làm ra những kia lợi ích đều đối tu chân gia tộc cùng môn phái có sức hấp dẫn. Đến lúc đó nơi này nhưng là quá phức tạp đi. Dạng gì cao nhân đều sẽ xuất hiện. Một cái sơ sẩy. Nơi này vẫn đúng là hội sai lầm. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Thôi Chính Tùng nghĩ thầm chuyện này phải hảo hảo cùng mặt trên lãnh đạo hồi báo một chút. Không thể coi thường.